ma vương không cần bị đánh ngã không một. Trương nhìn được triệu hoán dũng giả. Ma vương. Đây là thường xuyên xuất hiện tại các loại thần thoại cùng trong truyền thuyết tồn tại. Biểu tượng của tà ác. Tàn bạo đại danh từ. Nguy hại thế giới. Nguy hại nhân loại. Cho đông đảo tồn tại mang đến sợ hãi cùng tai nạn. Để thế gian lâm vào hỗn loạn nhân vật. Nhân vật như vậy chính là ma vương. Mà tại đông đảo thần thoại cùng trong truyền thuyết. Vì đánh ngã ma vương. Thần minh bình thường đều sẽ tìm kiếm anh hùng. Cho nó đông đảo trợ giúp. Để hắn cứu vớt thế giới. Càng sâu. Thần minh từ trong thế giới khác triệu hoán anh hùng. Để hắn đến đây đem ma vương cho đánh ngã. Đó cũng là một loại phảng phất ước định mà thành một dạng phát triển. Bởi vậy, ta chính là cái kia được tuyển chọn rượu xui xẻo. Ngươi muốn cho rằng như vậy cũng có thể. Trở lên đối thoại cũng bởi vì tình huống như vậy mà xuất hiện. Nơi này là không muốn người biết thần điện trung tâm. Trong thần điện, không có vàng son lộng lẫy trang trí. Càng không có thần thánh trang nghiêm không khí. Chỉ là một mảnh trắng noãn kiến trúc. Giờ này khắc này trong thần điện có hai bóng người. Trong đó có một đạo là phảng phất vĩnh hằng tồn tại đồng dạng, vẫn luôn đứng tại thần điện chính giữa thân ảnh. Đó là nữ thần. Đúng vậy, nữ thần. Bởi vì, ngoại trừ dùng cái từ ngữ này để hình dung bên ngoài, đã tìm không thấy cái khác có thể dùng để hình dung đối phương từ ngữ. Nàng có được mái tóc dài màu trắng bạc, thuận đường cong dị thường mê người lưng rủ xuống. Một mực rủ xuống tới sau đầu gối vị trí. Đồng thời còn tại không gió mà bay. Một bên nhẹ nhàng chập chờn. Một bên tản mát ra hào quang nhàn nhạt. Con ngươi của nàng là thuần túy màu lam. Tựa như xanh thắm tinh cầu giống như. Mặt trên người chính là một bộ thánh khiết váy trắng. Như ngọc trắng nõn hai chân không có bất kỳ cái gì mặt. Cứ như vậy trần trụi đứng ở trên mặt đất. Phối hợp vậy đơn giản không thể bắt bẻ thân thể đường cong cùng dáng người uyển chuyển. Xinh đẹp căn bản không giống thế gian nên có tồn tại. Để cho người ta giống như là đang nhìn đã hoàn thành đẳng cấp cao nhất tác phẩm nghệ thuật một dạng. Tràn đầy mộng ảo cảm giác cùng hư ảo cảm giác. Xinh đẹp như vậy. Thánh khiết như vậy. Dạng này mộng ảo cùng hư ảo. Chỉ có dùng nữ thần dạng này từ ngữ mới có thể đầy đủ tiến hành hình dung. Chí ít, trong thần điện một đạo khác thân ảnh phiêu đáng ở giữa không trung. Giống như không có thực thể như U Linh người chính là cho là như vậy. Ngay từ đầu thời điểm hắn cũng không chịu được nhìn ngây người đi qua. Thẳng đến, nữ thần hướng hắn nói như vậy một câu. Mặc dù rất đường đột, nhưng xin cho ta trực tiếp tiến vào chủ đề đi. Cái gì chủ đề đâu? Khái quát nói, đó chính là ngươi đã chết. Nhưng ta hy vọng ngươi đến trong thế giới của ta đến. Đem ma vương cho đánh ngã. Cho nên ta dự định đưa ngươi phục sinh. Để cho ngươi trở thành dũng giả. Tiến về thế giới của kiếm cùng ma pháp Omnipotence. Chính là chuyện như vậy. Thế là mở đầu đối thoại mới có thể xuất hiện. Nói thật, hắn không phải rất nguyện ý tin tưởng. Nữ thần. Ma vương. Dũng giả. Thế giới của kiếm cùng ma pháp. Những từ ngữ này, hắn không phải không hiểu. Thế nhưng là, khi những từ ngữ này hóa thành chân thực sự kiện phát sinh ở trên người mình lúc, vậy hắn liền thật là ngoại trừ mộng bên ngoài. Hay là chỉ có mộng? Hắn thậm chí không biết, mình rốt cuộc là trải qua bao lâu mới tiếp nhận dạng này thiết định. Chỉ là, có một việc hắn rất rõ ràng. Ta căn bản không có lựa chọn khác a. Nếu là như là nữ thần nói tới một dạng mà nói, vậy hắn cũng đã chết rồi. Không tiếp nhận nữ thần đề nghị, liền chỉ có cứ như vậy biến mất một đường a. Cứ như vậy còn có thể có cái gì lựa chọn đâu. Tiện thể nhấc lên, sở dĩ dùng hẳn là thuyết pháp như vậy, hoàn toàn là bởi vì hắn căn bản không nhớ rõ chính mình đến cùng là thật hay không chết rồi. Không phải nói đối với mình sự tình hắn toàn bộ đều không nhớ rõ mới đúng. Vì sao lại sẽ thành dạng này đâu? Rất đơn giản. Mặc kệ ngươi lựa chọn thế nào, vậy cũng là thứ không cần thiết. Nữ thần là như thế biểu thị. Không có cách nào. Nếu như hắn cự tuyệt nữ thần thỉnh cầu, hạ tràng kia đã đề cập tới. Nếu như hắn quyết định tiếp nhận mà nói, vì không để cho kiếp trước quyến luyến ảnh hưởng đến nhân sinh mới, cũng vì không để cho kiếp trước kỹ thuật cùng tri thức quá phần xâm nhập thế giới khác, không bảo lưu những ký ức kia, xem như một loại rất thẳng thắn cách làm. Có xét thấy đây, hắn đã không nhớ rõ chính mình sự tình, liên quan tới chính mình nguyên bản chỗ thế giới tri thức cũng là vẹn vẹn giữ lại biết thưởng thức bộ phận, tỉ như biết mạng lưới tồn tại, cũng biết mạng lưới tác dụng cùng công dụng, nhưng chính là không biết nó tồn tại nguyên lý cùng hình thành điều kiện các loại. Đây không phải nữ thần tạo thành. Người một khi chết đi, vậy chẳng mấy chốc sẽ cái gì cũng không còn lại biến mất, bao quát tồn tại cùng ký ức các loại. Chỉ là bởi vì ta cần ngươi, mới có thể đem ngươi cái này tồn tại bản thân cho triệu hoán tới. Lại vì ngươi khôi phục thường thức trình độ ký ức, để cho ngươi không đến mức không thể nào hiểu được tình huống trước mắt cùng tiếp xuống chuyện sẽ xảy ra. Nữ thần dùng đến đôi kia phảng phất giống như tinh thần sáng tỏ lại mỹ lệ đôi mắt nhìn chăm chú lên hắn. Một bên nhàn nhạt cười, một bên nói rõ như vậy. Dù sao ngươi đã chết, trí nhớ của kiếp trước đã cùng ngươi không quan hệ. Coi như ngươi lựa chọn tiến về thế giới khác, ta cũng không hy vọng kiếp trước quyến luyến ảnh hưởng đến ngươi nhân sinh thứ hai. Càng không hy vọng ngươi người trước đó sinh chỗ thế giới kỹ thuật cùng tri thức đối ta thế giới tạo thành quá phận trùng kích. Nói cách khác, vô luận như thế nào trí nhớ của kiếp trước đều là không có khả năng trở lại nữa. Hắn cũng không có cái gì lời oán giận. Vừa đến, như là đã quên đi những ký ức kia, cái kia hắn đương nhiên sẽ không có cái gì chấp nhất. Thứ hai, cho dù là phản đối, vậy cũng sẽ chỉ là không làm nên chuyện gì mà thôi. Vẫn là câu nói kia, hắn đã chết, vốn nên là biến mất mới đúng. Người ta nếu dự định đem hắn phục sinh, cho hắn đầu thứ hai sinh mệnh, người thứ hai sinh, vậy hắn sao có thể yêu cầu xa vời thêm nữa nhỉ? Có thể sống sót, có thể có được sinh mạng thứ hai, nhân sinh thứ hai, đây đã là một loại ban ăn. Hắn cũng nên thỏa mãn mới đúng. Xem ra ngươi đã làm tốt quyết định. Nữ thần phảng phất có thể xem thấu hắn nội tâm ý nghĩ một dạng. Một bên như không có chuyện gì xảy ra nhẹ gật đầu. Một bên sẽ không có một tia tì vết bàn tay hướng về phía hắn phương hướng. Như vậy, lấy thần chi danh ở đây giao phó thân là người thế giới khác ngươi một lần nữa sinh mệnh. Nương theo lấy trang nghiêm đến giống như có thể vang vọng toàn bộ thần điện một dạng thanh âm. Giữa không trung, cái kia trong suốt thân ảnh trên thân tách ra quang mang. Quang mang kia, lóa mắt đến giống như mặt trời, sáng chói đến giống như ánh sao. Dưới tình huống như vậy, một thanh đồng dạng sáng chói chói mắt kiếm từ trong suốt thân ảnh trên thân hiện lên đi ra. Từ nay về sau, ngươi liền gọi là xin đi. Cũng đừng làm cho ta thất vọng nha. Chúng ta chờ đợi ngàn năm dũng giả. Thoại âm rơi xuống, lơ lửng ở giữa không trung người cùng kiếm liền cùng nhau biến mất tại trong thần điện. Làm xong đây hết thảy, nữ thần mới thu hồi tay của mình. Nhưng là, nữ thần đôi mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm giữa không trung. Như là còn tại nhìn xem đạo thân ảnh kia đồng dạng. Nỉ non lên tiếng. Mãnh liệt như vậy ánh sáng thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy. Hy vọng hắn có thể đạt thành ta tâm nguyện đi. Lưu lại dạng này nỉ non âm thanh, nữ thần nhắm mắt lại, để thần điện trở về yên tĩnh. Mà cố sự cũng dùng cái này làm điểm xuất phát, tuyên bố bắt đầu. Ma vương không cần bị đánh ngã 01. Chương 001 có chút quá mức rồi. Khi phục hồi tinh thần lại lúc, xin phát hiện, mình đã đứng ở trên mặt đất. Nơi này chính là thế giới khác. Mở to mắt, nhìn trước mắt quang cảnh, xin một mặt mờ mịt. Lúc này, xin chính bản thân tại trong một mảnh rừng rậm màu xanh biếc rạp rào. Chung quanh bị cây cối tầng tầng quay chung quanh. Đỉnh đầu hạ xuống ôn hòa ánh nắng. Chưa bao giờ từng gặp thực vật khắp nơi đều là. Không có chim thú côn trùng kêu vang thanh âm. Có thể không khí lại nặng nề đến dọa người. Giống như là tại nói cho xin kẻ ngoại lai này. Nơi này cũng không hoan nghênh hắn như vậy. Ta sẽ không phải là đi tới rất ghê gớm địa phương a. Đây là xin với cái thế giới này ấn tượng đầu tiên. Thẳng thắn nói, xin hiện tại hay là rất hỗn loạn. Mặc dù nhớ kỹ phát sinh ở trên người mình sự tình, nhưng đột nhiên cứ như vậy đi tới thế giới khác, bị ném tới một cái địa phương hoàn toàn xa lạ. Ngoại trừ thưởng thức trình độ sự tình bên ngoài cái gì cũng không biết. Lại với cái thế giới này cũng liền một chút xíu hiểu rõ đều không có. Không cảm thấy hỗn loạn. Đó là sự tình không có khả năng. Bất quá, xin có một cái thường nhân vô luận như thế nào cũng không sánh bằng ưu điểm. Đó chính là, dù cho lại không hợp lý tình huống, hắn đều có thể đem nó xem như không thể làm gì sự tình. Nhanh chóng tiếp nhận xuống. Đây cũng là xin vì cái gì khi biết chính mình gặp phải về sau, còn có thể như vậy sảng khoái tiếp nhận sự thật. Cũng tiếp nhận nữ thần thỉnh cầu, đi vào thế giới khác này nguyên nhân. Cũng không biết đây rốt cuộc là bởi vì ta kiếp trước chính là người như vậy, hay là chết qua một lần về sau mới sinh ra tâm linh thuế biến. Xin giống như là đang tố khổ chính mình giống như, nói một mình lấy như vậy. Đúng lúc này, xin cảm thấy trong tay xuất hiện nặng nề cảm giác, làm hắn theo bản năng di động ánh mắt, nhìn hướng tay của mình. Vừa xem xét này, xin giật mình. Chỉ gặp ở trong tay xin chẳng biết lúc nào đúng là xuất hiện một thanh kiếm. Đó là một thanh kiếm toàn thân sáng chói, lại còn tản ra đồng dạng hào quang sáng chói. Kiếm là phương Tây hai tay địa sĩ kiếm kiểu dáng. Chuôi kiếm là màu vàng. Đỉnh khảm nạm có cùng là màu vàng bảo thạch. Thân kiếm trắng nõn lóa mắt. Vẫn luôn có lưu quang tại chuyển động. Nhìn gì thường lộng lẫy. Nhìn xem thanh kiếm này, xin cũng không nhìn được có loại bị kinh diễm đến cảm giác. Thế nhưng là kinh diễm đồng thời, xin lại từ trên thanh kiếm này cảm nhận được một chút gì dạng. Đó là phảng phất có thể cùng kiếm trong tay hợp làm một thể đồng dạng. Cùng đối phương nước sữa hóa nhau. Không phân khác biệt cảm giác. Loại cảm giác này thậm chí để xin sinh ra giống như là đang nhìn mình một dạng đã thị cảm. Càng làm cho xin ngạc nhiên là, ngay tại hắn nhìn chăm chú thanh kiếm này lúc trong đầu thế mà xuất hiện một đoạn tin tức. Thánh kiếm. Chuyên môn, xin. Đẳng cấp 100. Toàn kỹ năng đẳng cấp 10. Toàn loại hình tổn thương suy yếu 99%. Toàn thua mặt trạng thái miễn dịch. Sắc bén độ là cao nhất đẳng cấp. Độ bền là cao nhất quy mô. Đối với tà ác tính chất đối tượng tạo thành cực lớn tổn thương. Đối với tà ác tính chất lực lượng có được tình hóa cùng khu trừ hiệu quả. Hạn định người sử dụng. Không cách nào bỏ qua. Không cách nào chuyển nhượng. Không cách nào tiêu hủy. Không cách nào cải tạo. Không cách nào can thiệp. Đùa giỡn a. Xin lập tức choáng váng. Trực giác nói cho xin thanh kiếm này ghê gớm. Tuy nói, dựa theo nữ thần thuyết pháp, chính mình hình như là dũng giả dáng vẻ. Dũng giả có được thuộc về mình thánh kiếm. Vậy giống như cũng là một kiện chuyện đương nhiên. Có thể coi là như thế này. Hiệu quả này có phải hay không có chút quá mức a? Dù là xin không biết thanh kiếm này ở trong thế giới này đến tột cùng xem như có được cấp bậc gì tính năng cùng lực lượng. Nhưng chỉ xem cái kia từng dãy hiệu quả. Xin đều có thể rất khẳng định nói cho tất cả mọi người. Đây tuyệt đối là không thể xuất hiện đồ vật. Cụ thể tới nói chính là, nếu như trong trò chơi xuất hiện dạng này một thanh vũ khí, sợ là trong nháy mắt liền sẽ phá hư trò chơi cân bằng. Để tất cả người chơi đều đem bên sản xuất cho trách mắng liệng tới. Hết lần này tới lần khác, cái này cũng chưa hết. Ngoại trừ trước mắt thánh kiếm bên ngoài còn có khác tin tức tại xin não hải xuất hiện. Tin tức chia làm hai bộ phận đẳng cấp cùng kỹ năng. Cái này tựa như trò chơi một dạng thao tác, để xin lông mày đều trống lên. Sau đó, xin liền phát hiện, mình có thể bằng vào ý thức đến tự do xem xét hai bộ phận này trạng thái. Thế là, xin xem xét lên đẳng cấp trạng thái tới. Nơi này biểu hiện tựa như là xin trước mắt đẳng cấp lơ, vơ. Một, ăn, phi thường đơn giản rõ ràng, để xin biết rõ chính mình là cái hàng thật giá thật thái điểu. Ngay sau đó, xin xem xét lên kỹ năng trạng thái. Ở chỗ này biểu hiện ra hình như là xin trước mắt nắm giữ kỹ năng cùng một loại tên là kỹ năng điểm số đồ vật. Trong đó kỹ năng điểm số biểu hiện là 100 dạng này chỉ số, xin cũng không biết đây rốt cuộc là nhiều hay là ít. Sau đó chính là xin trước mắt nắm giữ kỹ năng. Trước mắt, xin vẹn vẹn nắm giữ hai cái kỹ năng. Thiên ăn, độc hữu kỹ năng. Thăng cấp lúc toàn năng lực loại hình để thăng làm cực đại nhất. Thăng cấp lúc kỹ năng điểm số thu hoạch số lượng là lớn nhất giá trị. Tất cả kỹ năng thu hoạch điều kiện xuống làm thấp nhất. Tất cả kỹ năng thăng cấp điều kiện xuống làm thấp nhất. Vĩnh cửu hữu hiệu, không cách nào lấy bất luận phương thức nào hủy bỏ. Chí cao thần chúc phúc. Kỹ năng đặc thù. Thu hoạch được thế giới che chở. Giới hạn tại thần tộc tất cả điều kiện có thể thỏa mãn. Giới hạn tại thần tộc tất cả can thiệp tránh được miễn. Giới hạn tại thần tộc tất cả ti chức có thể có hiệu quả. Giới hạn tại thần tộc tất cả hiệu quả có thể gia trì. Xin rơi vào trầm mặc. Vẫn là câu nói kia, luôn cảm giác hai cái này kỹ năng ghê gớm. Cụ thể không có nhiều được, với cái thế giới này còn không có một chút xíu hiểu rõ, xin tự nhiên không có khả năng biết. Nhưng đồng dạng vẫn là câu nói kia, chỉ nhìn cái kia từng dãy hiệu quả, cái này thật có chút quá mức. Sẽ không phải. Nữ thần kia là muốn cho ta tại đẳng cấp một thời điểm liền đi đánh ngã ma vương A. Xin hiện tại nghiêm trọng hoài nghi lấy điểm này. Trải qua một phen có chút phiền não trầm tư về sau, xin quyết định, hay là trước không nên nghĩ nhiều như vậy. Trước tiên cứ đi được tới đâu hay tới đó đi. Dù sao, cho dù là muốn đánh ngã ma vương, vậy cũng phải tìm được trước ma vương mới được a. Huống hồ, xin không cảm thấy chính mình thật sự có thể cứ như vậy đánh ngã ma vương. Không nói những cái khác. Xin ngay cả làm sao chiến đấu cũng còn không rõ ràng đâu. Coi như trong tay nắm truyền thuyết cấp thánh kiếm. Đoán chừng cũng chỉ có thể loạn vung loạn vũ mà thôi. Để hắn đi đánh ngã ma vương. Xin hoàn toàn không tưởng tượng ra được hình ảnh kia. Chẳng nói, hắn có thể nghĩ tới chỉ có mình tại ma vương trước mặt run rẩy bộ dáng mà thôi. So với đánh ngã ma vương loại kia không thực tế sự tình. Hay là trước ngẫm lại tiếp xuống làm như thế nào đi ra vùng rừng rậm này đi. Nhìn quanh một chút bốn phía, xin trong nháy mắt hạ nơi đây không nên ở lâu phán đoán. Lại nhìn một chút sắc trời. Căn cứ vị trí của mặt trời. Xin biết đại khái hiện tại là thời gian nào đoạn. Cũng phân biệt ra phương hướng. Cuối cùng còn leo đến tương đối cao trên cây quan sát một hồi. Tuyển một cái phương hướng về sau. Bắt đầu một bên dùng trong tay thánh kiếm mở đường. Một bên tiến vào trong rừng rậm. Dạng này xin hoàn toàn không có phát hiện. Trên bầu trời. Có một đạo hắc ảnh lướt đến. Nhìn chằm chằm ở trong rừng rậm xuyên thẳng qua xin. Trong mắt lóe ra hung quang. Ma vương không cần bị đánh ngã không một. Chương 002 go thật khuôn sáo cũ go. Không biết hiện tại có phải hay không mùa hạ. Không chỉ có ánh nắng vô cùng mãnh liệt. Nhiệt độ không khí cũng tương đương cao. Xuyên thẳng qua ở trong rừng rậm xin cật lực quơ thánh kiếm. Đem bên người vướng bận cỏ dại cùng nhánh cây đều ném bay đồng thời. Không biết lúc nào cũng là trở nên thở hồng hộc. Mồ hôi đầm đìa. Nóng quá a. Xin có chút vô lực rên gì, nhưng vẫn là không có dừng lại tiếp tục đi đường. Bởi vì theo chính mình càng lúc càng thâm nhập vùng rừng rậm này, xin cũng càng ngày càng cảm thấy nơi này rất nguy hiểm. Hoàn toàn không có nghe thấy chim thú tiếng kêu. Xin liền có loại không phải rất tốt dự cảm, làm cho hắn rất muốn mau chóng rời đi vùng này. Nhất là dự cảm không tốt này còn trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Mãnh liệt đến dần dần để xin cảm thấy bất an trình độ. Sau đó, ngay tại một đoạn thời khắc bên trong, xin trong đầu, một đoạn tin tức đột nhiên hiện hiện. Thu hoạch được kỹ năng cảm giác địch phải chăng học tập. Xin không khỏi hơi sững sờ. Dạng này liền thu hoạch được kỹ năng mới rồi. Xin một bên cảm thấy kinh ngạc, một bên nhưng cũng không do dự trực tiếp lựa chọn học tập. Trong chớp nhoáng này, trước đó dự cảm không tốt phảng phất hóa thành xác thực báo động một dạng tràn vào xin não hải. Xin chỉ cảm thấy đầu mình tê dần. Phía sau mát lạnh. Lập tức tựa như loáng thoáng ở giữa phát giác được cái gì giống như. Đột nhiên xoay người. Nhìn về hướng giữa không trung. Bạch. Tiếng xé gió cứ như vậy đột nhiên đánh tới. Bành. Âm thanh cú đánh im lìm giống như là bạo tạc đồng dạng vang vọng mà lên. xin chỉ cảm thấy chính mình phảng phất bị một tòa nặng nề sơn nhạc đụng vào một dạng. Ngay cả kêu lên một tiếng đau đớn đều làm không được. Cả người liền bị đụng bay. Như là đạn pháo giống như đâm vào một cái cây trên cành cây. Đem gốc cây kia đều đụng đến đứt gãy ra. Ô, cho đến lúc này, xin mới phát giác được ngực một trận im lìm đau nhức, làm cho hắn kêu ra âm thanh. Thu hoạch được kỹ năng vật lý kháng tính phải chăng học tập. Trong đầu tràn vào tin tức mới đồng thời, xin hay là mộng lấy. Thế nào? Xảy ra chuyện gì rồi? Ta bị công kích rồi. Thuận thân cây trượt chân ở trên mặt đất, xin hoàn toàn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Mà thần kỳ là, rõ ràng gặp phải đủ để đem chính mình cả người đều cho đánh bay. Đem đại thụ đều đụng nứt công kích. Xin nhưng không có nhận thương tổn quá lớn. Chẳng qua là cảm thấy ngực có chút im lìm mà thôi. Thẳng đến xin kịp phản ứng lúc, không biết có phải hay không là cảm giác địch kỹ năng hiệu quả, hắn cuối cùng rõ ràng đã nhận ra công kích mình tồn tại vị trí. Làm cho hắn một bên vội vàng từ trên mặt đất đứng lên, một bên đưa mắt nhìn lại. Vừa xem xét này, xin cứng đờ. Chỉ vì xuất hiện ở tại trước mắt chính là siêu việt hiện thực quang cảnh. Ầm ầm, tràn đầy lệ khí tiếng kêu liền vang động tại rừng rậm trên không quanh quẩn một chỗ hồi lâu. Một đạo bóng đen to lớn từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở xin trước mắt. Đó là một con chim. Một con hung điểu toàn thân hiện ra đen kịt màu sắc. Có được thân rắn, cánh chim cùng mặt người. Hình thể cường đại vô cùng. Dương cánh chừng 10 mét. Nhìn cực kỳ dữ dị lại tà áp. Vừa mới tựa hồ chính là cái này to lớn hung điểu từ trên trời giáng xuống tập kích xin, đem xin đụng bay. Hiện tại, hung điểu này còn mở to một đôi sung huyết con mắt. Ngay tại nhìn chòng chọc vào xin. Nói cho xin, nó không có ý định buông tha trước mắt con mồi. Ha ha ha. Xin nhìn cười không được. Không có cách nào. Trò đùa này mở không khỏi có chút quá lớn a. Gặp được nữ thần về sau chuyển sinh đến thế giới khác. Lẻ loi một mình bị ném tới trong rừng rậm. Sau đó lập tức liền gặp phải hình thù kỳ quái ma vật tập kích. Cái này triển khai. Thật khuôn sáo cũ. Ầm ầm. Xin thoá mà âm thanh cùng hung điểu gáy gọi liền đồng thời bắn ra. Ngay sau đó, hung điểu lần nữa hóa thành một đạo hắc ảnh, phá không mà đến, đánh úp về phía xin. Xin chỉ cảm thấy cảm giác địch kỹ năng điên cuồng kêu to giống như truyền đến báo động. Để hắn không chút nghĩ ngợi. Không để ý hình tượng bản thân. Hướng về bên cạnh lăn đi. Bành. Âm thanh cú đánh im lìm một lần nữa vang lên. Xin vừa mới va nứt gốc cây kia một bị hung điểu trực tiếp đụng nát. Hóa thành đầy trời mảnh gỗ vụn mảnh vỡ. Không ngừng bay múa. Thu hoạch được kỹ năng né tránh phải chăng học tập. Trên mặt đất chật vật nhấp nhô, xin trong đầu tràn vào tin tức mới. Học tập học tập. Muốn đều không cần nghĩ, xin điên cuồng đồng ý. Thời khắc nguy cơ kỹ năng này tuyệt đối là dùng để cứu mạng. Cho nên, không quản được quá nhiều, xin một mạch đem vừa mới lấy được vật lý kháng tính kỹ năng cùng giờ này khắc này lấy được né tránh kỹ năng đều cho học được xuống tới. Ầm ầm. Một bên khác, đem cây cối đụng nát hung điểu một lần nữa bay lên giữa không trung. Như là đối với mình tập kích thất bại sinh ra tức giận. Lại đối phản kháng xin sinh ra phẫn nộ đồng dạng. Kêu một tiếng về sau. Đúng là đối với xin phương hướng phun ra một đạo thiểm điện. Thiểm điện kia liền phảng phất có thể thiêu đốt ánh mắt người. Để vừa mới bò dậy xin chỉ cảm thấy trước mắt trắng nhợt. Trong nháy mắt liền bị đánh trúng. Đông. Thiểm điện đánh trúng vào xin vị trí. Một bên nhấc lên bảo tạc. Một bên đánh bay xin. Để xin hóa thành cổn địa hồ lô. Một đường lăn ra ngoài. Thu hoạch được kỹ năng ma pháp kháng tính phải chăng học tập. Lại là một cái kỹ năng mới thu được. Khục. Hóa thành cổn địa hồ lô xin ho kịch liệt lấy. Hay là như trước đó như vậy. Không hề do dự đem kỹ năng mới cho học xuống tới. Mà lần này cũng giống như vậy. Rõ ràng liền gặp phải thiểm điện trực kích. Xin vẫn không có nhận thương tổn quá lớn. Chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn không thôi. Đến trình độ này, xin cũng coi là minh bạch chuyện gì xảy ra. Đây là thánh kiếm lực lượng sao? Xin toàn thân cho bụi nằm trên mặt đất, ánh mắt chuyển hướng trong tay một mực nắm chặt thánh kiếm. Thánh kiếm như ngay từ đầu như vậy, lưu động quang huy ấm ánh cùng hoa mỹ màu sắc. Bởi vì thánh kiếm có được đem bất luận cái gì loại hình tổn thương đều suy yếu 99% hiệu quả. Xin mới có thể cho tới bây giờ đều hoàn hảo vô khuyết á. Ầm ầm ầm ầm. Giữa không trung hung điểu nhưng không biết đây hết thảy. Nhìn xem nằm trên mặt đất. Nhìn qua hấp hối. Kỳ thực ngay cả một giọt máu đều không có chảy xin. Liên tục phát ra tức giận tiếng kêu. Chắc hẳn. Đối phương cũng không có nghĩ đến. Chính mình thật vất vả phát hiện con mồi. Thế mà cho tới bây giờ cũng còn không thể lấy xuống a. Bởi vậy. Hung điểu một cách lao xuống. Nếu muốn triệt để đem xin giải quyết một dạng. Đúng là toàn thân đều phun trào lên hung áp ba động. Chơ mắt nhìn một màn này phát sinh, xin trong lòng cũng bắn ra một cỗ sức liều. Đừng cho là ta liền sẽ không phản kích. Ngay trước cái kia như áp mộng từ trên trời giáng xuống hung áp thân ảnh. Xin nắm chặt thánh kiếm. Dãy rua giống như lung la lung lay đứng lên. Cung. Sáng chói hoa mỹ trên thánh kiếm, nguyên bản lặng lặng lưu chuyển quang hoa đột nhiên đại thịnh tỏa hào quang rực rỡ. Một cỗ lực lượng kinh người từ trong thánh kiếm chảy vào xin thân thể. Xin cứ như vậy đem thánh kiếm chống đứng lên đối với hướng về phía trên bầu trời cái kia hung áp thân ảnh. Sau đó, thu hoạch được kỹ năng song thủ kiếm phải chăng học tập. Không hề nghi ngờ, xin lựa chọn học tập. Ma vương không cần bị đánh ngã 01. Chương 003 không phải người làm sự tình. Dù cho đã không có kiếp trước đối với mình ký ức. Xin hay là rõ ràng. Mình tại chuyển sinh trước là một cái cùng chiến đấu loại hành vi này hoàn toàn không liên quan người bình thường. Chí ít. Căn cứ trong đầu chỉ còn lại ký ức. Xin có thể phán đoán đạt được. Kiếp trước của mình hẳn là sinh hoạt tại một cái rất hòa bình niên đại. Sinh ra ở một cái rất hòa bình quốc gia. Đừng nói là chiến đấu. Chính là đánh nhau đoán chừng đều không có trải qua mấy lần. Để dạng này xin cùng hung áp thế giới khác ma vật chiến đấu. Vô luận như thế nào đây đều là không có khả năng nhìn thấy cơ hội thắng. Thế nhưng là. Từ xin dựng lên trong tay thánh kiếm. Cũng tập được từng cái kỹ năng bắt đầu. Đây hết thầy. Nhất định sẽ cải biến. Ầm ầm. Hung điểu tiếng kêu còn quanh quẩn ở bên tai. Cung. Trong tay thánh kiếm vẫn còn tiếp tục nở rộ quang huy. Cảm thụ được từ trong thánh kiếm tràn vào thể nội lực lượng kinh người. Xin không thể tưởng tượng nổi bình tĩnh lại. Trung quanh thời gian giống như bắt đầu trở nên chậm. Toàn thân mang theo hung áp ba đồng lao xuống hung điểu tốc độ tựa hồ cũng bắt đầu trở nên chậm. Cảm giác địch kỹ năng phát ra so vừa mới rõ ràng hơn cùng rõ ràng báo động. Để xin có thể đem nắm cái kia từ trên trời giáng xuống ma vật tốc độ cùng vị trí. Né tránh kỹ năng cũng như tại kích thích xin bản năng đồng dạng. Làm cho xin thân thể phảng phất có thể tự nhiên mà vậy biết được tốt nhất tốc độ né tránh. Tránh né động tác. Tránh né thời cơ cùng tránh né phương hướng. Mà vừa mới tập được song thủ kiếm kỹ năng thì khiến cho xin não hải tuôn ra vô số sử dụng trong tay thánh kiếm phương pháp cùng kỹ xảo. Làm xin sinh ra một loại cảm giác. Đó chính là, mình có thể hoàn mỹ sử dụng trong tay thánh kiếm, đem địch nhân trước mắt cho chém giết. Thế là, bạch, ngay tại cái kia đáp xuống hung điểu sắp đụng vào xin trên thân lúc. Xin như có thần trợ đồng dạng. Thân hình đột nhiên động một cái. Tuần hoàn theo né tránh kỹ năng nhắc nhở. Tại trong tiếng xé gió nhàn nhạt. Trong nháy mắt vọt phía bên trái bên cạnh. Thoát ra một khoảng cách. Hung điểu liền vừa vặn sát xin trước một giây vị trí lướt qua. Một bên cánh chim cơ hồ là tải vọt đến bên trái xin trước mắt xẹt qua. Nhấc lên một trận kình phong. Chỉ là tại hung điểu va chạm thất bại trong nháy mắt. Không đợi đối phương bắt đi. Xin liền lần nữa khẽ động. Cái này khẽ động động chính là trong tay một mực nắm chắc thánh kiếm. Sạc. Thánh kiếm phát ra vạch phá không khí rõ ràng ngâm. Phảng phất một đạo sáng chói hồ quang. Bằng tốc độ kinh người. Chém về phía hoàn toàn không kịp phản ứng hung điểu. Phúc phúc. Sau một khắc, gọn gàng mà linh hoạt cắt chém tiếng vang lên, mảng lớn máu tươi cũng bắn tung tóe ra. Hung điểu liền ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có tới kịp phát ra, trực tiếp bị chặt hạ đầu, giống như mặt người đầu lâu bay lên giữa không trung. Thân thể to lớn cũng thuận quán tính đâm vào trên mặt đất, một đường ma sát vén bụi, đem mặt đất cho nhuộm thành nhìn thấy mà giật mình màu đỏ như máu. Gần trong gang tấc xin trên thân trực tiếp bị tung tóe một thân máu. Duy trì lấy trảm kích tư thế, hô hấp dồn dập, thân thể run rẩy. Thu hoạch được kỹ năng quân thần phải chăng học tập? Trong đầu tin tức mới liền lại hiện lên. Nhưng lần này xin đã không có cách nào ngay đầu tiên bên trong đem nó học tập xuống tới. Cảm thụ được dính trên người mình đại lượng máu tươi lưu lại tới nhiệt lượng, nghe cái kia gay mũi không gì sánh được mùi máu tươi, xin nhìn không được cúi người, cuồng thổ. Cái này phun một cái, trực tiếp đem xin cho nhà sắc mặt trắng bệch, toàn thân vô lực, nhịp tim càng là trước nay chưa có nhanh. Cuối cùng để xin tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ngay cả thánh kiếm đều không cầm được. Cả người lộ ra là chật vật như vậy cùng suy yếu. Xin chỉ có thể giãy giụa lấy đem trên thân dính đầy máu quần áo cho cởi, lại ném qua một bên. Thẳng đến cái kia gay mũi không gì sánh được mùi máu tươi rời xa chính mình, sắc mặt mới tốt nhìn một chút. Cái này thật đúng là không phải người làm sự tình. Xin không chịu được lần nữa thoá mà. Nếu như có thể mà nói, xin thật muốn hỏi hỏi những cái kia một xuyên qua đến thế giới khác liền có thể mặt không đổi sắc giết người đồ ma trong tiểu thuyết mạng các nhân vật chính, bọn hắn đến cùng là thế nào làm đến điểm này. Không nói những cái khác, vẹn vẹn là cái này xối đầy toàn thân nóng hổi máu tươi, gay mũi không gì sánh được mùi máu tươi, xin cũng không tin có ai có thể tại lần đầu thể nghiệm thời điểm mặt không đổi sắc tiếp nhận xuống tới. Có lẽ ta không phải nhân vật chính đi. Xin chỉ có thể cười khổ, nhưng cũng không còn dám tiếp tục nằm ở chỗ này. Hung điểu xuất hiện, nói cho xin, vùng rừng rậm này không có chút nào an toàn, lúc nào cũng có thể xuất hiện đủ loại nguy hiểm. Đặc biệt là vừa mới sử dụng thánh kiếm thời điểm, có lẽ là bởi vì thánh kiếm cái kia có thể tăng lên kỹ năng đẳng cấp hiệu quả, xin cảm giác địch kỹ năng tác dụng phạm vi lập tức làm lớn ra rất nhiều, để hắn cảm nhận được rất nhiều cùng hung điểu một dạng hung áp tồn tại. Hiện tại, bởi vì buông ra thánh kiếm quan hệ, xin cảm giác địch kỹ năng tác dụng phạm vi cùng hiệu quả đều nhỏ đi, không tiếp tục cảm giác được cái gì khác địch nhân. Nhưng cái này có vẻ như giới hạn tại trong phương viên trăm mét tình huống. Vừa mới cảm giác địch kỹ năng bị thánh kiếm tăng lên hiệu quả lúc, xin thế nhưng là cảm nhận được phương viên ngàn mét trở lên phạm vi, đã nhận ra không ít cùng loại với hung điểu tồn tại. Trong đó thậm chí còn có so hung điểu nguy hiểm hơn ma vật dáng vẻ. Cho nên, nơi đây thật không nên ở lâu. Hay là mau chóng rời đi vùng rừng rậm này đi. Xin bò lên, nhặt lên rớt xuống đất trên mặt thánh kiếm. Thánh kiếm vừa bị nhặt lên, xin cảm giác địch kỹ năng hiệu quả liền lại bị làm lớn ra rất nhiều, để xin lần nữa cảm nhận được những cái kia tồn tại ở phương viên ngàn mét bên trong ma vật. Cái này cũng ấm chứng xin vừa mới ý nghĩ, chính mình kỹ năng đều bởi vì thánh kiếm hiệu quả tăng lên đẳng cấp. Hơi kiểm tra một hồi chính mình các hạng trạng thái, xin phát hiện một chút biến hóa. Đầu tiên, trải qua vừa mới trận chiến kia, xin đẳng cấp từ ban đầu đẳng cấp 1 lít vì đẳng cấp 2. Trừ cái đó ra, xin kỹ năng điểm số cũng từ lúc mới bắt đầu 100 điểm biến thành 195 điểm. Nhìn thấy tình huống này, xin hơi nghĩ nghĩ, lập tức đem vừa mới lấy được quân thần kỹ năng cho học tập xuống tới. Lập tức, xin kỹ năng điểm số lập tức giảm bớt một chút. Mỗi học tập một cái kỹ năng đều được tiêu hao một cái kỹ năng điểm số sao? Tại còn không có giết chết hung điểu trước đó, xin hết thảy học tập 5 cái kỹ năng, cho nên tiêu hao 5 cái kỹ năng điểm số. Sau đó, thăng cấp lại cho xin tăng lên 100 kỹ năng điểm số, cho nên xin kỹ năng điểm số mới có thể biến thành 195 điểm. Bây giờ, xin vừa học tập một cái kỹ năng mới, kỹ năng điểm số liền giảm bớt là 194 điểm rồi. Mặt khác, Xin còn phát hiện, chính mình chỗ tập được mỗi một cái kỹ năng cũng là có thể thăng cấp. Hiện tại thì đều ở vào cấp 1 trạng thái. Không, phải nói là ngoại trừ ngay từ đầu liền có thiên ăn cùng chí cao thần chúc phúc hai cái này kỹ năng bên ngoài, còn lại kỹ năng đều có thể thăng cấp mới đúng. Khó trách thánh kiếm có tăng lên kỹ năng đẳng cấp hiệu quả. Nghĩ tới đây, xin đem song thủ kiếm kỹ năng này tiến hành tăng lên. Kết quả, kỹ năng này tại tăng lên là cấp 10 về sau tựa hồ liền đẩy. Kỹ năng biểu hiện từ song thủ kiếm lơ, vơ, một biến thành song thủ kiếm lơ, vơ. Mắc trạng thái, không cách nào lại tiến hành tăng lên. Nói cách khác, mỗi một cái có thể tăng lên đẳng cấp kỹ năng, mắc cấp đều là cấp 10. Đồng thời kỹ năng mỗi lần tăng lên một cấp đều cần tiêu hao một cái kỹ năng điểm số. Còn nếu là không có đoán sai, tự thân đẳng cấp mỗi tăng lên một lần, xin lại có thể thu hoạch được 100 kỹ năng điểm số. Nói cách khác, mỗi tăng lên một cái cấp bậc, ta đều có thể luyện tròn 10 cái kỹ năng sao? Xin một trận yên lặng. Nghĩ cũng biết, đây cũng không phải là tình huống bình thường. Xin không khỏi đem ánh mắt của mình chuyển hướng một cái kỹ năng. Ma vương không cần bị đánh ngã 01. Chương 004 nhiều loại kỹ năng. Thiên ăn. Độc hữu kỹ năng. Thăng cấp lúc toàn năng lực loại hình để thăng làm cực đại nhất. Thăng cấp lúc kỹ năng điểm số thu hoạch số lượng là lớn nhất giá trị. Tất cả kỹ năng thu hoạch điều kiện xuống làm thấp nhất. Tất cả kỹ năng thăng cấp điều kiện xuống làm thấp nhất. Vĩnh cửu hữu hiệu, không cách nào lấy bất luận phương thức nào hủy bỏ. Không hề nghi ngờ, sở dĩ lại biến thành hiện tại tình huống này, tất cả đều là bởi vì kỹ năng này. Mặc kệ là đơn giản như vậy liền có thể học được kỹ năng cũng tốt. Thăng cấp lúc có thể thu hoạch được nhiều như vậy kỹ năng điểm số cũng được. Thậm chí có thể như vậy mà đơn giản tăng lên kỹ năng đẳng cấp. Đều là bởi vì kỹ năng này hiệu quả a. Cái này, quả nhiên là hắc sao. Xin chỉ có thể nghĩ như vậy. Mà một cái thiên ăn đều như vậy, còn có một cái chí cao thần chúc phúc hiệu quả thì như thế nào đâu. Chớ nói chi là thanh kiếm này có bao nhiêu lợi hại, xin đã trải nghiệm qua. Hồi tưởng lại vừa mới sử dụng thánh kiếm lúc, từ trong thánh kiếm tràn vào trong cơ thể mình nguồn lực lượng kinh người kia. Xin có lý do tin tưởng, chính mình có thể một kích chém giết con hung điểu kia. Tất cả đều là may mắn mà có thanh kiếm này. Nếu như thánh kiếm hiệu quả biểu hiện không có vấn đề, như vậy thanh kiếm này liền không chỉ là khả năng giúp đỡ xin suy yếu tự thân bị tổn thương, tăng lên kỹ năng đẳng cấp mà thôi. Còn có tăng lên đẳng cấp của mình hiệu quả. Đây chính là nguồn lực lượng kinh người kia tồn tại. Cùng những này giống như UAB năng lực so sánh với, xin chỗ tập được những kỹ năng kia ngược lại rất bình thường. Hiện tại, xin liền có thể minh xác nhìn thấy những kỹ năng này hiệu quả. Cảm giác định. Thường trú kỹ năng. Đối với có địch ý đối tượng tiến hành phát giác. Vật lý kháng tính. Thường trú kỹ năng. Đối với vật lý công kích tiến hành tổn thương suy yếu. Né tránh. Thường trú kỹ năng. Tăng lên né tránh năng lực. Ma pháp kháng tính. Thường trú kỹ năng. Đối với ma pháp công kích tiến hành tổn thương suy yếu. Song thủ kiếm. Thường trú kỹ năng. Tăng lên song thủ kiếm loại hình vũ khí kỹ xảo cùng lực công kích. Quân thần. Thường trú kỹ năng. Tiến vào trạng thái chiến đấu lúc. Xem kỹ năng đẳng cấp. Đem có thể tựa như bản năng giống như phát huy ra trình độ nhất định năng lực tác chiến. Đối chiến huống cùng chiến đấu đi hướng có trình độ nhất định khống chế lực. Tăng lên chiến đấu trực giác. Tăng lên khống chế đối với thân thể lực. Đây chính là xin vừa mới lấy được 6 cái kỹ năng hiệu quả. Mỗi một cái đều rất thực dụng. Lại đơn giản sáng tỏ. Dễ hiểu. Để xin có loại đúng thôi. Lúc này mới bình thường thôi cảm giác. Mà tại dưới hoàn cảnh này, bất kỳ cái gì có thể tăng lên thực lực mình kỹ năng đều là cực kỳ quý giá. Bởi vậy, xin đem cái này 6 cái kỹ năng đều tiến hành tăng lên, mãi cho đến thăng đầy mới thôi. 6 cái kỹ năng, hết thảy tiêu hao 60 kỹ năng điểm số. Nhưng xin cảm thấy đây đều là đáng giá. Bởi vì xin có thể minh xác cảm giác được, theo kỹ năng đẳng cấp tăng lên, những kỹ năng này hiệu quả cũng đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tỷ như cảm giác địch kỹ năng coi như không có thánh kiếm tăng phúc đều có thể phát giác được phương viên ngàn mét bên trong địch nhân. Tỷ như song thủ kiếm kỹ năng cũng mang đến càng nhiều sử dụng song thủ kiếm kỹ xảo cùng phương pháp. Còn tăng lên song thủ kiếm lực công kích. Còn lại kỹ năng cũng là một dạng. Hiệu quả toàn diện tăng lên. Để xin có gan lại đến một lần mà nói. Có lẽ không cần thánh kiếm lực lượng. Chính mình cũng có thể đối phó vừa mới con hung điểu kia tự tin. Đương nhiên, muốn dứt khoát như vậy lưu loát giết chết con hung điểu kia, không có thánh kiếm tuyệt đối rất khó. Nghĩ tới đây, xin nhìn thoáng qua cái kia phơi thây hoang dã hung điểu thi thể. Đầu phản xạ có điều kiện co rụt lại. Như nhìn xem cái gì bóng ma tâm lý đồng dạng. Kém chút chưa có trở về nhớ tới cái kia gai mũi lại buồn nôn nồng đậm mùi máu tươi. Hay là tranh thủ thời gian rời khỏi nơi này trước đi. Xin không còn dừng lại, mang theo thánh kiếm, mau chóng rời đi. Đại khái nửa giờ về sau, nơi này xuất hiện ma vật mới. Tựa hồ là bị mùi máu tươi hấp dẫn tới. Bắt đầu hoan thiên hỷ địa gặm ăn lên hung điểu thi thể. Cứ như vậy, xin đã trải qua thế giới khác trận đầu chiến đấu cùng nhân sinh lần thứ nhất tẩy lễ. Nhờ có như vậy, xin hoàn toàn không còn dám tại trong khu rừng rậm này xông loạn đi dạo lung tung. Bởi vì cái gọi là nên sợ thời điểm hay là đến sợ. Thật vất vả lấy được nhân sinh thứ hai. Xin cũng không muốn chơi thoát. Cho nên tiếp đó, xin không thể nghi ngờ trở nên thận trọng rất nhiều. Nếu là đổi lại trước đó, lúc này, xin thật đúng là không biết nên làm thế nào mới tốt. Nếu như tiến vào trong rừng rậm, vậy không biết lại gặp được cái gì ma vật cùng mãnh thú. Nếu như tuyển khoáng đạt địa phương đi, lại có khả năng bị tầm mắt rất tốt ma vật phát hiện, gặp được tập kích. Bởi vậy, nếu là đổi lại trước đó, xin tuyệt đối sẽ rất buồn rầu, không biết nên hành động như thế nào mới tốt. May mắn, bởi vì tập được cảm giác địch kỹ năng quan hệ, có thể phát giác được trong phạm vi lớn rất nhiều ma vật, xin có thể lách qua những ma vật kia. Xin liền tuần hoàn theo cảm giác địch kỹ năng phản hồi về tới ma vật vị trí. Trong rừng rậm quay tới quay lui, thành công tránh đi vô số ma vật. Cuối cùng, xin thành công. Giữa bất chi bất giác lạc đường. Ngẫm lại cũng là a. Giống như vậy lung tung quay tới quay lui, làm sao có thể không lạc đường. Nhìn xem sắp rơi xuống mặt trời, đón chạng vạng tối ánh sáng chiều, dựa vào một cái cây tỏa hạ xin đắng chát than thở. Xem ra, hôm nay là không có khả năng rời đi vùng rừng rậm này. Lúc đầu, xin liền chưa quen thuộc địa hình nơi này. Càng không biết làm như thế nào đi ra khu rừng rậm này. Ngay cả khu rừng rậm này đến cùng lớn bao nhiêu đều không rõ ràng. Chỉ có thể như cái con ruồi không đầu một dạng. Tùy tiện xông loạn. Cứ như vậy, có thể thoát ly vùng rừng rậm này liền có duyệt. Sẽ không phải ta phải cứ như vậy mê thất tại trong cánh rừng rậm này a. Như thế sẽ chết. Coi như không bị ma vật tập kích chí tử, cũng sẽ bị chết đói. Dứt khoát cứ như vậy trực tiếp lại chết một lần. Có lẽ còn có thể tiếp tục bị nữ thần triệu hoán đi qua. Thu hoạch được nhân sinh thứ ba. Xin trong đầu không khỏi hiện lên ý nghĩ như vậy. Cái này cũng nói rõ xin đối với tình huống trước mắt cảm thấy cỡ nào vô lực, thậm chí là tuyệt vọng. Chẳng lẽ liền không có cái gì thuấn gian di động hoặc là nói là có thể bay làm được kỹ năng để cho ta học tập sao? Vọng tưởng chuyện như vậy, xin cuối cùng vẫn vỗ vỗ bụi đất trên người đứng lên. Nói là nói như vậy, nhưng xin kỳ thật cũng không có thật muốn từ bỏ. Cho dù là muốn từ bỏ, vậy cũng phải giãy giụa đến cuối cùng lại nói. Hiện tại hay là trước ngẫm lại làm sao tại trong khu rừng rậm này qua đêm đi. Ít nhất phải có một cái tương đối an toàn chỗ ẩn thân. Bằng không, cứ như vậy ngủ ở giã ngoại. Ngẫm lại đều biết. Sáng sớm ngày mai, chính mình khả năng cũng chỉ còn lại có một đống xương đầu. Mặt trời cũng mau lặn, tranh thủ thời gian hành động đi. Xin nương tựa theo cảm giác địch kỹ năng đối với ma vật phát giác. Nhìn chằm chằm trong đó mấy cái phản ứng. Cắn răng. Hướng một cái phản ứng phương hướng mà đi. Không có cách. Muốn tìm đến có thể địa phương ẩn thân mà nói, trừ phi là tìm vận may. Không phải vậy, đối nhân sinh không quen xin tới nói, thực sự có chút khó. Đã như vậy, xin chỉ có thể hướng những cái kia một mực không có nhúc nhích ma vật vị trí mà đi. Ma vật một mực nghỉ lại lấy không nguyện ý rời đi địa phương cũng không đến mức kém đến đi đâu a. Dù sao đều là tìm vận may, không bằng có mục đích tính tìm vận may cũng có thể càng nhanh đạt thành mục đích. Ôm ý nghĩ như vậy, xin hướng những cái kia một mực không có nhúc nhích ma vật vị trí mà đi. Ma vương không cần bị đánh ngã không một. Chương 005 so tưởng tượng thuận lợi hơn. Ban đêm cuối cùng vẫn là giáng lâm. Tại mặt trời xuống núi về sau, trong rừng rậm không khí liền cũng biến thành càng ngày càng nặng nặng. Nơi này rất nhiều ma vật tựa hồ cũng là dạ hành tính sinh vật. Dẫn đến trời vừa mới tối xuống tới, đám ma vật liền cũng đều xuất hiện tại rừng rậm trong các ngõ ngách, bắt đầu tiến vào sinh động trạng thái. Dưới tình huống như vậy, không hề nghi ngờ, nơi này ban đêm khẳng định là muốn so lúc ban ngày càng thêm nguy hiểm. May mắn là, tại mặt trời xuống núi về sau, xin rốt cuộc tìm được phù hợp chính mình yêu cầu chỗ ẩn thân. Đó là một cái tòa lạc tại dưới đáy vực động quật. Nếu như là nơi đó, hẳn là có thể để cho ta vượt qua một đêm a. Trốn ở động quật mặt bên trong bụi cây, xin nhìn xem một màn này trên mặt nhưng không có hiển lộ ra vui mừng tới. Bởi vì, bất kể thế nào nhìn, gia hỏa kia đều không giống như là sẽ đồng ý ta đi vào bên trong đi dáng vẻ. Nhìn kỹ, tại động quật phía trước có một cái ma vật chính nằm ngoài chỗ ấy. Đó là một cái phảng phất báo săn đồng dạng cường tráng. Toàn thân hiện đầy điểm lấm tấm. Da lông là đen kịt. Trên lưng lại có ngọn lửa đang quấy loạn ma khuyển. Cái kia ma khuyển tựa hồ đang ngủ. Nằm ngoài động quật trước đó. Hai mắt nhắm nghiền. Phần lưng có chút chập trùng. Hô hấp cũng tương đương bình ổn. Có thể mỗi một lần hô hấp đều sẽ nương theo lấy hơn người nóng rực. Để ngọn lửa đều tại đối phương miệng. Mũi thậm chí là trong khóe mắt đóng chặt phun ra. Nhìn đơn giản tựa như là một cách trông coi địa ngục cửa ra vào địa ngục hỏa khuyển một dạng. Khiến cho người khiếp đảm. Xin cũng có chút bất đắc dĩ đứng lên. Mặc dù ta đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt nha. Dù sao cũng là chuyên môn tuần hoàn theo cảm giác địch kỹ năng phản hồi về tới ma vật phản ứng đi tìm tới. Gặp được ma vật là chuyện đương nhiên. Nhưng là, nhìn xem dạng này một cái hung vật xuất hiện trước mặt mình, xin trong lòng vẫn còn có chút bỡ ngỡ. Dù cho căn cứ cảm giác địch kỹ năng phản ứng đến xem, cái này ma khuyển hẳn là so ban ngày con hung điểu kia yếu một ít. Dẫn đến kỹ năng phản hồi về tới phản ứng cũng yếu nhược. Nhưng lần này cùng ban ngày cũng không giống với. Lần này, xin không phải là bị tập kích mà là nhất định phải trái lại tập kích đối phương mới được. Kể từ đó, xin mới có thể chiếm cứ động quật kia, đem động quật kia biến thành chính mình chỗ ẩn thân. Hô, xin chậm rãi điều chỉnh hô hấp của mình. Không sao, có thánh kiếm nơi tay, ta không có khả năng làm không được. Xin nắm thật chặt trong tay thánh kiếm cho mình cổ động. Đối phương so ban ngày con chim kia yếu. Mà ta ngay cả con chim kia đều có thể mưu sát. Không có lý do mưu sát không được con chó này. Xin như thế nói với chính mình. Bất quá, lần này, xin có thể không có ý định chính diện cùng đối phương giao chiến. Trên lý luận, có thánh kiếm che chở. Còn có vật lý kháng tính cùng ma pháp kháng tính, hai cái này mắc cấp kỹ năng có thể suy yếu xin nhận tổn thương. Đối đầu so ban ngày hung điểu yếu hơn ma khuyển. Xin coi như chính diện lên đều hẳn là có thể thắng mới đúng. Chỉ là, tha thứ xin đi. Hắn trung quy là một cái không chút trải qua chiến đấu người thế giới khác. Đối đầu như thế hung áp ma vật. Để hắn chính diện xông đi lên. Thực sự quá làm khó hắn. Huống hồ, nếu như có thể không có bất kỳ cái gì nguy hiểm thủ thắng nói, vậy lại làm gì chính diện đi mãng đâu. Cho nên, xin tận lực đè thấp tiếng hít thở của chính mình cùng tiếng bước chân. Thuận bụi cây cùng bụi cỏ phương hướng. Một bên che lấp thân hình. Một bên rón rén sờ lên. Thu hoạch được kỹ năng ẩn nấp phải chăng học tập. Ngay trong nháy mắt này, xin trong đầu hiện lên dạng này tin tức. Xin đầu tiên là xứng sờ, lập tức vội vàng xem xét đứng lên. Ẩm nấp, thường trú kỹ năng, tiến vào ẩm tàng, ẩm nút, mai phục các loại trạng thái lúc, đem xem kỹ năng đẳng cấp cao thấp. Đối với mùi, tiếng hít thở, tiếng bước chân thậm chí là cảm giác tồn tại đều tiến hành trình độ nhất định tiêu trừ. Nếu là kỹ năng đẳng cấp đủ cao, kỹ năng đối với hoàn cảnh chung quanh cùng bốn bề còn lại cá thể cũng có thể có hiệu quả. Kỹ năng này xuất hiện, hoàn toàn chính là một trận mưa đúng lúc. Lúc đầu, xin còn lo lắng cho mình sẽ bị đối phương phát hiện ra. Dù nói thế nào, đối phương đều là một con chó, xin kỳ thật cũng làm xong bởi vì mùi mà bại lộ chuẩn bị tâm tư. Có thể ẩn nấp xuất hiện, hoàn toàn tiêu trừ xin lo lắng. Thế là, xin không hề do dự đem kỹ năng này cho học tập, lại tăng đến mắc cấp. Như vậy, mắc cấp ẩn nấp trải qua thánh kiếm tiến một bước tăng phúc về sau, hiệu quả liền hoàn toàn nổ tung. Chờ đến xin kịp phản ứng lúc, hắn thế mà đã cả người đều vô thanh vô tức đi tới cái kia ma khuyển sau lưng. Trong ngủ mê ma khuyển cứ như vậy không có chút nào phòng bị đem toàn thân đều bại lộ tại xin trước mắt. Ngay sau đó, xin quả quyết xuất thủ. Phúc phúc, nương theo lấy thánh kiếm rơi xuống quang hoa sáng chói sắc bén lưới kiếm trực tiếp quán xuyên ma khuyển thân thể. Ngao ô, ma khuyển phát ra kêu gào thê lương. Rốt cuộc từ trong ngủ mê vừa tỉnh lại. Mở ra một đôi giống như đang thiêu đốt một dạng con mắt màu đỏ. Toàn thân đều bạo phát ra đáng sợ nóng rực hỏa diễm. Gần trong gang tấc xin lập tức bị ngọn lửa cho phun ra một vừa vặn trực tiếp biến thành một hỏa nhân bị đốt cháy. Bất quá, xin ma pháp kháng tính kỹ năng tựa hồ có hiệu lực. Thánh kiếm che chở hiệu quả cũng là bị phát động. Để xin dù cho tắm rửa tại trong liệt diễm vẫn không có nhận bất kỳ tổn thương. Thậm chí ngay cả một tia cảm giác nóng rực đều trải nghiệm không đến. Cũng không lâu lắm, liệt diễm biến mất. Bị thánh kiếm quán xuyên thân thể ma khuyển trực tiếp đổ vào cháy đen trên mặt đất. Trên thân tất cả hỏa diễm đều đã dập tắt. Dưới thân mặt đất thì dần dần bị máu tươi nhiễm đỏ. Chỉ còn lại có bốn bề một ít cỏ dại bị nhen lửa. Chầm chầm thiêu đốt. Thu hoạch được kỹ năng ám sát phải chăng học tập. Thành công đánh chết ma khuyển xin liền lần nữa thu hoạch được kỹ năng mới. Ám sát. Thường trú kỹ năng. Tại ẩn dấu, ẩn núp, mai phục các loại trạng thái dưới phát động công kích sẽ tăng lên nhất kích tất sát xác suất. Tại ẩn dấu, ẩn núp, mai phục các loại trạng thái dưới lúc đem có thể xác suất lớn khám phá địch nhân nhược điểm. Không thể nghi ngờ. Đây cũng là một cách tương đương thực dụng kỹ năng. Xin trực tiếp trong lòng nhảy ra tốc trạng thái đem nó lên tới mắc cấp. Nhờ có những kỹ năng này tình huống mới so ta tưởng tượng thuận lợi hơn. Xin đem thánh kiếm từ mất mạng ma khuyển trên thân rút ra, sau đó mới theo bản năng rời xa. Lần thứ hai đánh giết ma vật. Xin cuối cùng là có chút quen thuộc. Chỉ có mùi máu tươi kia. Vẫn như cũ để hắn phảng phất bị tỉnh lại cái gì tâm lý thương tích một dạng. Thật không dám tiếp cận. Nhưng cũng không thể cứ như vậy để đó thi thể mặc kệ. Không phải vậy khẳng định sẽ có bị mùi máu tươi hấp dẫn tới ma vật đến thăm. Cân nhắc đến điểm này, xin hay là cố nén khó chịu. Đầu tiên là dùng chung quanh bùn đất đem máu tươi cho vùi lấp. Sau đó mới kéo lấy ma khuyển thi thể. Tiến nhập động quật. Trong động quật tràn đầy dã thú hương vị. Vô cùng khó ngửi. Lại còn che kín các loại xương cốt cùng thịt thối. Tựa hồ là cái này ma khuyển dưới miệng vong hồn. Khó trách ngươi chính mình cũng chạy đến bên ngoài đi ngủ. Nguyên lai nơi này thối như vậy. Xin khóc không ra nước mắt. Ma vương không cần bị đánh ngã không một. Chương 006 cực hạn biến thiên. Cuối cùng, xin vẫn là không có lựa chọn quay đầu liền đi. Vì không tại tràn đầy ma vật dã ngoại hoang vô ngủ ngoài trời, điểm ấy hương vị, xin lựa chọn nhịn. Chẳng nói. Nơi này hương vị nặng như vậy. Hẳn là vừa vặn có thể đóng rơi xin mùi trên người. Tránh cho có ma vật tìm kiếm tới cửa. Xin ngay tại tiến vào động quật về sau nhìn chằm chằm vào cảm giác địch kỹ năng phản hồi đến trong đầu đủ loại ma vật phản ứng. Để tùy thời phát giác có ma vật tìm tới cửa tình huống phát sinh. Chỉ là nhìn chằm chằm cô không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, xin bụng bắt đầu cuồng khiếu lên, đem xin tất cả khí lực đều cho rút khô. Hồi nhớ tới, ta một ngày đều không có nếm qua bất kỳ vật gì đâu. Mặc dù trong rừng rậm thời điểm, bởi vì gặp dòng suối nhỏ quan hệ, xin có từng ngụm bổ sung lượng nước, có thể ngoại trừ nước bên ngoài. Hôm nay, xin liền không có để bất kỳ vật gì vào trong bụng qua. Tiếp tục như vậy nữa sẽ chết đói. Nhất định phải tìm một chút đồ ăn ăn mới được. Thế nhưng là ở nơi như thế này có đồ vật gì là có thể ăn đây này? Chẳng lẽ còn muốn ta ra ngoài đi săn đêm hôm khuya khoát cùng ma vật tiến hành sinh tồn cạnh tranh? Nghĩ đến đây, xin cả người cũng không tốt. Một giây sau, xin tại trong trầm mặc quay đầu, nhìn về hướng một bên. Ở nơi đó, ma khuyển thi thể còn nằm. Xin chăm chú nhìn chằm chằm cỗ kia ma khuyển thi thể. Không biết trải qua bao nhiêu phức tạp biến hóa trong lòng về sau. Thật to thở dài một hơi. Nhân sinh thứ hai này bắt đầu thật vô nghĩa. Ném một câu nói như vậy về sau. Xin nhận mệnh giống như dẫn theo thánh kiếm. Đi tới ma khuyển bên người. Từ trên thân nó cắt lấy từng khối thịt. Vì nhét đầy cái bao tử hiện tại cũng không phải vét bỏ thời điểm. Dù sao thánh kiếm cũng có thể miễn dịch mặt trái trạng thái, không sợ có độc. Xin xem như không thèm đếm xỉa. Đương nhiên ăn sống là không thể nào ăn sống, đời này đều khó có khả năng ăn sống thịt ma vật. Vì đem thật vất vả lấy được thịt nướng chín. Xin ra động quật. Ở chung quanh trong bụi cây nhặt được một chút khô ráo nhánh cây. Chất thành chồng. Đồng thời đem thịt ma vật cho bắt đầu xuyên. Về phần lửa điểm ấy hoàn toàn không cần quan tâm. Tại trước khi chết, ma khuyển thả ra mãnh liệt đại hỏa. Điểm chung quanh cỏ dại. Những cỏ dại kia hiện tại cũng còn tại chầm chầm thiêu đốt lên. Xin liền ngay tại chỗ lấy tài liệu thuận lợi đốt lên đống lửa, đem ma khuyển thịt cho nướng chín, lại cho vào trong miệng. Thật là khó ăn. Xin sắc mặt phát khổ như là nhai sáp nến. Nhưng không có muối, không có xì dầu, càng không có bất kỳ đồ gia vị. Dạng này nướng xong thịt khó ăn, có vẻ như cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Mà lại nhai sáp nến cũng so ăn đất tốt. Xin cuối cùng vẫn đem bụng lấp đến toàn no bụng mới thôi. Đằng sau, xin dập tắt đống lửa, dùng đất cát chôn kỹ đống lửa cùng ma khuyển thi hài. Vừa rồi trở lại trong động quật, tìm một cách tương đối thoải mái vị trí, nằm xuống. Có lẽ là bởi vì nơi này là cái kia ma khuyển xào huyệt quan hệ, nhiệt độ không tính thấp, ngược lại có chút khô nóng, để xin không đến mức đông lạnh lấy. Xin cứ như vậy một bên đem thánh kiếm đặt ở bên người, một bên nhìn về phía ngoài hang động bầu trời đêm. Tối nay tựa hồ không trăng, lại có đông đảo ngôi sao tô điểm lấy đêm tối. Nhìn xem cái kia chớp động lên từng khỏa chói mắt tinh thần màn đêm, xin căng thẳng cả ngày tâm mới rốt cuộc là lỏng một chút. Thế giới này cũng không phải hoàn toàn không thể làm. Chí ít cảnh đêm này ở kiếp trước hẳn là không thấy được a. Dù cho xin đã hoàn toàn quên kiếp trước của mình, ngoại trừ thưởng thức bên ngoài ký ức cơ hồ đều đánh mất, nhưng xin tạm thời còn nhớ rõ. Ở kiếp trước trong đại thành thì đã là không thế nào nhìn thấy ngôi sao, mà lại ta kiếp trước có vẻ như chính là một người bình thường. Thật không biết nữ thần tại sao muốn kêu gọi ta kẻ như vậy làm dũng giả. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình có thể bật hắc sao? Nhưng những cái kia hắc không phải nữ thần cho sao? Xin không hiểu rõ. Nói đến ta ngay cả nữ thần kia tên gọi là gì cũng không biết đâu. Hồi tưởng lại cái kia mặc kệ là trên thực tế hay là cảm quan bên trên đều không giống nhân thế tất cả mỹ lệ nữ thần. Xin không khỏi lâm vào suy tư. Ngay sau đó, xin không tự chủ ngủ thiếp đi. Ngay kế tiếp, từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại xin rời đi động quật, tiếp tục tìm kiếm đi ra vùng rừng rậm này đường. Vì không còn mất đi phương hướng. Lần này, xin ý thức được là họ thì tránh không khỏi đạo lý. Cho nên không còn vì lách qua ma vật cải biến phương hướng. Bắt đầu chủ động đón lấy một chút ma vật chỗ ở. Bái này ban tặng, xin gặp rất nhiều ma vật. Hắn gặp được có thể phát ra độc chứng khí ma chư. hắn cũng đã gặp qua có thể đem chung quanh địa hình cải tạo thành đầm lầy hắc xà. Hắn còn gặp được thành quần kết đội đám ma vật bị kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên vây giết. Lần lượt này gặp phải, làm cho xin dù cho có thánh kiếm nơi tay, hay là gặp mấy lần nguy cơ. Nhưng là, gặp được nguy cơ đồng thời, xin cũng nhân họa đắc phúc tập được đủ loại kỹ năng. Tại đụng phải ma chư tán phát khí độc ăn mòn lúc, xin tập được dị thường trạng thái kháng tính. Tại lâm vào đầm lầy kém chút bị sống sờ sờ ngạt chết thời điểm, xin tập được bất tử tính. Tại bị đám ma vật vây công thời điểm, xin càng là chủ quan bị đánh bay thánh kiếm. Cuối cùng lại tập được cực hạn biến thiên. Dị thường trạng thái kháng tính. Thường trú kỹ năng. Đối với dị thường trạng thái sức chống cự tăng lên. Bất tử tính. Thường trú kỹ năng. Tăng lên tự thân hồi phục năng lực cùng hồi phục loại năng lực hồi phục hiệu quả. Đối với tức tử loại công kích cùng năng lực có nhất định kháng tính. Không cách nào bảo trì tự thân biểu hiện sinh mệnh tình huống phát sinh lúc. Thông qua tiêu hao ma lực. Có thể cưỡng chế tính để biểu hiện sinh mệnh tiếp tục duy trì. Cực hạn biến thiên. Kỹ năng chủ động. Đối với sinh mạng cấp độ trực tiếp có hiệu quả. Sử dụng lúc. Đối với toàn năng lực tiến hành tăng phúc cường hóa. Hiệu quả xem ma lực tiêu hao nhiều ít cùng kỹ năng đẳng cấp tiến hành quyết định. Cái này từng cái kỹ năng liền đều vô cùng hữu dụng. Nhất là bất tử tính cùng cực hạn biến thiên hai cái này kỹ năng. Một cách là để xin dù cho bị đầm lầy cho bao phủ hoàn toàn đều có thể cưỡng chế duy trì biểu hiện sinh mệnh. Dù là không có khả năng hô hấp cũng sẽ không chết đi. Có thể nói là trung cực bảo mệnh kỹ năng. Một cái càng là xin lấy được cái thứ nhất kỹ năng chủ động. Sử dụng về sau có thể làm cho xin trực tiếp thu hoạch được giống như siêu nhân thân thể. Ngay cả cao mười mấy mét đại thụ đều có thể tại nhảy lên phía dưới một hơi nhảy đến đỉnh. Khá kinh người. Cũng chính là kỹ năng này xuất hiện để xin lần thứ nhất cảm nhận được một loại trước đó chưa bao giờ cảm nhận được lực lượng. Loại lực lượng kia chính là ma lực. Cái này hình như là có thể dùng để sử dụng kỹ năng cùng ma pháp lực lượng. Thông qua tiêu hao loại lực lượng này, xin liền có thể sử dụng cực hạn biến thiên loại này kỹ năng chủ động. Còn có thể dùng để sử dụng bất tử tính loại này có ma lực tiêu hao nhu cầu thường trú kỹ năng. Có thể nói là như mộng ảo lực lượng. Mà thông qua sử dụng ma lực, xin còn thu được ma đạo cùng ma lực hồi phục hai cái này kỹ năng. Ma đạo. Thường trú kỹ năng. Tăng lên trên diện rộng ma lực. Tăng lên trên diện rộng ma pháp hiệu quả. Ma lực hồi phục. Thường trú kỹ năng. Tiêu hao ma lực đem tự động tiến hành khôi phục. Hai cái này kỹ năng xuất hiện để xin cuối cùng có một loại mình đích thật không giống với lúc trước cảm giác. Có thể cảm giác được ma lực. Vận dụng đến ma lực về sau. Xin mới phát giác được. Mình quả thật đi tới thế giới của kiếm cùng ma pháp. Cái này khiến xin rốt cuộc có chút mong đợi. Không biết ta có thể hay không sử dụng ma pháp đâu. Ôm dạng này chờ mong. Xin một đường hữu kinh vô hiểm. Đánh ngã không ít ma vật. Triệt để thích ứng chiến đấu. Cũng thời gian dần trôi qua tại bên trong vùng rừng rậm này thích ứng xuống tới. Ma vương không cần bị đánh ngã không một. Chương 007 thoát ly rừng rậm phương pháp. Thời gian không ngừng trôi qua. Trong nháy mắt thời gian 10 ngày đi qua. Một ngày này. Tại rừng rậm trong đó trong một cái góc. Quần áo tả tơi. Cầm trong tay lóa mắt thánh kiếm xin chính nghênh kích lấy địch nhân. Ngao. Ngao. Một đám nắm côn bổng. Toàn thân mọc đầy lông tóc. Có độc giác. Diện mục dữ tợn. Giống như áp dụ đồng dạng ma vật liền từng cái gầm thép. Xông về xin. Bọn chúng mỗi một cái đều hình thể cường tráng, phảng phất tinh tinh giống như. Bọn chúng quanh thân đều quanh quẩn hung áp ba động. Liền cùng lúc trước hung điểu mặt người thân rắn kia một dạng. Cho đến ngày nay, xin đã biết cái kia ba động chính là ma lực. Trước mắt những ma vật này liền cũng có được ma lực. Thông qua sử dụng ma lực, không chỉ có thể đạt tới cường hóa lực lượng mục đích, còn có thể tăng lên thân thể kháng thương năng lực. Thậm chí còn có ma vật có thể thông qua tiêu hao ma lực để đạt tới phun ra hỏa diễm cùng thiểm điện dạng này như là sử dụng ma pháp một dạng mục đích. Vô cùng nguy hiểm. trải qua mấy ngày nay, xin còn từng gặp được có thể đối với nhìn chăm chú đến mục tiêu làm hóa đá hiệu quả ma vật, thậm chí là giao phó địch nhân nguyền rủa, ăn mòn địch nhân nhục thể đáng sợ ma vật đều từng tao ngộ. Có thể nói, nếu không phải bởi vì có được mắc cấp vật lý kháng tính, ma pháp kháng tính cùng trạng thái dị thường kháng tính các loại kỹ năng, còn có thánh kiếm che chở nói, đối mặt những ma vật này, xin cũng không biết chết bao nhiêu lần. Hiện tại, đối mặt trước mắt những ma vật này, xin trong lòng đã không đến mức khiếp đảm. Nhìn xem cái kia thành đàn kết đội vọt tới độc giác ma vật, xin liền không lùi mà tiến tới. Biến thiên e vôn ve. Một bên chạy, xin một bên không chút do dự sử dụng cực hạn biến thiên kỹ năng. Trong chớp nhoáng này, mắc cấp cực hạn biến thiên cho xin mang đến cực lớn trình độ tăng phúc, để các phương diện năng lực đều bảo tạc tính chất tăng lên. Sưu. Lập tức, xin tốc độ hiện lên bao nhiêu lần lên cao, như một đạo tàn ảnh thẳng xông vào trong đám ma vật. Phúc phúc. Thánh kiếm mang theo kiếm quang sáng chói hiện lên. Trong nháy mắt liền đem một cái sông lên phía trước nhất độc giác ma vật cho chặn ngang chém thành hai nửa. Máu vẩy đại địa. Ngao. Ngao. Độc giác đám ma vật lập tức tức giận gào thét. Một cái tiếp theo một cái nhào tới. Luôn đồng côn bổng. Để gào thét kình phong âm thanh không ngừng vang lên. Bổng ảnh giống như muốn mạng hung khí. Điên cuồng hướng về xin đánh tới. Đối với cái này, xin lại là giống toàn thân đều như mọc ra mắt. Thân hình như gió. Không ngừng động tác. Có khi vọt tới trước. Có khi vội vàng thối lui. Có khi trái vọt. Có khi phía bên phải. Thậm chí có khi cúi người lao xuống. Có khi thả người cao vọt. Đem đột kích tất cả công kích đều cho hoàn mỹ tránh đi. Có cảm giác địch không ngừng nhắc nhở. Đem mỗi một cái ma vật vị trí đều truyền đến trong đầu. Còn có né tránh kỹ năng phụ trợ. Xin căn bản không có khả năng bị đánh trúng. Lại thêm còn có quân thần kỹ năng cho xin mang tới giống như bản năng thần cấp năng lực chiến đấu cùng trực giác. Bất quá một hồi, xin thân ảnh cũng đã hoàn toàn nhìn không thấy. Chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy có một trận gió đang không ngừng vừa đi vừa về thổi đến. Đem ma vật đùa bỡn xoay quanh. Cũng làm cho những ma vật này vừa sợ vừa giận. Đồng thời thánh kiếm kéo lên sáng chói kiếm quang cũng là không ngừng thoáng hiện, vừa đi vừa về tạo động. Phúc phúc phúc phúc phúc phúc phúc phúc phúc phúc. Theo chiến đấu tiến hành, từng cái độc giác ma vật liền lần lượt tán thân tại thánh kiếm chém dưới ánh sáng. Từng cái hóa thành tàn chi đoạn hài. Đổ vào từng cái vũng máu bên trong. Như vậy sức chiến đấu cùng 10 ngày trước so sánh đơn giản chính là một cái là trời, một cái là đất. Cái này toàn bộ đều là may mắn mà có xin chỗ tập được một loạt kỹ năng. Bây giờ xin thế nhưng là tập được dòng giã 13 cái mắc cấp kỹ năng. Tăng thêm thiên ăn cùng chí cao thần chúc phúc mà nói. Xin liền có được dòng giã 15 cái kỹ năng. Cùng 10 ngày trước mới vừa tới đến thế giới này thời điểm so sánh. Tự nhiên là hoàn toàn không giống. Đặc biệt là quân thần cùng cực hạn biến thiên hai cái này kỹ năng. Một cái để chưa bao giờ chiến đấu qua xin giống bị chân chính quân thần cho phụ thể một dạng. Có thể phát huy ra giống như thần trợ kinh người năng lực chiến đấu. Một cái có thể đối với xin tiến hành toàn phương vị tăng phúc cùng tăng lên. Kể từ đó, lại thêm thánh kiếm lực lượng. Xin tự nhiên là trực tiếp nguyên địa cất cánh. Chỉ thiếu chút nữa thành tựu thần vị. Chớ nói chi là, xin còn đem hai cái này kỹ năng đều lên tới mắc cấp. Hiệu quả so với cấp một lúc, đó là tương đương không giống với. Mà cho dù là như thế này, xin điểm số kỹ năng còn thừa lại rất nhiều. Trải qua 10 ngày không ngừng chiến đấu, xin đã đem tự thân tăng lên tới đẳng cấp 10. Trước sau có được dòng giã 1.000 điểm số kỹ năng. Dù là luyện tròn 13 cái kỹ năng đều chỉ dùng 130 điểm số kỹ năng thôi. Còn thừa lại 870 điểm số kỹ năng không có sử dụng. Cho nên, căn cứ vào đối với mình tiến bộ cảm thụ, xin có thể nói rất khẳng định. Cùng trước đó chính mình so ra, mình bây giờ tuyệt đối xem như thoát thai hoán cốt. Bất quá, luôn lạc tới mỗi ngày đều màn trời chiếu đất tình trạng, cũng không biết có nên hay không vì thế cảm thấy cao hứng. Xin tâm tình liền rất phức tạp. Không biết lúc nào ngừng chiến đấu. Một bên vứt bỏ dính trên thánh kiếm máu tươi. Một bên cảm khái. Nó quanh người. Tất cả độc xác ma vật đều đã nằm ở trong vũng máu. Thây ngang khắp đồng. Không có một cách nào may mắn thoát khỏi. Ngược lại là xin trên thân lông tóc không thương, lại ngay cả một giọt máu đều không có dính lên. Cái này tự nhiên là bởi vì đi vào thế giới khác ngày đầu tiên tạo thành bóng ma tâm lý. Để cái nào đó tinh thần sa sút dũng giả đã triệt để không còn dám tiếp cận máu. Cho nên vẫn luôn có ý thức tránh đi tung tóe bay máu tươi cùng rơi xuống trên mặt đất vũng máu quan hệ. Hồi tưởng lại mấy ngày qua mỗi ngày màn trời chiếu đất. Khi thì bị nửa đêm tập kích tới ma vật cho bừng tỉnh. Khi thì bởi vì đói bụng mà không thể không cắt lấy thịt ma vật đến dùng ăn kinh lịch. Xin liền có loại cảm giác muốn rơi lệ. Loại ngày này, lúc nào mới là cách đầu A, nữ thần đại nhân. Xin than thở. Nhưng động tác trên tay lại một chút cũng không có chậm lại. Bắt đầu cắt chém lên chung quanh thịt độc xác ma vật. Đem có thể ăn bộ phận cho tuyển ra tới. Thời gian 10 ngày đã đầy đủ để xin ma luyện ra một chút giã ngoại sinh tồn bản lĩnh. Đối với dùng ăn thịt ma vật cũng là không có chút nào kháng cự. Dù sao chính mình có trạng thái gì thường kháng tính kỹ năng. Còn có thánh kiếm mặt trái trạng thái miễn dịch cùng tình hóa hiệu quả. Không có chút nào cần lo lắng ăn bị đau bụng. Đương nhiên đến cùng có ăn ngon hay không, lại muốn không muốn ăn, cái kia lại coi là chuyện khác. Đây là đang bước ta trở thành bi a. Xin cho hạ giận giống như đem một con độc xác ma vật cho chặt thành hai đoạn. Đúng lúc này, ly. Nương theo lấy một tiếng bén nhọn hót vang trên bầu trời, một đạo hắc ảnh lướt qua. Xin tại cảm giác địch kỹ năng sinh ra phản ứng trong nháy mắt liền đã ngẩng đầu nhìn lại, lập tức thấy được một cái ma vật. Cái đó là. Nhìn thấy ma vật kia trong nháy mắt. Xin đầu tiên là sững sờ, lập tức hai mắt tỏa sáng. Bởi vì, xin nghĩ đến thoát ly vùng rừng rậm này phương pháp. Ma vương không cần bị đánh ngã không một. Chương 008 mang ta rời đi rừng rậm này. Lúc này, tại rừng rậm trên không đảo hắc ảnh kia ngay tại thành thơi thơi bay lượn lấy. Bóng đen chính thể chính là một cái mọc ra lấy sư tử thân thể cùng lợi trảo. Đầu thì là giống ưng. Còn có một đôi cánh đồng dạng như ưng. Đem sư tử cùng diều hâu tiến hành tổ hợp về sau đản sinh ma vật. Đó chính là một loại tương đương nổi danh ma vật sư tê, hơ, u, v, quy, quy, u. Sư tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u. Là một loại công nhận tương đương lợi hại ma vật. Tức có được như sư tử dũng mãnh cùng cường tráng. Còn có giống như diều hâu tật tốt cùng cánh. Làm cho loại ma vật này dù cho cùng phi long so sánh đều không thua bao nhiêu. Thậm chí còn có chỗ vượt qua. Cho nên. Cho dù là ở kiếp trước. Sư tị. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đều là một loại tương đương nổi danh huyễn thú. Tại trong thế giới khác này. Đồng dạng là không thể khinh thường tồn tại. Dạng này một cái sư tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u, liền giống như cũng không phải là bởi vì phát hiện con mồi mới xuất hiện ở chỗ này, mà là vừa vặn đi ngang qua, bay tương đương thảnh thơi, hồn nhiên không biết mình đã bị một người theo dõi. Xin liền nhìn chăm chú lên từ trên không trung bay qua sư tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u. Nếu như có thể cưới tại cái kia sư tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u, trên thân, hẳn là có thể một đường bay ra vùng rừng rậm này đi. Xin chính là đang đánh dạng này một ý kiến. Mà lại, càng đánh, xin càng là dục dịch. Muốn mau sớm rời đi vùng rừng rậm này mà nói, đây đã là xin có thể nghĩ tới phương pháp tốt nhất. Nếu là bỏ qua cơ hội lần này, vậy thì thật là đáng tiếc. Tại trong 10 ngày này, ngoại trừ ban đầu gặp phải cái kia mặt người thân rắn hung điểu bên ngoài. Cái này sư tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u, là xin gặp phải thích hợp nhất dùng để ngồi cưới phi hành ma vật. Không phải xin trong khoảng thời gian này đến nay không có gặp được phi hành hệ ma vật. Chỉ là những ma vật kia hoặc là hình thể quá nhỏ, căn bản không thích hợp dùng để ngồi cưới, hoặc là hình thù kỳ quái, căn bản không có khả năng cưới được đi. Chỉ có cái này sư tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u, cưới tại trên lưng của nó, không hề có một chút vấn đề. Nghĩ nghĩ, từ trước đến nay quả quyết cùng năng lực tiếp nhận hơn người xin liền không do dự nữa. Biến thiên e vôn ve. Ngay sau đó, xin trực tiếp phát động cực hạn biến thiên kỹ năng. Để ma lực tại thể nội nhanh chóng vận chuyển. Hóa thành lực lượng. Thu được giống như siêu nhân thân thể. Ngay sau đó, xin làm một cái sâu ngồi xổm động tác, đem tất cả lực lượng đều hội tụ tại trên chân. Nhờ có mắc cấp quân thần kỹ năng hiệu quả, có thể hoàn mỹ nắm giữ tự thân thân thể xin rất nhẹ nhàng đem tất cả lực lượng đều hội tụ tại trên chân. Một giây sau, bằng, theo một tiếng nổ tung giống như tiếng vang, xin đạp vỡ dưới chân mặt đất, chấn lên một cỗ kình phong, mang theo nồng đậm cát bụi, giống như trùng thiên hỏa tiến một dạng, phá không mà đi, ly, trên bầu trời. Thành thành thơi thơi bay lên sư tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u, bị đột nhiên xuất hiện tiếng vang dọa sợ. Sau đó chính là nhìn thấy một bóng người giống như mũi tên nhọn phóng tới. Phương hướng vừa vặn nhắm ngay chính mình, bành. Cũng không lâu lắm, phía trên vùng rừng rậm trên bầu trời, một tiếng vang trầm truyền ra. Sư tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u, chỉ cảm thấy mình bị trùng điệp đập một cái, gáy kêu một tiếng, toàn bộ thân thể đều ở giữa không trung quay cuồng, kém chút không có rơi xuống, đánh mất năng lực phi hành. Chờ đến sư tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u, ổn định thân hình của mình, kích động cánh chim, lần nữa vững vàng bay ở giữa không trung lúc, nó lập tức là phát hiện trên người mình dị dạng. Tại sư tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u, trên lưng, chẳng biết lúc nào, một bóng người liền rơi vào phía trên. Thành công, một bàn tay nắm chặt thánh kiếm, một bàn tay cầm chặt sư tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u, ra lông xin nở nụ cười, cả người đều cưới tại sư tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u, trên lưng, thu hoạch được kỹ năng kỹ thừa phải chăng học tập. Khi dạng này tin tức tràn vào trong đầu thời điểm, xin còn không có làm ra lựa chọn, nó dưới thân sư tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u, liền rốt cuộc làm ra phản ứng, ly, ý thức được chuyện gì xảy ra sư tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u, tại kịp phản ứng trong nháy mắt phát ra tức giận gáy gọi, trên thân cũng hiện ra ma lực, hóa thành sóng động, thế là ở trên thân sư tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u, gió xoáy xuất hiện, sư tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u, ma lực liền hóa thành gió xoáy, mang theo vô tận phong nhận giống như tác dụng mà lên, ở tại trên thân điên cuồng phá bắt đầu chuyển động, xin biến sắc theo bản năng tóm chặt lấy sư tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u trên cổ da lông, từ sư tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u, trên thân la gió xoáy loại sách tay mang theo lực lượng kinh người. Phá ở trên thân xin. Nếu là đổi lại người bình thường. Tại gió xoáy này điên cuồng phá động phía dưới. Nhất định sẽ lập tức từ sư tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trên thân bị chóc xuống. Sau đó bị gió xoáy nội bộ lực lượng cho xoắn thành thịt vụn A. xin có được vật lý kháng tính cùng ma pháp kháng tính hai loại mắc cấp kỹ năng, mà còn có thánh kiếm che chở, đương nhiên sẽ không bị xoắn thành thịt vụn. Nhưng tử sư tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u, trên thân bị thổi xuống đến, cũng là không thể tránh được. Nhưng mà, xin đem vừa mới lấy được kỹ thừa kỹ năng bằng tốc độ nhanh nhất học tập xuống tới, cũng không có một tia dừng lại đem nó trực tiếp lên tới mắt cấp về sau, làm cho nó có được cấp bậc cao nhất kỹ thừa kỹ thuật. Thế là, xin chẳng những không có bị gió xoáy cho thổi bay, còn trong nháy mắt lấy lực lượng lớn nhất dùng hai chân kẹp chặt sư tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u, thân thể, cầm chặt lấy sư tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u, trên cổ da lông tay cũng dùng ra lớn nhất khí lực, thân thể càng là lập tức đè thấp, toàn tâm toàn lực chống cự gió xoáy uy lực, xùi xùi xùi. Lập tức, xin trên thân, cái kia nguyên bản liền lộ ra rất sách dưới quần áo bị gió xoáy cho không ngừng phá nứt, xé sách. Thế nhưng là, xin nhưng như cũ vững vàng cưới ở trên thân sư tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u, hoàn hảo không chút tổn hại, ly. Phát giác được điểm này, sư tệ, hơ, u, vinh, quy, quy, u, cực kỳ tức giận kêu lên, bắt đầu điên cuồng bay múa, ở giữa không trung vừa đi vừa về xoay tròn, bay vọt cùng cướp động, ý đồ đem xin cho bỏ rơi. Chỉ tiếc, xin liền tựa như một cái kỹ thuật cao siêu nhất kỳ thủ một dạng, vẫn luôn một mực đem chính mình khống chế tại sư tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u, trên lưng, khi thì điều chỉnh vị trí, khi thì chuyển hóa lực đạo, khi thì đè thấp thân thể, khi thì lại thẳng tắp lưng, đúng là hoàn mỹ khống chế ở lực ly tâm cùng cảm giác cân bằng, cho ta thành thật một chút. Đến phía sau, xin còn một bên một mực khống chế sư tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u, một bên giơ cao tay nắm thánh kiếm, đem thánh kiếm cầm ngược, dùng chuôi kiếm hung hăng đập vào sư tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u, trên đầu, bành. Cú đánh im lìm âm thanh bên trong, sư tê, hơ, u, v, quy, quy, u, phát ra đau nhức ngầm. Cùng lúc đó, thu hoạch được kỹ năng thuần hóa phải chăng học tập. Xin nao nao, lập tức đem cái này mới lấy được kỹ năng cho tập dưới, lại đem nó thăng đầy. Cũng tại lúc này, xin trong mắt hiện ra giật mình thần sắc, đem một bàn tay dán tại sư tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u, trên lưng, bắt đầu đem tự thân ma lực rót vào đi vào. Cái này ma lực chính là lấy đặc biệt tần suất cùng lưu động con đường chậm rãi rót vào sư tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u, thể nổi, ly ly. Vừa mới cũng bởi vì bị đau mà nổi giận sư tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u, này sẽ thế mà đột nhiên phát ra dễ chịu giống như tiếng kêu, giấy rua cường độ cũng là trở nên yếu đi. Thấy thế, xin trong lòng vui mừng, tranh thủ thời gian dùng phương pháp giống nhau, không ngừng cho sư tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u, rót vào ma lực, để sư tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u, tiếng kêu trở nên càng ngày càng dễ chịu, cũng không còn như vậy kháng cự xin. Không biết đi qua bao lâu về sau, sư tệ, hơ, u, vinh, quy, quy, u, triệt để ngừng giãy giụa, hoàn toàn không còn kháng cự xin ngồi cưới, ngược lại hướng về phía xin không ngừng kêu, tựa hồ là muốn cho xin lại tiếp tục vì chính mình rót vào ma lực dáng vẻ. làm sao còn muốn sao xin lập tức cười cười, hướng về phía dưới thân sư tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u, nói ra, nếu như ngươi nguyện ý mang ta rời đi vùng rừng rậm này, tiến về phủ cận gần nhất thành trấn, vậy ta liền thỏa mãn ngươi. Nghe vậy, sư tị, hơ, u, vinh, quy, quy, u, kêu vài tiếng, như cùng ở tại biểu thị nhận được một dạng, hai cánh chấn động, hướng bên trong một cái phương hướng bay lượn mà đi. Minh bạch cái gì xin trên mặt lại khó che đậy vui sướng. Một người một thú cứ như vậy hướng rừng rậm bên ngoài cực tốc bay đi. Ma vương không cần bị đánh ngã không một. Chương 009 qua thế giới khác, ta tới. Qua. Chương 009 thế giới khác, ta tới. Một ngày này, một con sư tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u, liền vượt qua nửa cái rừng rậm, chở một kẻ nhân loại, tại rừng rậm trên không không ngừng bay lên. Trong lúc đó không có mắt ma vật đến đây quấy rối, bởi vì phần lớn ma vật đều không biết bay. Biết bay ma vật thì tựa hồ không dám trêu chọc giống sư tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u, cao cấp như vậy cấp ma vật dáng vẻ, để xin một đường thông suốt thông qua được nửa cái rừng rậm, đi đường hiệu suất so trước đó 10 ngày tổng lại cũng cao hơn. Cái này khiến xin càng ngày càng mừng rỡ, cũng càng ngày càng cảm giác được chính mình thoát ly có hy vọng, cho nên trở nên càng ngày càng mong đợi đứng lên. Đương nhiên, xin cũng không có trái với điều ước, là dưới thân sư tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u, không ngừng rót vào lấy ma lực, để sư tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u, bay cũng là càng lúc càng nhanh, tiếng kêu càng ngày càng thư sướng. Hiển nhiên, xin chiêu này, hoàn toàn bắt làm tù binh cái này sư tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u, trái tim. Cái này khiến xin dành thời gian nhìn thoáng qua thuần hóa kỹ năng hiệu quả. Thuần hóa, kỹ năng chủ động, lấy đặc biệt phương thức sử dụng ma lực, đạt tới thuần phục ma vật hiệu quả cùng mục đích. Đẳng cấp càng cao, có thể thuần phục ma vật đẳng cấp liền càng cao, lại càng là có thể thuần phục hy hữu, cường đại ma vật. Kỹ năng này vừa nhìn liền biết đến cỡ nào hữu dụng. Thế là, xin càng là ra sức là sư tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u, rót vào ma lực, để sư tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u, cũng đồng dạng càng thêm ra sức phi hành. Cái này tự nhiên là để xin tiêu hao rất nhiều ma lực. Chỉ bất quá, bởi vì ma đạo kỹ năng này quan hệ, xin có ma lực có thể không có chút nào thiếu. Nếu là nói, dưới trạng thái bình thường, xin ma lực là 100. Vậy tại ma đạo kỹ năng hiệu quả tăng phúc qua đi, nó ma lực liền vì 1000. Tăng lên biên độ hoàn toàn không thua gấp 10 lần. Đây là ma đạo chỉ có cấp một thời điểm hiệu quả. Cho nên, tại xin đem ma đạo thăng đầy về sau, xin ma lực trở nên so với quá khứ nhiều không biết bao nhiêu lần. Mà theo lấy đẳng cấp tăng lên, ma lực cũng sẽ tăng phúc đến càng ngày càng nhiều. Mới để cho xin có thể tương đương tùy tính sử dụng cực hạn biến thiên kỹ năng. Dưới tình huống như vậy, lại thêm ma lực hồi phục kỹ năng này hiệu quả, xin ma lực tại tiêu hao mất đồng thời ngay lập tức sẽ bằng tốc độ nhanh nhất thu hoạch được hồi phục. Nhất là tại đem nó lên tới mắc cấp về sau, xin tiêu hao ma lực cơ hồ cũng sẽ ở trong một giây về đầy, tương đương phạm quy. Có xét thấy đây, xin hoàn toàn không cần lo lắng cho mình ma lực không đủ. Dù cho giống như vậy không ngừng tiêu hao đại lượng ma lực của hắn hay là tràn đầy trạng thái, tựa như hoàn toàn không có sử dụng tới một dạng. Nếu dạng này, xin liền có thể một mực cho sư tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u, rót vào ma lực, dùng để thuần phục sư tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u, để sư tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u, trở chính mình phi hành. Như vậy trải qua một đoạn thời gian không ngắn phi hành về sau, xin cuối cùng thấy được rừng rậm biên giới tuyến. Rốt cuộc đi ra sao? Nhìn xem xuất hiện tại ven rừng rậm bên ngoài rộng rãi bình nguyên, xin phấn khởi. 10 ngày cuối cùng có thể rời đi mảnh này đáng chết rừng rậm. Xin đã không kịp chờ đợi muốn gặp đến chính mình bên ngoài người. Ăn vào xã hội loài người đồ ăn. Mà không phải cả ngày cùng ma vật liên hệ. Ăn thịt ma vật. Tại giã ngoại chơi lấy sinh tồn cạnh tranh. Ly. Sư tị. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tựa như có thể cảm nhận được xin ý nghĩ một dạng. Gáy kêu một tiếng. Hai cánh lần nữa chấn động. Tốc độ lại là cất cao. Không thể không nói. Sư tị. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tốc độ thật tương đương nhanh. Đơn giản có thể so sánh kiếp trước máy bay chiến đấu. Mới để cho xin vượt qua mảnh này dùng thời gian 10 ngày đều đi không đến cùng rừng rậm. Nghe nói. Sư tị. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Có được dự đoán thời tiết bản năng. Còn có thể bất luận cái gì thời tiết bên dưới phi hành. Tại một chút trong truyền thuyết thần thoại thậm chí là thần linh tỏa kỵ. Quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Xin dâng lên tán thưởng. Để sư tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Giống như tự hào phát ra tiếng kêu. Ngay sau đó bay cũng càng nhanh. Xin lợi dụng trước đó hoàn toàn không cách nào so sánh tốc độ vội vàng đường. Tại nửa phút về sau rời đi rừng rậm, tiến nhập bình nguyên bát ngát. Tiến vào bình nguyên về sau, xin bắt đầu lần lượt thấy được một ít nhân ảnh. Đó là tại trên từng con đường tựa hồ là nhân công mở khuyết trương mà thành vội vàng đường đám người. Bọn hắn có đáp lấy xe ngựa, có cưỡi ngựa, tựa hồ là thương nhân một loại tồn tại. Thậm chí có là binh sĩ hoặc là kỵ sĩ dáng vẻ. Bình nguyên trong một chút nơi hẻo lánh, xin còn lờ mờ có thể nhìn thấy mấy tòa nông trường cùng nông gia. Bất quá. Sư tị. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Xuất hiện có vẻ như đưa tới có chút bạo động. Để người phía dưới bọn họ có chút khủng hoảng đứng lên giống như. Xuất hiện mất tự nhiên động tác. Một chút binh sĩ cùng kỵ sĩ còn chuẩn bị dương cung lắp tên. Dự phòng lấy sư tị. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đột nhiên tập kích. Chỉ là. Bọn hắn hẳn không có phát hiện. Tại sư tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trên lưng còn có một người. Xin cũng có chút nghĩ tiếp cùng những người kia giao lưu một phen. Thế nhưng là cứ như vậy mang theo ma vật cùng lúc xuất hiện có lẽ sẽ nhận không cần thiết căm thù. Cũng không biết người của thế giới này đến cùng là thế nào đối đãi ma vật, hay là cẩn thận một chút tương đối tốt. Nếu là bởi vì cùng ma vật cùng một chỗ hành động mà nhận công kích, vậy liền được không bù mất. Hay là lúc trước hướng thành trấn đi. Xin đè xuống thầm nghĩ hạ xuống xúc động, ngược lại làm quyết định này. May mắn thành trấn rất nhanh liền xuất hiện ở xin trước mắt. Đó là một tòa chiếm diện tích không coi là nhỏ thành trấn. Thành trấn bên ngoài có cao cao tường thành. Trên tường thành có rất nhiều bóng người tại hoạt động. Hẳn là binh sĩ hoặc là kỵ sĩ đang đi tuần cùng thủ vệ. Được rồi, ngay tại kề bên này hạ xuống đi. Xin trực tiếp hạ quyết định này. Không phải vậy. Một khi phát hiện ma vật tới gần. Trên tường thành những người kia tuyệt đối sẽ lập tức phát động công kích. Không để cho ma vật tiến vào trong thành trấn. Ly. Sư tê, hơ, u, v, quy, quy, u, cao gáy một tiếng, phi thường thuận theo bay xuống. Cũng không lâu lắm. Sư tê, hơ, u, v, quy, quy, u, đi tới một mảnh không người vùng ngoại ô, để xin từ trên lưng nó nhảy xuống tới. Vất vả ngươi, xin vỗ vỗ sư tê hơ u v quy quy u đầu, nói khẽ, tốt, ngươi trở về đi. Nghe vậy, sư tê hơ u vinh quy quy u lại là không có nghe từ, ngược lại không ngừng hướng về phía xin kêu. Làm sao, chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp tục a? Xin nao nao lập tức bật cười. Vậy thật đúng là tiếc nuối. Tiếp xuống ta cần tiến vào nhân loại thành trấn, không có cách nào mang lên ngươi, cũng không có cách nào để cho ngươi tiếp tục hưởng thụ lấy. Cho nên ngươi hay là trở về đi. Xin cứ như vậy đối với sư tê hơ u v quy quy u nói. Mà sư tê hơ u vinh quy quy u cũng không biết có nghe hiểu hay không, xin mà nói, hướng về phía hắn lại để mấy âm thanh, lập tức mới có hơi bất mãn giống như bình tĩnh nhìn xin một hồi, thật lâu về sau mới phát ra một tiếng gáy gọi, kích động cánh chim, bay lên giữa không trung. Cái này sư tê hơ u vinh quy quy u ngay tại xin trên không bồi hồi một lúc lâu, sau đó mới phát ra thanh tỉnh to rõ gáy gọi, bay khỏi mà đi. Xin liền đưa mắt nhìn cái này sư tê hơ u vinh quy quy u rời đi, thẳng đến thân ảnh của đối phương hoàn toàn biến mất ở chân trời biên giới lúc, vừa rồi quay đầu nhìn về hướng cái kia cách xa nhau lấy một khoảng cách thành trấn. Thế giới khác, ta tới. Lưu lại lời như vậy, xin mới di chuyển bộ pháp, hình như có chút không kịp chờ đợi đồng dạng, đi hướng tòa kia thành trấn. Ma vương không cần bị đánh ngã không một. Chương không mười qua ra mi xôn qua. Úc, đứng tại trên đường phố tràn đầy lấy gì quốc phong tình. Nhìn trước mắt quang cảnh, xin rốt cuộc cũng nhìn không được nữa, phát ra giống như cảm thán thanh âm. Khắc sâu vào nó trong tầm mắt quang cảnh, liền có để hắn làm như thế lý do. Lúc này, xin đã tiến nhập thành trấn, thân ở tại trước cửa thành trên đường phố. Chung quanh là từng tòa thời trung cổ phong cách bằng đá cùng mộc tạo kiến trúc. Trên đường là từng cái hoạt xách lấy xe ngựa, hoạt mang theo hành lý. Người mặc phục cổ đai lưng quần áo cùng Hy Lạp phong cách ăn mặc người. Trên mặt đất bày khắp gạch đá. Con đường cũng là bốn phương thông suốt. Từng cái buôn bán lấy các loại thương phẩm mặt tiền cửa hàng cùng quầy hàng trải rộng, khiến mọi người tiếng gào to cùng tiếng ồn ào này chập trùng kia, tạo nên một cái phi thường náo nhiệt chợ phong cảnh, khiến cho xin sinh ra một loại trở lại cổ đại, mà không phải chuyển sinh đến thế giới khác cảm giác. Ngoại trừ một loại quang cảnh, đó chính là, tại trên đường phố, ngoại trừ có đủ loại bình dân cùng thương nhân bên ngoài, còn có từng người đeo vũ khí, võ trang đầy đủ, nhìn hung thần áp sát, tàn ra túc sát không khí. Bọn hắn có là tại trên đường phố binh lính tuần tra đề phòng xâm nghiêm, nhưng là tại những người này, nhiều nhất hay là một chút trang bị không đồng nhất, phong trần mệt mỏi, có còn dính lấy một thân mùi máu tươi, mang theo từng cái nặng nề ba lô từ thành trấn bên ngoài tiến đến, hoặc là đang chuẩn bị từ trong thành trấn ra ngoài. Vừa nhìn liền biết là người chuẩn bị ra ngoài đại khai sát giới. Sự tồn tại của những người này nói cho xin, nơi này cũng không phải là cổ đại, mà là chân chính thế giới khác. Dù sao, tại trong bọn họ còn có người ngay tại vận chuyển hình thể khổng lồ ma vật thi thể, không biết là chuẩn bị nhấp đi bán thành tiền hay là vùi lấp. May mắn mà có sự tồn tại của những người này, xin mới có thể thuận lợi như vậy tiến vào tòa thành trấn này. Bằng không, chỉ bằng vào xin hiện tại ngoại hình, rất có thể sẽ bị thủ vệ binh sĩ cho cản lại. Ở trong rừng rậm ròng rã 10 ngày rã ngoại sinh tồn, để xin không chỉ có là quần áo tả tơi, lại bởi vì cùng sư tê hừ u vinh quy quy u không trung vật lộn, quần áo trên người đã biến thành vải, suýt nữa cũng không thể che kín thân thể. Kể từ đó, Nếu không phải trong tòa thành trấn này cũng có người phong trần mệt mỏi, thậm chí là mình đầy thương tích không ngừng từ bên ngoài tiến đến, vậy xin rất có thể sẽ bị ngăn lại. Trừ cái đó ra, tiến vào thành trấn có vẻ như còn cần giao nộp. Tiến vào thành trấn trước, xin liền có nhìn thấy thương nhân cùng các bình dân đem một chút túi tiền cùng tiền tệ nộp lên cho gác cổng. Sau đó mới được cho phép tiến vào. Lúc đó, xin còn tưởng rằng người không có đồng nào chính mình hẳn là không cách nào tiến vào tòa thành trấn này. Ai có thể nghĩ, gác cổng vẹn vẹn nhìn xin một chút liền trực tiếp cho đi. Mạo hiểm giả không cần giao nộp lệ phí vào thành, chính mình đi vào đi. Đây chính là đối phương cho ra tới lý do. Nói cách khác, đối phương đem xin xem như mạo hiểm giả. Mà cái gọi là mạo hiểm giả, chỉ sợ sẽ là chung quanh những người tản ra túc sát không khí, không ngừng hướng bên trong một cái phương hướng mà đi kia đi. Mạo hiểm giả sao? Xin liền có chút nhảy cẫng. Đây chính là một loại thế giới khác lôi cuốn nghề nghiệp a. Thông qua hoàn thành người khác ủy thác cùng nhiệm vụ, từ đó thu hoạch được trả thù lao duy trì sinh kế. Đây chính là người vốn có thế giới khác mộng bên trong như sấm bên tai mộng ảo nghề nghiệp. Xin không có khả năng không biết được. Như vậy, nơi này cũng có mạo hiểm giả công hội loại hình địa phương sao? Nghĩ tới đây, xin không chịu được bước chân đi theo chung quanh mạo hiểm giả dòng người, hướng phía trước mà đi. Đáng nhắc tới chính là, xin còn đeo một cái rõ ràng là do gia thu chế thành hình sợi dài bao khỏa. Trong bao, dĩ nhiên chính là xin thánh kiếm. Đây là xin khi tiến vào thành trấn trước đó làm chuẩn bị. Không có cách. Thánh kiếm tại các loại trên ý nghĩa đều quá mức chói mắt. Nếu là cứ như vậy mang vào, sợ là sẽ phải để xin trong nháy mắt trở thành tiêu điểm. Thậm chí là dẫn tới người khác ngấp nghé cùng tham lam. Cho nên, xin đem nguyên bản dùng để làm chăn lông, tại giã ngoại ban đêm dùng để sưởi ấm gia thú bao lại thánh kiếm. Lấy phương thức như vậy, đem thánh kiếm mang theo trên người, tránh cho lọt vào ngấp nghé. Cứ như vậy, xin theo dòng người, đi theo một đám phương hướng rõ ràng nhất trí mạo hiểm giả, đi tới một tòa công trình kiến trúc trước. Đó là một tòa rất rõ ràng không giống bình thường công trình kiến trúc. Nó tỏa lạc tại trên một vùng quảng trường bát ngát. Chung quanh không có còn lại bất kỳ nơi ở. Mặc dù nhìn chỉ có 4-5 tầng dáng vẻ, có thể chiếm diện tích lại tương đương rộng lớn. Thiết kế cùng trang hoàng cũng cùng các công trình kiến trúc khác biệt, lộ ra càng thêm đặc biệt. Tại dãy công trình kiến trúc này trên cửa chính còn treo một mặt bảng số phòng. Bảng số phòng bên trái là một thanh kiếm, bên phải thì là một đám lửa, giống như là đem kiếm cùng ma pháp cái tiêu chí này cho bày ra một dạng. Ở giữa thì dùng thế giới khác ngữ viết một hàng chữ mạo hiểm giả công hội. Quả nhiên có mạo hiểm giả công hội. Xin đầu tiên là cười một tiếng, lập tức lại là sững sờ. Không đúng, ta thấy thế nào hiểu những văn tự kia a? Không sai, xin có thể xem hiểu những cái kia thế giới khác văn tự. Không chỉ có là văn tự mà thôi, xin còn có thể nghe hiểu người của thế giới này ngôn ngữ. Giống ngay từ đầu gác cổng nói lời, xin hiện tại mới phản ứng được. Chính mình lúc kia thế mà nghe hiểu, hiện tại cũng là có thể nghe hiểu người chung quanh lời nói. Nghe nói có người chính mắt trông thấy đến sư tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, xuất hiện tại vùng ngoại ô. Không thể nào. Sư tỷ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lại có sư tỷ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Xuất hiện. Cao cấp như vậy cấp ma vật không phải chỉ sẽ xuất hiện ở mảnh này nguy hiểm rừng rậm chi an bên trong sao. Hy vọng loại kia đẳng cấp ma vật tuyệt đối đừng bay đến bên này. Chính là A. Ta cũng không muốn bị triệu tập đi qua đối phó sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Loại kia đẳng cấp ma vật. Chung quanh đám mạo hiểm giả liền một bên như thế trò chuyện với nhau, một bên tại mạo hiểm giả công hội đại môn ra ra vào vào. Bọn hắn dùng rõ ràng là xin không biết ngôn ngữ, Nhưng chẳng biết tại sao xin chính là có thể nghe được rõ ràng. Cũng có thể phân biệt ra được văn tự. Thậm chí hắn cho tới bây giờ mới phát hiện. Ngay cả chính hắn lời nói đều biến thành thế giới khác ngữ. Đây chẳng lẽ là chuyển sinh dũng giả phúc lợi. Xin gãi gãi đầu của mình. Bất quá, xin cũng không có nghĩ quá nhiều, ngược lại cảm thấy dạng này bớt đi chính mình một cách đại phiền toái. Không cần lo lắng không cách nào tại gì thế giới giao lưu cùng câu thông, vậy không thể tốt hơn. Mang theo ý nghĩ như vậy, xin đi vào trước mắt mạo hiểm giả công hội. Mạo hiểm giả công hội, lầu một đại sảnh. Đây là một cái không có bất luận cái gì dư thừa gian phòng bao la đại sảnh. Trong đại sảnh tràn đầy mặt đủ loại trang bị mạo hiểm giả. Có top 5 top 3 ngồi tại từng tấm bài trí trong đại sảnh cạnh bàn. Ngay tại náo nhiệt trò chuyện cái gì. Có thì hội tụ tại một cái cột công bố trước. Chăm chú nhìn phía trên từng tấm tấm da dê. Còn có hội tụ tại từng cái quầy hàng trước. Đang cùng làm lấy viên chức ăn mặc người đang trao đổi cái gì. Náo nhiệt trình độ so sánh phía ngoài thì đường phố cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Xin đến không có gây nên bất luận người nào chú ý. Chỉ có một bộ phận người chuyển qua ánh mắt. Liếc mắt nhìn hắn. Lập tức liền thu hồi ánh mắt. Tiếp tục làm chính mình sự tình. Hiển nhiên đối với mạo hiểm giả tới nói quần áo tả tơi xin cũng không phải là cái gì đáng đến chú ý tồn tại. Bất quá, vẫn có một ít người hữu tâm phát hiện xin dị thường. Cái này cũng không thể làm gì. Bởi vì, xin là lần đầu tiên lại tới đây. Khó tránh khỏi sẽ hết nhìn đông tới nhìn tây. Vừa nhìn liền biết là mới tới ra hỏa. Ui bên kia cái kia mới tới quầy hàng ở bên kia muốn tiến hành cái gì thủ tục liền đi qua đừng khắp nơi lắc lư. Có một cách đang uống rượu tên lỗ mãng liền giống như vậy thích hợp qua xin không nhìn được giống lên một tiếng. Thái độ tương đương ác liệt. Lại là vì xin chỉ vào đường. Xem ra đối phương có cùng bề ngoài cùng hành vi hoàn toàn không tương xứng lòng nhiệt tình. Tạ ơn. Xin đương nhiên sẽ không xem không hiểu điểm này. Hướng về phía đối phương cười cười về sau. Hướng quầy hàng phương hướng mà đi. Mà đợi đến xin đi vào trước quầy lúc công hội viên chức lập tức tiếp đãi hắn. Hoan nghênh đi vào gia mi zone mạo hiểm giả công hội. Xin hỏi có cái gì có thể trợ giúp ngài sao? Tướng mạo có chút vẻ đẹp thanh thuần mạo thiếu nữ ngồi tại trước quầy. Hướng về xin triển lộ mỉm cười. Giống như vậy làm ra hỏi thăm. Cái này khiến xin biết một sự kiện. Đó chính là tòa thành trấn này tên là Gia Mi Zon. Ma vương không cần bị đánh ngã không một. Chương 011 qua mạo hiểm giả công hội qua. Nhìn trước mắt chính hướng về phía chính mình mỉm cười công hội viên chức. Xin tại trầm ngâm một chút bên dưới về sau, mở miệng. Xin hỏi một chút, muốn trở thành mạo hiểm giả mà nói cần đi qua dạng gì thủ tục đâu? Xin hỏi vấn đề như vậy. Đúng vậy, xin chuẩn bị trở thành mạo hiểm giả. Mới đến hắn muốn tại thế giới này duy trì sinh kế. Trở thành mạo hiểm giả. Tựa hồ là một kiện không thể tránh khỏi sự tình. Cho nên, xin chuẩn bị trước tiên làm cái mạo hiểm giả thử một chút. Lại đến tiếp tục kế hoạch sự tình phía sau. Tối thiểu không thể để cho chính mình chết đói không phải. Được rồi, ngài muốn trở thành mạo hiểm giả thật sao? Công hội viên chức nụ cười trên mặt không giảm, giống như đã sớm dự liệu được xin ý đồ đến một dạng. Như vậy, xin mời trước cho ta vì ngài trình bày một chút mạo hiểm giả cùng mạo hiểm giả công hội ở giữa cần phải nói rõ. Nói như vậy lấy công hội viên chức lấy lưu loát ngữ tốt bắt đầu trình bày. Đầu tiên, ngài có lẽ đã có hiểu biết. Nhưng vẫn là trước cùng ngài nói rõ một chút. Như thế nào mạo hiểm giả? Lại làm sao mạo hiểm giả công hội? Chính như xin lúc trước hiểu biết một dạng. Cái gọi là mạo hiểm giả chính là xử lý mạo hiểm hoạt động. Thông qua tiếp nhận đủ loại ủy thác đến tiến hành công tác quần thể. Bọn hắn trải rộng thế giới các quốc gia, ở thế giới các nước đều có thể nhìn thấy tung tích của bọn hắn. Ban đầu, bọn hắn là xuất hiện ở ngàn năm trước chiến tranh vừa mới kết thúc thời kỳ. Vì vuốt lên chiến tranh mang tới các loại tổn hại. Nhân thủ không đủ từng cái chủng tộc mới có thể lần lượt xuất hiện dạng này một đám người. Lấy tiếp nhận thù lao phương thức là ủy thác các loại công tác người xuất lực. Những người này trải qua ngàn năm phát triển về sau, liền trở thành hôm nay mạo hiểm giả. Tới hôm nay, mạo hiểm giả đã là omnipotence bên trong khắp nơi có thể thấy được tồn tại. Cũng là các quốc gia cao tầng đều sẽ ỷ lại quần thể, thâm thụ mọi người tin cậy. Mà mạo hiểm giả công hội chính là đám mạo hiểm giả chỗ lệ thuộc tổ chức, phụ trách quản lý mạo hiểm giả cùng là đám mạo hiểm giả tiếp nhận đến từ từng cái địa phương, từng cái thế lực ủy thác, cũng đối với mấy cái này ủy thác tiến hành sàng chọn, dựa theo độ khó phân loại, cung cấp cho tất cả mạo hiểm giả tiến hành lựa chọn. Ở thế giới các quốc gia từng cái thành thị cùng trong thành trấn, đồng đều tỏa lạc có tối thiểu một tòa mạo hiểm giả công hội phân bộ. Công hội tổng bộ thì ở vào thân là mạo hiểm giả nơi khởi nguồn vương quốc Mi Chát vương đô. Cái này vương quốc Mi Chát cũng là xin trước mắt chỗ ra Mi Zone lệ thuộc quốc gia. Đồng thời, quốc gia này cũng là trước mắt đã biết lớn nhất quốc gia. Xin rất muốn biết được càng nhiều liên quan tới quốc gia này sự tình. Nhưng công hội viên chức tựa hồ cũng không có nói rõ ràng ý tứ. Sau đó, liên quan tới công hội viên chức trong miệng đề cập ngàn năm trước chiến tranh cùng từng cái chủng tộc sự tình, xin cũng có loại muốn hỏi thăm xúc động. Đương nhiên, người sau mà nói, xin còn không đến mức không có khả năng lý giải. Bởi vì, từ tiến vào Gia Mi Zôn tỏa thành trấn này bắt đầu, xin trên đường đi liền thấy đủ loại tồn tại không thể tưởng tượng nổi. Có mọc ra tai thú cùng đuôi thú thú nhân, có thân thể rộng thùng thình, vóc dáng rất thấp ải nhân. Thậm chí còn có mọc ra lỗ tai nhọn, dung mạo cực kỳ xuất chúng tinh linh. Những này nguyên bản cận tồn ở chỗ kiếp trước trong các loại truyền thuyết chủng tộc, hiện tại liền tự nhiên mà vậy xuất hiện tại trong thành trấn. Liền tại trong mạo hiểm giả công hội này đều có thể nhìn thấy không ít. Cùng nhân loại hòa hợp xen lẫn trong một khối, quả thực tràn đầy mộng ảo phong tình. Thế giới khác này tựa hồ liền không chỉ là có nhân loại mà thôi, còn có đủ loại chủng tộc. Dù sao ngay cả thần cùng ma vương đều tồn tại, dạng này cũng không đáng đến kinh ngạc. Bất quá, cái kia ngàn năm trước chiến tranh lời nói xin cũng có chút để ý. Nhưng cái này tựa như là trong thế giới này thường thức. Công hội viên chức cũng không nghĩ đặc biệt nói rõ dáng vẻ. Xin chỉ có thể dằn xuống trong lòng hiếu kỳ, tiếp tục nghe tiếp. Dưới tình huống như vậy, công hội viên chức bắt đầu trọng yếu nói rõ. Muốn trở thành mạo hiểm giả, đầu tiên nhất định phải đạt tới trong chủng tộc pháp định trưởng thành niên kỷ. Giống nhân loại cùng thú nhân lời nói đều là 15 tuổi, ải nhân thì là 50 tuổi, tinh linh là 150 tuổi. Đẳng cấp cũng nhất định phải đạt tới 10 trở lên mới được. Như vậy mới có thể thỏa mãn trở thành mạo hiểm giả điều kiện. Mạo hiểm giả ở giữa cũng có đẳng cấp phân chia. Đẳng cấp 10 trở lên mạo hiểm giả làm nhất đẳng mạo hiểm giả, sẽ bị mạo hiểm giả công hội trao tặng hắc thiết nhất đẳng sơ cấp huân chương. Đẳng cấp 20 trở lên mạo hiểm giả là nhị đẳng mạo hiểm giả, sẽ bị mạo hiểm giả công hội trao tặng thanh đồng nhị đẳng trung cấp huân chương. Đẳng cấp 30 trở lên mạo hiểm giả là tam đẳng mạo hiểm giả, sẽ bị mạo hiểm giả công hội trao tặng bạch ngân tam đẳng cao cấp huân chương. Đẳng cấp 40 trở lên mạo hiểm giả là tứ đẳng mạo hiểm giả, sẽ bị mạo hiểm giả công hội trao tặng hoàng kim tứ đẳng đỉnh cấp huân chương. Đẳng cấp 50 trở lên mạo hiểm giả là ngũ đẳng mạo hiểm giả, sẽ bị mạo hiểm giả công hội trao tặng bạch kim ngũ đẳng đặc cấp huân chương. Đẳng cấp 60 trở lên mạo hiểm giả là lục đẳng mạo hiểm giả, sẽ bị mạo hiểm giả công hội trao tặng bí ngân lục đẳng danh nhân huân chương. Đẳng cấp 70 trở lên mạo hiểm giả là thất đẳng mạo hiểm giả, sẽ bị mạo hiểm giả công hội trao tặng hắc diệu thất đẳng huân chương vinh dự. Trên lý luận, thất đẳng mạo hiểm giả liền vì cao cấp nhất mạo hiểm giả, liền xem như trải rộng các nơi trên thế giới chúng ta mạo hiểm giả công hội bên trong, như loại này đẳng cấp mạo hiểm giả đều chỉ có 33 tên. Trong đó có 4 tên thậm chí đạt đến đẳng cấp 80 trở lên. Còn có 1 tên đẳng cấp 90 trở lên tồn tại. Dù cho đối ngoại vẫn như cũ là thất đẳng mạo hiểm giả, có được hắc diệu thất đẳng huân chương vinh dự. Cái này 5 vị địa vị cũng cùng cái khác thất đẳng mạo hiểm giả khác biệt, phân biệt nhận thế giới các quốc gia phong phú khoản đãi, thậm chí có được phong làm danh dự quý tộc, có khi sẽ tiếp nhận đủ để quyết định tình hình trong nước cấp quốc gia ủy thác, hoặc là nhận các quốc gia vương thất trực tiếp ủy thác, hưởng hết nổi danh. Chúng ta mạo hiểm giả công hội liền hoan nghênh bất luận người nào gia nhập, chờ mong mọi người làm mạo hiểm giả ở thế giới trên võ đài sinh động. Chỉ cần không phải mất đi chúc phúc người, chúng ta liền tuyệt không cự tuyệt. Nghe vậy, xin lông mày nhíu lại. Cái này cái gọi là chúc phúc lại là một cái ý vị sâu xa danh từ ạ. Không biết xin đang suy nghĩ gì, công hội viên chức liền lấy ra một cái đạo cụ đặt ở trên quầy. Đó là một cái lơ lửng có thủy tinh, thoạt nhìn như là không có bản đồ cỡ nhỏ mô hình địa cầu một dạng đạo cụ. Đây là ma chắc nghi. Có được cung cấp 6 xem xét kỹ năng giống nhau hiệu quả. Có thể kiểm tra đo lường ra đẳng cấp 70 trở xuống nhân vật đẳng cấp. Cũng có thể kiểm tra đo lường ra cấp 7 trở xuống kỹ năng. Mặc dù không có biện pháp kiểm tra đo lường ra độc hữu kỹ năng cùng kỹ năng đặc thù, lại có thể kiểm tra đo lường đến chúc phúc tồn tại. Dù là biện bạch không ra đó là loại nào thần chúc phúc, chỉ cần có được chúc phúc, nó liền sẽ phát ra bạch quang, trái lại thì sẽ phát ra hắc quang. Công hội viên chức như vậy biểu thị. Xin mời duỗi ra một bàn tay đặt ở ma chắc nghi phía trên. Nghe được câu này, xin không khỏi ở trong lòng nghĩ thầm nói thầm. Rất rõ ràng, nếu là cái này ma chắc nghi phát ra hắc quang, cái kia đến lúc đó, đãi ngộ của mình sợ là sẽ phải lập tức lọt vào biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái này cái gọi là chúc phúc đến tột cùng là cái gì đây? Nghe công hội viên chức thuyết pháp, có vẻ như là cùng thần có quan hệ kỹ năng dáng vẻ. Xin không khỏi liếc qua chính mình thanh kỹ năng bên trong một cái kỹ năng trí cao thần chúc phúc. Đây xem như chính mình có chúc phúc a. Nghĩ tới đây, xin ổn định lại tâm thần, vươn tay đem chính mình một bàn tay đặt ma chắc nghi phía trên. Cung. Một giây sau, ma chắc nghi bên trên thủy tinh tách ra quang mang, để từng hàng thế giới khác văn tự lần lượt hiện lên ở liễu nghi khí phía trên. Vạn hạnh chính là quang mang là màu trắng. Thấy thế, công hội viên chức mỉm cười, ngay sau đó mới chuyển di ánh mắt, nhìn về hướng hiện hiện phía trên ma chắc nghi văn tự. Vừa xem xét này, công hội viên chức giật mình. Ma vương không cần bị đánh ngã 01. Chương 012 làm cho người ngoài ý muốn tình huống. Đẳng cấp 10-20 tuổi nhân loại mà lại ngay cả một cái kỹ năng đều không có. Công hội viên chức có chút ngoài ý muốn lên tiếng. Nhìn xem cái này công hội viên chức cái kia có chút ngoài ý muốn biểu hiện, xin trong lòng cảm giác nặng nề. Thế nào xảy ra chuyện gì, sự tình kỳ quái sao? Xin ra vẻ bình tĩnh hướng về công hội viên chức tiến hành hỏi thăm. Ngữ khí còn lộ ra rất dáng vẻ nghi hoặc. Phảng phất hoàn toàn không có ý thức được chuyện gì xảy ra. Không, cũng không có chỗ kỳ quái gì. Công hội viên chức nói như vậy lấy trên mặt cũng còn duy trì mỉm cười, nhưng xin đương nhiên sẽ không tin tưởng. Thế là, xin biến đổi cùng nhau hướng về công hội viên chức hỏi thăm đủ loại vấn đề. Tại tận lực không bại lộ chính mình khuyết thiếu thế giới này thưởng thức dưới tình huống. Lấy nói bóng nói gió phương thức cố gắng thu hoạch lấy tình báo. Cái này cố nhiên không thoải mái, nhưng xin cũng chỉ có thể làm như vậy. Trước mắt, xin còn không muốn bại lộ chính mình khác thường tại thường nhân một mặt. Nhất là thưởng thức loại vật này. Nếu là thật biểu hiện ra quá phận vô tri, vậy đổi lấy liền không chỉ là chế xếu, còn có hoài nghi. Cho nên, trải qua một phen phí sức nói bóng nói gió về sau, xin cuối cùng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Căn cứ công hội viên chức thuyết pháp, ở trong thế giới này, tất cả sinh mệnh đều có được đẳng cấp. Cho dù là thần cũng không ngoại lệ. Đẳng cấp càng cao, các phương diện lực lượng cùng năng lực liền càng mạnh. Lấy đẳng cấp một là bắt đầu. Theo tự thân trưởng thành cùng rèn luyện, đẳng cấp sẽ dần dần tăng lên. Cao nhất có thể đạt tới đến đẳng cấp 100. Bất quá, không phải tất cả mọi người có thể đạt tới cực hạn. Xem cá nhân tiềm lực cùng tố chất. Có người thăng cấp chậm, có người thăng cấp nhanh, có người có thể đến cấp bậc cao hơn, có người thì sẽ ở trong bất chi bất giác dừng lại trưởng thành, đẳng cấp sẽ không còn tăng lên. Có xét thấy đây, trong ôm ni bô tên xẻ, càng là có thể tại lúc tuổi còn trẻ đến cấp bậc cao hơn người, địa vị cũng sẽ tùy theo càng cao. Mà chiến đấu thì là thăng cấp chủ yếu thủ đoạn. Nhưng sở dĩ có thể thăng cấp là bởi vì thu được trưởng thành. Cho nên chỉ có trải qua đầy đủ chiến đấu cùng rèn luyện về sau mới có thể thăng cấp. Một khi quá đơn giản đánh ngã đối thủ, tốc độ thăng cấp trở nên 10 phần chậm chạp. Cho nên tốt nhất thăng cấp phương thức là cùng thực lực tương cận đối thủ hoặc là đối thủ mạnh mẽ hơn bản thân chiến đấu. Nhất là cùng ma vật tử chiến có lợi nhất tại thăng cấp. Mặt khác, rèn luyện cùng huấn luyện cũng có thể đạt tới thăng cấp mục đích. Chỉ cần có thể có trưởng thành, cũng có khả năng thăng cấp. Nhờ cái này ban tặng, người các chủng tộc tại sau khi trưởng thành đều có thể đạt tới nhất định đẳng cấp. Chỉ cần tố chất cùng tiềm lực không ra vấn đề, mặc kệ là chủng tộc nào, sau trưởng thành đồng đều có thể đạt tới đẳng cấp 10. Nói cách khác, lấy nhân loại tiêu chuẩn đến xem, 15 tuổi hẳn là liền có thể đạt tới đẳng cấp 10. Người tại 20 tuổi thời điểm mới đạt tới đẳng cấp 10 hẳn là tiềm lực tương đối không xuất chúng mới có thể xuất hiện tình huống. Đương nhiên, cái này còn không đáng làm cho người khác kinh ngạc. Tại mạo hiểm giả ở trong cũng có một chút không cam lòng người bình thường. Dù cho tư chất cùng tiềm lực thấp kém, vẫn như cũ muốn trở thành mạo hiểm giả, cùng ma vật chiến đấu, kiệt lực tăng lên tự thân đẳng cấp. Bởi vậy, liền xem như 30 tuổi mới đẳng cấp 10 nhân loại mạo hiểm giả rất nhiều người cũng là thấy qua. Nhưng là, rõ ràng đã đợi cấp 10, lại ngay cả một cái kỹ năng đều không có. Cái này có chút làm cho người kinh ngạc. Phải biết, kỹ năng chính là có được đủ loại hiệu quả năng lực. Chỉ cần có được nhất định thiên phú, cũng thỏa mãn học tập điều kiện, vậy liền có thể nắm giữ. Lại có thể sử dụng thăng cấp lúc đoạt được điểm số kỹ năng tiến hành kỹ năng đẳng cấp tăng lên. Trên thế giới này, không cách nào thông qua học tập đến nắm giữ kỹ năng, chỉ có kỹ năng độc hữu cùng kỹ năng đặc thù. Kỹ năng độc hữu chính là cá nhân có độc nhất vô nhị kỹ năng. Không tồn tại cái thứ hai giống nhau hiệu quả kỹ năng. Ngoại trừ trời sinh nắm giữ bên ngoài, cũng có người sẽ ở trong quá trình lớn lên đột nhiên thức tỉnh. Hiệu quả cao có thấp có. Ngay cả hoàn toàn vô dụng kỹ năng độc hữu cũng là tồn tại. Kỹ năng đặc thù thì là tại dưới tình huống đặc thù lấy được kỹ năng. Hiệu quả cũng không giống nhau. Cái gọi là chúc phúc liền bị quy thành loại đây. Hai loại hình kỹ năng đều thuộc về không cách nào thăng cấp loại hình. Có được lúc liền có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Có thể thăng cấp kỹ năng thì cùng cá nhân đẳng cấp một dạng. Cần xem cá nhân tiềm lực cùng tố chất quyết định có thể hay không tập được. Có ít người sẽ rất dễ dàng tập được mình am hiểu kỹ năng. Có chút kỹ năng lại có một đời người đều không thể tập được. Cho nên mới có thể diễn sinh ra đủ loại lĩnh vực nhân vật. Nhất là một chút hiệu quả cường đại kỹ năng. Vô cùng khảo nghiệm cá nhân tố chất cùng tiềm lực. Muốn tập được, cái kia bình thường đều cần thỏa mãn tương đương điều kiện hà khắc. Lại còn cần tiêu hao khá nhiều điểm số kỹ năng mới có thể tập được. Bởi vậy có thể thấy được học tập độ khó. May mắn, mỗi người thăng cấp lúc có khả năng lấy được điểm số kỹ năng cũng là khác biệt. Đồng dạng căn cứ tự thân tiềm lực cùng tố chất quyết định thu hoạch được lúc nhiều ít. Tự thân tiềm lực cùng tố chất càng cao, thăng cấp lúc càng là có thể được đến đại lượng điểm số kỹ năng. Trái lại thì càng ít. Bởi vậy, nếu là tới gần tiềm lực hao hết mà nói, vậy điểm số kỹ năng thu hoạch sẽ càng ngày càng ít. Chỉ có tiến hành liều chết rèn luyện cùng tử đấu về sau thăng cấp lấy được điểm số kỹ năng lại so với bình thường trạng thái dưới hơn rất nhiều. Cao nhất thì có thể đạt được 100 điểm. Nói cách khác, mặc kệ là đẳng cấp hay là kỹ năng, đều không có biện pháp giống trong trò chơi như vậy. Tất cả mọi người có thể hết thảy bình đẳng tăng lên. Mà là đều muốn nhìn cá nhân tiềm lực cùng tố chất. Lúc này mới được xưng tụng là hiện thực. Chỉ là có khó có thể dùng tập được kỹ năng, liền có dễ dàng tập được kỹ năng. Dưới tình huống bình thường, người cho dù là tư chất lại bình thường, như luyện tập vũ khí thời gian mấy năm, đồng dạng có thể tập được một chút vũ khí kỹ năng mới đúng. Giống xin xong thủ kiếm kỹ năng, Người bình thường dùng song thủ kiếm loại hình vũ khí luyện tới mấy năm kiếm kỹ mà nói, vậy liền khả năng tập được. Thiên phú xuất chúng người thậm chí mấy tháng thậm chí mấy ngày liền có thể tập được. Dưới tình huống như vậy, theo lý tới nói, cho dù tư chất lại kém, đều có thể luyện đến đẳng cấp 10. Hẳn là trong tay nắm giữ một, hai cái kỹ năng mới đúng. Có thể xin đâu, một cái kỹ năng đều không có. Bởi vì điểm này công hội viên chức mới có thể cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ có xin mới biết được. Cấp bậc của hắn sở dĩ tương đối thấp. Đó là bởi vì hắn vẹn vẹn đi vào thế giới này 10 ngày mà thôi. Về phần kỹ năng sở dĩ sẽ không có. Bất quá là ma chắc nghi không có kiểm tra đo lường đến thôi. Xin chẳng những không phải là không có kỹ năng. Ngược lại có được dòng giã 17 cái kỹ năng. Trong đó, có một cách là kỹ năng độc hữu, một cách là kỹ năng đặc thù, còn lại 15 cái kỹ năng toàn bộ đều là mắc cấp 10 kỹ năng. Nói cách khác, nếu là dựa theo công hội viên chức thuyết pháp, ma chắc nghi chỉ có thể kiểm tra đo lường ra cấp 7 trở xuống kỹ năng, còn không thể kiểm tra đo lường đến kỹ năng độc hữu cùng kỹ năng đặc thù mà nói. Vậy nó căn bản cũng không khả năng kiểm tra đo lường đến xin bất kỳ một cái nào kỹ năng. Nhờ cái này ban tặng, ma chắc nghi mới có thể biểu hiện không ra xin kỹ năng. Để xin biến thành một cái kỹ năng đều không có có tình huống. Cái này bắt đầu từ từ gây nên chung quanh mạo hiểm giả chú ý để bọn hắn nhìn lại. Mà minh bạch toàn bộ tiền căn hậu quả xin thì là không khỏi trầm mặc. Cho đến giờ phút này, xin mới rõ ràng tình trạng của mình đến cùng đến cỡ nào dị thường. Đẳng cấp thấp còn có thể thông cảm được, ai bảo xin mới vừa vặn đi vào thế giới này 10 ngày đâu. Chẳng nói, có thể tại trong thời gian 10 ngày lên tới đẳng cấp 10. Vậy đã coi như là một kiện chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải bởi vì trong rừng rậm đánh chết nhiều như vậy ma vật, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng thăng được nhanh như vậy à. Nhưng tại kỹ năng phương diện, xin tình huống liền rõ ràng rất không bình thường. Ma vương không cần bị đánh ngã không một. Chương 013 trở thành đề tài của người khác. Bởi vì thiên ăn cách này kỹ năng độc hữu quan hệ, xin có thể cực kỳ tùy tiện thu hoạch được người bình thường cần luyện tới mấy năm thậm chí cả một đời đều khó có khả năng lấy được kỹ năng. Còn có thể mỗi lần thăng cấp lúc đều thu hoạch được tối đại hóa điểm số kỹ năng. Thậm chí thăng liền cấp kỹ năng đều trở nên dị thường nhẹ nhõm. Từ mạo hiểm giả công hội phân phối ma chắc nghi chỉ có thể kiểm tra đo lường ra cấp 7 trở xuống kỹ năng chuyện này liền có thể biết được. Công hội cũng không cho là có người có thể tùy tiện thu hoạch được cấp 7 trở lên kỹ năng á. Người càng sâu, người thiên phú bình thường, lấy được điểm số kỹ năng ít, thăng cấp kỹ năng cần thiết điểm số kỹ năng lại quá nhiều mà nói. Vậy căn bản liền không khả năng đem kỹ năng thăng được cao bao nhiêu. Mà mắc cấp kỹ năng lại có bao nhiêu người có thể có được đâu. Coi như có thể có được, người bình thường lại có thể có bao nhiêu cái. Mặc kệ là đẳng cấp hay là kỹ năng, đều được nhìn cá nhân tư chất cùng tiềm lực đến quyết định trưởng thành trình độ. Vậy liền chứng minh, mặc dù có người thiên phú hơn người có thể đem một cái kỹ năng luyện đầy, vậy cũng không khả năng luyện đầy quá nhiều kỹ năng á. Người không thể nào là hoàn mỹ. Coi như có thể dễ dàng thu hoạch được chính mình an hiểu nhất lĩnh vực kỹ năng. Vậy tại còn lại lĩnh vực kỹ năng cũng tuyệt không có khả năng tùy tiện thu hoạch được. Càng đừng đề cập tùy tiện thăng cấp. Chí ít, căn cứ công hội viên chức thuyết pháp, cho dù là thần cùng ma vương cũng không có cách nào tại mỗi một lần thăng cấp bên trong đều thu hoạch được đủ số 100 điểm số kỹ năng. Nhiều nhất chính là có mấy lần thăng cấp để cho mình thu hoạch được đủ số 100 điểm số kỹ năng mà thôi. Huống hồ, từ công hội viên chức trong miệng, xin cũng biết được, các loại kỹ năng, căn cứ hiệu quả khác biệt, học tập cùng thăng cấp lúc cần điểm số kỹ năng cũng có nhiều có ít. Chưa bao giờ có người vô luận học tập kỹ năng gì đều chỉ cần muốn một điểm số kỹ năng. Càng đừng đề cập kỹ năng thăng cấp. Bình thường tới nói, kỹ năng hiệu quả càng mạnh, vậy lại càng cần tiêu hao đại lượng điểm số kỹ năng đến tiến hành học tập cùng thăng cấp. Lại kỹ năng đẳng cấp càng cao, thăng cấp lúc cần điểm số kỹ năng cũng sẽ càng nhiều. Có thể bởi vì thiên ăn hiệu quả, xin mỗi một lần thăng cấp đều có thể thu hoạch được đủ số 100 điểm số kỹ năng không nói. Lại mỗi một lần học tập kỹ năng cùng thăng cấp kỹ năng đều chỉ cần muốn một điểm số kỹ năng. Đây là ngay cả thần cùng ma vương đều làm không được sự tỉnh. Mặt khác, hiện tại xin cũng minh bạch chính mình thánh kiếm lực lượng có bao nhiêu đáng sợ. Không nói những cái khác, vẹn vẹn là để đẳng cấp tăng lên 100 hiệu quả. Tại bây giờ xin xem ra liền không gì sánh được dọa người. Phải biết, ở trong thế giới này, mắc cấp mới đẳng cấp 100. Đó là cầm trong tay thánh kiếm xin đã tương đương với mắc cấp, thậm chí còn có thể điệp ra đẳng cấp của mình đi lên. Chẳng lẽ ta ở thế giới này đã vô địch? Xin trong đầu hiện lên một cái ý niệm như vậy, đồng thời lập tức liền bị nó phủ định. Bởi vì, căn cứ xin cảm giác của mình, thánh kiếm lực lượng mặc dù cường đại, vẫn còn không gọi được để cho mình trực tiếp vô địch. Dù nói thế nào, ngoại trừ đẳng cấp bên ngoài còn có kỹ năng khác biệt. Đẳng cấp cao, vậy ý vị chỉ là lực lượng, thể năng, nhanh nhẹn cùng ma lực các loại các phương các diện cũng rất cao thôi. Có thể một người thực lực như thế nào, không chỉ có muốn nhìn đẳng cấp, còn phải xem kỹ năng. Một người thể chất yếu kém lại sử dụng cách đấu kỹ cùng một người thể chất cực mạnh lại không hiểu được chiến đấu so sánh, thường thường đều là người trước có thể chiến thắng. Tuy nói đẳng cấp cao, vậy liền mang ý nghĩa có thể thu hoạch được càng nhiều điểm số kỹ năng, có thể dùng đến học tập cùng thăng cấp càng nhiều kỹ năng. Nhưng không phải tất cả mọi người đều có tập được đông đảo kỹ năng tài năng. Thánh kiếm gia trì đẳng cấp cũng sẽ không để xin có được ngoài định mức điểm số kỹ năng. Chỉ là thuần túy tăng lên xin đẳng cấp mà thôi. Sau đó, xin cũng không cho rằng ma vương kỹ năng lại so với không lên chính mình. Dù là ma vương sẽ không giống chính mình như vậy, có được 15 cái mắc cấp kỹ năng. Nhưng đối phương có lẽ có được 150 cái cấp 7 hoặc là cấp 8 kỹ năng đâu. Huống chi, ai biết đối phương sẽ không có được cái gì phạm quy kỹ năng độc hữu hoặc là kỹ năng đặc thù. Nghĩ như vậy liền biết, xin muốn tại thế giới này vô địch hẳn là còn kém xa lắm đâu. Cũng đừng quên, xin mới đi đến thế giới này thời gian 10 ngày. Lấy xin trạng thái hiện tại tiếp tục trưởng thành tiếp. Tương lai siêu việt ma vương, hoàn toàn có thể nói là chuyện chắc như đinh đóng cột a. Chớ nói chi là thánh kiếm cũng không chỉ có gia trì đẳng cấp, còn gia trì kỹ năng đẳng cấp, thậm chí còn có còn lại hiệu quả. Bởi vậy, cho dù không có khả năng được xưng tụng là vô địch, xin kỳ thật cũng không cần tự coi nhẹ mình. Đương nhiên, hiện tại mà nói, xin hiện ra ở trước mặt người khác cũng chỉ có gì thường một mặt. Nhìn xem bốn phía chẳng biết lúc nào yên tĩnh trở lại. Chính lấy hoặc kinh ngạc hoặc nghi hoặc tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn xem bên này một đám mạo hiểm giả. Xin ở trong lòng yên lặng thở dài một hơi. Lần này chính mình hẳn là sẽ trở thành người khác nhất thời chủ đề đi. Được rồi, hay là trở lại chính đề đi. Nếu ta đã trưởng thành mà lại đạt đến đẳng cấp 10, vậy hẳn là có thể trở thành mạo hiểm giả đi. Xin liền hướng về trước mặt công hội viên chức lên tiếng. Đúng thế. Công hội viên chức lập tức nhẹ gật đầu. Một bên cầm lấy bút lông chim cùng tấm da dê, bắt đầu làm một chút ghi chép. Một bên lại nói như vậy. Hiện tại tạm thời trước đem ngài ghi tên là mạo hiểm giả. Nhưng bởi vì ngài đẳng cấp còn rất thấp, mà lại còn là tân thủ quan hệ, vì an toàn của ngài suy nghĩ, chúng ta công hội sẽ phụ trách đem ngài an bài tiến uy tín lâu năm mạo hiểm giả tiểu đội, để ngài thói quen tiếp nhận cùng hoàn thành ủy thác. Nếu là ở một tháng về sau, ngài có thể thu hoạch được chỗ mạo hiểm giả tiểu đội tán thành cùng đề cử nói. Đến lúc đó liền sẽ cho ngài chính thức mạo hiểm giả tư cách, vì ngài ban phát mạo hiểm giả huân chương. Đó là, nếu như trong vòng một tháng không thể thu được đến chỗ mạo hiểm giả tiểu đội tán thành cùng đề cử, vậy xin liền phải từ mạo hiểm giả trên con đường này lui ra tới. Ngẫm lại cũng thế. Mạo hiểm giả thế nhưng là người thường xuyên đến cùng ma vật đánh nhau chết sống, còn phải cùng đủ loại người ủy thác liên hệ. Trong đó thậm chí không thiếu một chút địa vị cực cao nhân vật. Muốn hoàn thành đủ loại ủy thác mà nói, đồng dạng cần các phương diện tri thức cùng năng lực. Muốn cùng trò chơi cùng trong tiểu thuyết một dạng, dễ dàng liền lên làm. Lại dựa vào hoàn thành một đống lớn ủy thác đến kiếm lấy đại lượng tiền tài. Vậy căn bản liền không thực tế. Mạo hiểm giả công hội làm trải rộng các nơi trên thế giới tổ chức, có thể phát triển cho tới hôm nay, đồng dạng cần rất lớn danh tiếng cùng thanh danh. Nếu là bị thật giả lẫn lộn người tùy tiện đem ủy thác làm chuyện xấu, hoặc là một mực không cách nào hoàn thành ủy thác mà nói, vậy cũng sẽ nhận dân chúng chất vấn. Cho nên, muốn trở thành mạo hiểm giả hay là đến trải qua khảo hạch mới được. Đây là ban phát cho ngài giấy phép. Thừa nhận ngài có được tạm thời xác nhận mạo hiểm giả công hội ủy thác quyền lợi. Lại có thể tự do ra vào ra Mizun. Không cần giao nạp lệ phí vào thành. Thời hạn có hiệu lực làm một tháng. Xin mời thích đáng đảm bảo. Công hội viên chức giao cho xin một tấm cầm chắc cũng buộc lên dây thừng mang tấm da dê, nhìn tựa như là một chương quyển trục. Buổi sáng ngày mai mời đến công hội đến báo cáo. Đến lúc đó, an bài cho ngài mạo hiểm giả tiểu đội sẽ tại nơi này đợi ngài. Nghe vậy, xin nhận lấy giấy phép, hướng công hội viên chức nói một tiếng cảm ơn về sau, vừa rồi rời đi công hội. Ở đây đám mạo hiểm giả liền đưa mắt nhìn xin rời đi thẳng đến xin đi ra công hội, vừa rồi bắt đầu trò chuyện. Đến tận đây cắt ra bắt đầu. Một cách đã luyện đến đẳng cấp 10. Nhưng không có bất kỳ một cách nào kỹ năng tân thủ mạo hiểm giả xuất hiện tin tức tại trong phạm vi nhỏ truyền ra. Như xin suy nghĩ như vậy, hắn tạm thời được thành vì người khác trên miệng chủ đề. Ma vương không cần bị đánh ngã không một. Chương 014 xin hỏi ngươi là vị nào? Đối với tiếp xuống chuyện sẽ xảy ra, xin đương nhiên sẽ không biết được. Bất quá, xin hoặc nhiều hoặc ít có thể đoán được một bộ phận. Nếu có thể thật hy vọng có thể bình thường lại thuận lợi triển khai tại gì thế giới lần đầu sinh hoạt thể nghiệm A. Mang theo loại ý nghĩ này xin trong lòng cái kia từ khi rời đi rừng rậm bắt đầu vẫn quanh quẩn một chút hưng phấn cùng kích động cảm giác đã biến mất vô ảnh vô tung. Trên cơ bản, xin cũng không phải là một người ra thích cao điệu làm việc. Mặc dù đã không nhớ rõ kiếp trước có quan hệ với chính mình sự tình. Nhưng tính cách phương diện, xin hay là có chỗ giữ lại. Cho nên, xin hiểu rất rõ chính mình, rõ ràng biết mình là hạng người gì. Hắn là một người sẽ đối với mới lạ sự vật ôm lấy lòng hiếu kỳ. Nhưng lại không thích quá kích thích triển khai cùng sự kiện. Nếu có thể hy vọng có thể bình thường sống qua ngày, không tham gia náo nhiệt, càng đừng trở nên không giống bình thường. Chỉ muốn lẫn trong đám người lặng lặng quan sát lấy các loại những thứ mới lạ. Nhưng là một phương diện khác, nếu quả như thật xảy ra chuyện gì không thể nghịch chuyển sự tình, xin cũng sẽ không oán trời trách đất, càng sẽ không cố ý trốn tránh. Chỉ biết coi làm không thể làm gì sự tình tiến hành tiếp nhận. Bởi vậy, đối với chuyển sinh đến thế giới khác như vậy một kiện cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình, xin cơ bản không có ôm lấy cái gì đặc biệt cảm tưởng. Chỉ là không thể làm gì tiếp nhận xuống. Lại đang thích hợp tình huống hiện ra một chút lòng hiếu kỳ của mình thôi. Nhờ cái này ban tặng, xin năng lực tiếp nhận rất mạnh. Hoặc là cũng có thể nói là rất an hiểu tại nhìn thẳng vào khách quan sự thật. An hiểu hơn tại trong khổ làm vui. Dù là đối với mạo hiểm giả cái nghề này ôm lấy lòng hiếu kỳ, đối với thế giới khác phong thổ ôm lấy lòng hiếu kỳ, cũng sẽ không muốn trở nên làm cho người chú mục. Giống trong tiểu thuyết nhân vật chính như thế, nóng lòng tại trong thế giới khác xông ra lớn lao thanh danh cùng sự nghiệp, từ đó danh lưu sử sách, thay đổi quá khứ bình thường lại không thú vị nhân sinh. Nói cách khác, xin kỳ thật càng hy vọng có thể bình bình đảm đảm sinh hoạt. Dù cho chuyển sinh đến thế giới khác, có được nhân sinh thứ hai, trở thành trong truyền thuyết dũng giả, bị nữ thần xin nhờ đi đánh ngã ma vương, hắn cũng không muốn quá mức cao điệu làm việc. Nếu có thể, xin là dự định bình thường trở thành một cái mạo hiểm giả, lại bình thường hoàn thành đủ loại ủy thác cùng nhiệm vụ, từ từ tăng lên đẳng cấp của mình cùng thực lực. Đợi đến thời cơ chín muồi lúc, lại tìm cơ hội đánh ngã ma vương, hoàn thành sứ mạng của mình. Càng sâu, xin còn hy vọng mình có thể không muốn người biết. Yên tĩnh, tại tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm đánh ngã ma vương. Đến lúc đó, người của thế giới này có lẽ sẽ cực kỳ kinh ngạc, có lẽ sẽ mười phần chấn động. Nhưng sẽ không có người biết đây hết thảy là xin làm. Để xin có thể thâm tàng công cùng danh tiếp tục ở trong thế giới này bình thường vượt qua chính mình nhân sinh thứ hai. Đây chính là xin sự tình muốn làm. Người có dã tâm có lẽ sẽ xem thường dạng này xin. Cho là xin đều chuyển sinh đến thế giới khác. Lại còn trở thành dũng giả. Mở như vậy phạm quy hắc. Thế mà không có nửa điểm lòng cầu tiến. Thật sự là quá lãng phí chính mình gặp gỡ. Tưởng tượng lấy có được cuộc sống như thế. Như cái nhân vật chính một dạng xuyên qua đến trong thế giới khác triển khai ầm ầm sóng dậy nhân sinh đám người cũng có thể sẽ oán trách dạng này xin. Cho là xin đều chiếm được người khác tha thiết ước mơ đồ vật. Còn như thế không muốn phát triển. Thật sự là đáng giận. Nhưng mà xin chính là người như vậy. Sẽ không muốn tìm kiếm kích thích. Càng sẽ không muốn công thành danh toại. Chỉ hy vọng có thể an ổn. Bình ổn vượt qua cả đời. Vậy liền đủ. Lấy mạo hiểm giả làm việc duy trì sinh kế. Nếu có thể thuận tiện du lãm một chút thế giới này. Nhìn một chút các loại mới lạ sự vật. Lại vững vững vàng vàng tăng lên đẳng cấp của mình. Qua cuộc sống như vậy. Chẳng lẽ không được. Xin vừa đi tại người đến người đi trên đường. Một bên như thế than thở lấy. Dạng này xin hoàn toàn không có phát hiện. Có một người vừa vặn từ nó bên cạnh đi ngang qua. Cũng trùng hợp nghe được hắn lời nói. Tiến tới ngừng cước bộ của mình. Ui, bên kia mạo hiểm giả, ngươi thật giống như đang nói thật có ý tứ nói sao. Khi dạng này một cái thanh âm dễ nghe truyền vào xin trong tai lúc. Xin thần sắc khẽ giật mình. Dừng bước lại. Quay đầu. Nhìn về hướng nguồn âm thanh chỗ. Vừa xem xét này, xin nhìn không được sửng sốt. Bởi vì, một cái khuôn mặt mỹ lệ thiếu nữ khắc sâu vào xin tầm mắt. Đó là một cái nhìn chỉ có 17, 18 tuổi tả hữu. So xin nhỏ cái 1, 2 tuổi. Lại dáng người cao gầy. Thân cao chừng 170cm trở lên. Toàn thân có loại cao quý. Cao nhã cảm giác. Để cho người ta phảng phất nhìn thấy ra ngoài tản bộ thiên kim đại tiểu thư một dạng thiếu nữ. Thiếu nữ có được một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc thẳng dài. Đồng tử thì làm màu đỏ. Mặt trên người chính là cùng một thân khí chất cực kỳ tương xứng hợp lại thuận tiện hành động lễ phục. Dù cho thân này lễ phục cũng không hoa lệ. Nhưng bởi vì thiếu nữ đưa qua tại Mỹ lệ tướng mạo cùng quá xuất chúng khí chất. Thân này lễ phục cũng bị tôn lên phảng phất cung đình váy công chúa đồng dạng. Có câu nói rất hay. Người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên. Người muốn ăn mặc. Phật muốn mạ vàng. Vốn phải là trang phục đến phụ trợ người mới đúng. Đối phương lại ngược lại là người đến phụ trợ trang phục. Thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Dạng này thiếu nữ liền giơ một cái xé mở giống như bánh mì đóng gói đồ ăn vặt tại từng miếng ăn. Ánh mắt thì ném đến xin trên thân. Giống như là nhất thời cao hứng đồng dạng. Hướng về xin đáp lời. Ngươi là mạo hiểm giả a, mạo hiểm giả không phải đều hy vọng mình có thể xông ra một phen đại thanh danh đến thành tựu chính mình sao? Thiếu nữ liền giống như vậy, hiếu kỳ giống như hỏi. Nàng cũng không sai. Trên cơ bản, mạo hiểm giả đều hy vọng mình có thể xông ra một phen thanh danh. Dạng này mới có thể tiến nhập các đại quý tộc thậm chí vương thất nhãn tuyến. Từ đó tiếp nhận càng nhiều đẳng cấp cao. Độ khó cao lại cao thù lao ủy thác. Có thể nói đám mạo hiểm giả cần nhất chính là danh khí. Có danh khí mới có thể gây nên càng nhiều người chú ý. Đạt được càng có nhiều lợi nhuận cơ hội. Cuối cùng danh lưu sử sách. Đây là mỗi một cái mạo hiểm giả đều đang theo đuổi đồ vật. Rất nhiều người đều đối với mạo hiểm giả cái nghề này ôm lấy chờ mong cùng ước mơ. Nguyên nhân ngay tại ở công thành danh toại mạo hiểm giả chính là tựa như minh tinh chói mắt tồn tại. Có thể có được thế lực lớn thậm chí là quốc gia khoản đãi. Đem tiền tài. danh vọng cùng địa vị đều thu về tại trong túi. Bởi vậy, đối với những cái kia bình thường người bình thường tới nói, thậm chí là đối với quý tộc mà nói, trở thành mạo hiểm giả, đều là một kiện đáng giá hướng tới sự tình. Dưới tình huống như vậy, xin lại cho ra như thế phát biểu, khó trách thiếu nữ sẽ cảm thấy hiếu kỳ. Chỉ là, xin hỏi ngươi là vị nào? Xin trầm mặt một hồi về sau, đúng là rất nghi ngờ hỏi ra vấn đề như vậy. Không có bởi vì gây nên Mỹ thiếu nữ hiếu kỳ cùng chú ý liền đắc ý quên hình. Càng không có bị Mỹ thiếu nữ đột nhiên đáp lời liền không biết làm sao. Thậm chí không có vì này cảm thấy vui sướng. Vì gây nên sự chú ý của đối phương liền chậm rãi mà nói. Lập xuống Mỹ lệ gặp gỡ bất ngờ cờ xí. Mà là rất không minh bạch phong tình biểu thị ra nghi vấn. Cái này khiến thiếu nữ đẹp mắt lông mày nhíu lại buông xuống ở trong tay đồ ăn vặt. Ngươi đây là muốn cho ta tự giới thiệu sao? Thiếu nữ thái độ có chút nghiền ngẫm. Nhưng ngươi phải biết, không phải là người nào cũng có thể làm cho ta báo lên tính danh a. Bầu không khí, vốn nhờ là thiếu nữ câu nói này bắt đầu trở nên vi diệu. Ma vương không cần bị đánh ngã không một. Chương 015 quo tỉ mũi quo. Ây, giờ khắc này, xin sắc mặt cứng ngắc trong lòng lại có chút im lặng. Đối với thân là người thế giới khác xin tới nói thiếu nữ lời nói kia, không thể nghi ngờ là tương đương cuồng vọng. Nếu như đổi lại là ở kiếp trước, vậy liền coi là bị người khác xem như trang bức phạm đến đối đãi đều không kỳ quái. Đáng tiếc, nơi này là kiếm cùng ma pháp thế giới khác. Có thần minh tồn tại, cũng có ma vương tồn tại, thậm chí còn có quý tộc cùng vương tộc tồn tại. Ngay cả chủng tộc đều không chỉ có nhân loại mà thôi. Lần này phát biểu, ở trong thế giới này, có lẽ cũng không tính cái gì. Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa một sự kiện. Đó chính là, trước mắt thiếu nữ này, hoặc là một người cuồng vọng vô tri, hoặc là một cái bối cảnh không tầm thường chân chính thiên kim đại tiểu thư. Mà vô luận là loại nào, xin đều không muốn cùng đối phương dính líu quan hệ. Bằng không, dựa theo chuyện xưa phát triển xu hướng đến xem, đến tiếp sau nhất định sẽ diễn sinh ra đủ loại phiền phức. Thế là, xin làm một cái rất thẳng thắn quyết định. Vậy thật đúng là xin lỗi, xin tha thứ ta làm như vậy vô tri đặt câu hỏi, ta cái này lui ra. Bỏ xuống lời như vậy, xin phảng phất rất khiêm tốn một dạng cúi đầu xuống. Sau đó lòng bàn chân bôi dầu thật nhanh chạy. Ngươi, thiếu nữ lập tức ngây ngẩn cả người. Hiển nhiên thiếu nữ hoàn toàn không nghĩ tới, xin thế mà lại làm ra dạng này hành động. Mà đợi đến thiếu nữ kịp phản ứng lúc, xin đã xâm nhập vào trong đám người, ngay cả bóng người đều không thấy được. Thiếu nữ ngơ ngác nhìn xin biến mất phương hướng mấy giây, lập tức phúc một tiếng nở nụ cười. Tiếng cười kia như là chuông bạc đồng dạng cực kỳ dễ nghe êm tai. Một màn này liền xem như để đám người quanh mình cũng vì đó ghé mắt. Thậm chí là si mê cùng say mê đứng lên cũng không có chút nào quá đáng. Thế nhưng là người chung quanh lại phảng phất hoàn toàn không có phát giác được bên người có như thế một cái có được kinh người mỹ mạo thiếu nữ một dạng. Đúng là không coi ai ra gì đi qua. Thẳng đến đại tiểu thư. Ngay tại thiếu nữ dừng lại vui cười thời điểm, một cái không có chút nào tình cảm, ngay cả một chút dâng trào ngừng ngắt đều không có thanh âm vang lên. Chẳng biết lúc nào có một người tách ra đám người, hướng thiếu nữ phương hướng mà đến rồi. Nếu như xin còn ở nơi này mà nói, nhất định sẽ cảm thấy kinh ngạc a. Bởi vì người tách ra đám người mà đến này, cùng thiếu nữ dáng dấp hoàn toàn giống nhau như đúc. Phảng phất một cái khuôn đúc đi ra giống như là thiếu nữ song bào thai tỉ muội. Mặc kệ là thân cao, dáng người, màu tóc hay là màu mắt, cũng đều nhất trí. Chỉ là, cùng người trước khác biệt, thiếu nữ này không chỉ có mặt không biểu tình, hoàn toàn không có nửa điểm cảm xúc biểu lộ ở bên ngoài. Lại mặc trên người cũng không phải lễ phục, mà là một bộ nữ bộc trang phục. Nếu như nói, thiếu nữ là nhất thời cao hứng ở trên đường tản bộ thiên kim đại tiểu thư mà nói, vậy cái này nữ bộc chính là khôn khéo tài giỏi đáng tin người làm. Ngươi đã đến a, La Si a. Thiếu nữ nhìn xem tách ra đám người mà đến, cùng mình giống nhau như đúc, giống như là tỉ muội đồng dạng nữ bộc, lộ ra thân thiết lại nụ cười vui vẻ. Đúng vậy, đại tiểu thư muốn đồ vật ta đã mua đến. Được xưng là La Si A nữ bộc liền ngữ khí đạm mạc đáp lại. Trong ngực thì ôm một cái túi. Từ bên trong phát ra mùi thơm có thể biết được. Vậy hẳn là đều là mỹ vị đồ ăn. Có thể tưởng tượng đạt được, La Si A hẳn là bị thiếu nữ ủy thác đi mua đồ ăn ngon tới. Bất quá, nhìn xem trên mặt thiếu nữ giống như vui vẻ giống như vui sướng biểu lộ, La Si A ngược lại là hơi nghi hoặc một chút. Tâm tình của ngươi giống như rất tốt bộ dáng, La Si A đại tiểu thư. La Si A liền xem thấu tâm tình của thiếu nữ. Thiếu nữ La Si A tựa hồ cũng không có giấu riêng ý tứ. Không cần để ý, chỉ là gặp đến một cái thú vị mạo hiểm giả mà thôi. La Si A tựa hồ còn đang suy nghĩ lấy vừa mới sự tình. Một bên vui sướng mà cười cười. Vừa nói, không phải là bởi vì sợ hãi cùng kính sợ, cũng không phải bởi vì biết được lai lịch của ta, vẹn vẹn bởi vì ta không có báo lên tính danh liền một bộ giống như sợ gặp được phiền phức dáng vẻ, cho nên chạy trối chết. Người như vậy thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy. Nghe vậy, La Si A không tiếp tục hỏi cái gì. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng La Si A bởi vì nhất thời cao hứng mà đã làm những gì tình huống, La Si A cũng đã không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì La Si A chỗ hầu hạ cái này tựa như song bào thai tỉ muội một dạng đại tiểu thư, chính là một người như thế tùy tính lại ưu thích tâm huyết dâng trào làm đủ loại chuyện. Lần này khẳng định cũng là bởi vì tâm huyết dâng trào, từ đó làm sự tình gì à. Chỉ là ngược lại là thật lâu không có nhìn thấy đại tiểu thư vui vẻ thành bộ dáng này. La Si A như thật nói ra ý nghĩ của mình. Nói như vậy cũng thế. La Si A không khỏi hơi thu liếm một chút dáng tươi cười. Có chút hoài niệm giống như mà nói. Lần trước cười đến vui vẻ như vậy thời điểm, đã qua bao lâu đâu. La Si A liền đã nhớ không rõ. Nhưng La Si A cũng không có tiếp tục suy nghĩ, mà là rất nhanh liền lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Nói trở lại, La Si A lần nữa nhìn về phía xin rời đi phương hướng, đôi mắt có chút chớp động. Mạo hiểm giả kia trên người ma lực giống như có chút đặc thù, mà lại hắn mang theo bao khỏa kia bên trong có vẻ như có rất quen thuộc lực lượng. Hẳn không phải là ảo giác của ta à. La Si A có chút như có điều suy nghĩ. Nó sở dĩ sẽ hướng xin đáp lời, không chỉ là bởi vì nghe được xin lời nói về sau nhất thời cao hứng mới làm ra hành vi, càng là bởi vì nguyên nhân này. Ta nhận biết ảnh hưởng đối với hắn cũng không hiệu quả gì dáng vẻ. Không phải vậy, coi như ta chủ động cùng hắn đáp lời, hắn cũng sẽ không lập tức phát giác được ta tồn tại. Tại trước tiên minh xác đem ánh mắt ném đến trên người của ta mới đúng. La Si A như vậy nỉ non. Hắn sẽ không phải là. Có lẽ là nghĩ tới điều gì, La Si A ánh mắt bắt đầu trở nên lãnh đạm, trở nên nguy hiểm đứng lên. Đại tiểu thư. Không biết La Si A suy nghĩ cái gì, La Si A liền tỉnh lại nàng, để nàng lấy lại tinh thần. Không có việc gì, chúng ta đi thôi. La Si A một lần nữa triển lộ nét mặt tươi cười đối với La Si A nói như vậy. Đương nhiên, xem ra đến hơi tại trong tòa thành trấn này lưu lại một hồi. Mang theo ý nghĩ như vậy, La Si A xoay người rời khỏi nơi này. Thấy thế, La Si A hay là cái gì đều không có hỏi, lặng lặng đuổi theo. Mà từ đầu đến cuối, người chung quanh đều không có phát giác được đôi này giống như song bào thai một dạng thiếu nữ. Để các nàng giống như không người phát giác u linh giống như. Lặng yên không tiếng động rời đi. Một bên khác, không biết mình đã bị để mắt tới xin còn tại may mắn. May mắn ta cơ trí. Lẫn trong đám người chạy ra một khoảng cách xin liền giống như vậy thở dài một hơi. Phiền phức của mình còn không có giải quyết, xin cũng không muốn cuốn vào phiền phức mới bên trong. Hay là trước tìm có thể nghỉ ngơi địa phương, hưởng thụ tại gì thế giới trong xã hội loài người buổi tối thứ nhất đi. Không nghĩ thêm chuyện phiền phức, xin cứ như vậy quyết định. Qua 10 ngày dã nhân sinh hoạt, hắn là thật muốn thay đổi một chút phẩm chất cuộc sống. Về phần những chuyện khác, liền chờ đến đằng sau rồi nói sau. Thế là, xin bắt đầu ở trong tòa thành trấn này du tẩu đứng lên. Ma vương không cần bị đánh ngã không một. Chương 016 một lần nữa gặp nhau. Xin liền trong gia mi zone một mực đi dạo đến trạng vạng tối. Nhờ cái này ban tặng, xin cũng biết rất nhiều chuyện. Tỷ như, ở trong thế giới này, thông dụng tiền tệ chính là kim tệ, ngân tệ cùng đồng tệ. Cùng rất nhiều kiếm cùng ma pháp thế giới khác không có gì khác biệt. Mà một đồng tệ sức mua lại được tốt là có thể mua một quả táo trình độ. 100 mai đồng tệ thì tương đương với một viên ngân tệ. 100 mai ngân tệ lại tương đương với một mai kim tệ. Một mai kim tệ giá trị cùng 10. Nhìn mai đồng tệ giá trị đồng dạng bằng nhau. Bởi vậy, bình thường tới nói, một mai kim tệ liền đầy đủ một cách bình thường nhà ba người duy trì dòng giá một tháng sinh kế. Thậm chí còn có thể có thừa. Đương nhiên, đối với người nhà bình thường tới nói, có được một mai kim tệ cũng đã xem như không sai. Nhưng đối với mạo hiểm giả cùng quý tộc đám nhân vật tới nói liền không nhất định. Bởi vì, ở trong thế giới này, bình thường vật phẩm có lẽ giá trị không được mấy đồng tiền. Có thể cùng ma pháp tương quan vật phẩm lại cực kỳ đắt đỏ. Tỉ như, ở trong thế giới này, liền có cùng bình thường cần thời gian có hiệu lực, lại không hiệu quả rõ rệt dược phẩm khác biệt. Có thể tức thời có hiệu lực, hiệu quả giống như ma pháp nhiều mặt lại ma pháp dược thần kỳ. Xin có đến trong tiệm ma pháp dược đi dạo một vòng. Kết quả phát hiện rẻ nhất sinh mệnh hồi phục dược đều cần 3 viên kim tệ mới có thể mua lấy một bình. Ma lực hồi phục dược càng là cần 5 mai kim tệ trở lên mới có thể mua được. Giá cả cực kỳ đắt đỏ. Bất quá, sử dụng loại ma pháp dược này, mặc kệ là thương thế hay là ma lực đều có thể lấy mắt thường có thể thấy được trình độ cấp tốc hồi phục. Hiệu quả cực kỳ rõ ràng. Cho nên tại dưới tình trạng khẩn cấp, có như thế một bình ma pháp dược đơn giản tương đương với nhiều một cái mạng. Mà chỉ có người nắm giữ điều hòa kỹ năng mới có thể chế tác ma pháp dược. Ma pháp dược phẩm giá cả tự nhiên cũng liền không có khả năng thấp đi nơi nào. Ngoại trừ ma pháp dược bên ngoài, thế giới này còn có được ma pháp hiệu quả đạo cụ. Đó là dù là sẽ không sử dụng ma pháp, chỉ cần nắm giữ nên ma pháp đạo cụ, vậy liền có thể sử xuất nên đạo cụ bên trong kèm theo ma pháp đồ vật. Chỉ có người nắm giữ chế tác kỹ năng mới có thể tiến hành chế tạo. Cho nên giá cả cũng rất đắt đỏ. Đương nhiên có ma pháp đạo cụ, vậy thì có ma pháp vũ khí. Tên như ý nghĩa, đó chính là có thể dùng để phóng thích có lợi cho chiến đấu ma pháp cùng các loại ma pháp hiệu quả vũ khí. Cùng ma pháp đạo cụ giống nhau, đều là bất luận kẻ nào đồng đều có thể sử dụng vũ khí. Chỉ là giá cả so với bình thường ma pháp đạo cụ càng thêm đắt đỏ. Lại chỉ có người nắm giữ rèn đúc kỹ năng mới có thể tiến hành chế tác. Dạng này ma pháp vật phẩm có thể nói là thế giới này đặc sắc, để xin thấy là hoa mắt mới lạ không thôi. Mặt khác, vô luận là ma pháp dược, ma pháp đạo cụ hay là ma pháp vũ khí, đều cần dùng đến một loại tên là ma thủy tinh chân quý khoáng vật làm vật liệu. Đây cũng là giá tiền của bọn nó sẽ như vậy đắt đỏ trong đó một cái lý do. Loại này ma thủy tinh chính là ẩm chứa ma lực khoáng vật. Chỉ có tại thư thức cao cấp khoáng mạch bên trong mới có thể xuất hiện. Là chế tác ma pháp dược, ma pháp đạo cụ cùng ma pháp vũ khí nhu yếu phẩm. Cũng có thể dùng để bổ sung ma lực cùng dùng làm ma lực tiêu hao dùng tài nguyên. Cho nên mặc kệ là đối với bất kỳ một thế lực nào hoặc là quốc gia tới nói đều là một mực tại khai phát cùng khao khát chiến lược tính tài nguyên. Xin liền rõ ràng qua các loại chủ quán giới thiệu biết được cùng loại dạng này đủ loại thế giới khác tri thức. Đối với thế giới này cũng coi là có bước đầu nhận biết. Thế là, vì để cho mình có thể thuận lợi tại trong thế giới khác này sinh tồn được, xin cảm thấy chính mình cũng cần thật tốt mưu đồ sinh kế. Đáng tiếc, xin hôm nay mới vừa vặn ở trong mạo hiểm giả công hội ghi tên là tạm thời mạo hiểm giả. Mạo hiểm hoạt động còn được đến ngày mai mới có thể chính thức bắt đầu. Trước mắt chỉ có thể tự nghĩ biện pháp vượt qua một ngày này. Còn tốt, xin rời đi rừng rậm trước đó có đối với đám kia độc giác ma vật tiến hành giải thể. Mặc dù cuối cùng vội vội vàng vàng chế phục một đầu sư tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thoát ly rừng rậm. Nhưng cũng thuận tay mang tới một ít gì đó. Giống như là dùng để bao trùm thánh kiếm gia thú. Bởi vì nó phi thường cứng cỏi. Không giống đồng dạng gia thú như thế. Đụng phải thánh kiếm mũi kiếm liền rách. Dùng để làm ban đêm phòng lạnh cũng không tệ. Cho nên xin có mang theo trên người. Mà tấm gia thú này trải qua một chút chủ quán phân biệt. Nó liền vì một loại tên là trầm luân lân giáp thú gia thú. Phi thường cứng cỏi. Loại ma vật này được xưng là đẳng cấp 50 phía dưới cứng rắn nhất ma vật. Mặc dù không có đủ hơn người lực lượng. Có thể nghĩ thảo phạt nó. Chí ít cũng phải dùng thượng cấp ma pháp hoặc là phi thường cao tính năng ma pháp vũ khí mới có thể phá phòng. Bởi vì lực phòng ngự này quan hệ. Trầm luân lân giáp thú gia thú có thể dùng đến chế tác thành đồ phòng ngự. Nhận rất nhiều mạo hiểm giả thậm chí quý tộc truy phủng. Những cái kia nhận ra tấm gia thú này chủ quán cũng đều mắt sáng lên. Vì đem nó mua xuống. Gia giá thậm chí mở ra 80 mai kim tệ tình trạng. Xin cũng không để ý bán đi. Dù sao. Cái này cái gọi là cực kỳ khó mà phá phòng ma vật. Lúc trước. Xin chẳng qua là dùng thánh kiếm một bổ. Đầu của đối phương liền bay. Tấm kia gia thú cũng đồng dạng không có phí bao nhiêu khí lực liền bị thánh kiếm đem cắt xuống. Xin cũng không phải đặc biệt chân quý. Nhưng bây giờ. Tấm gia thú này là xin trong tay duy nhất một tấm còn có thể miễn cưỡng bao trùm thánh kiếm. Không bị vạch một cách liền phá đồ vật. Xin còn cần dùng đến nó. Tự nhiên không có cách nào tùy tiện bán đi. Xin bán đi không phải dùng để bao trùm thánh kiếm gia thú. Mà là duy nhất còn mang ở trên người sừng của đám độc giác ma vật kia. Theo chủ tiệm nói, đây là trưởng thành liền có thể đạt tới đẳng cấp 30 thứ giác ma quái sừng. Loại ma vật này sừng có thể dùng đến chế tác giải độc ma pháp dược. Cũng có thể dùng để chế truy thủ. Chỉ là thứ giác ma quái là quần cư tính ma vật. Muốn thảo phạt lạc đàn thứ giác ma quái phi thường khó khăn. Loại này sừng liền cũng coi là tương đối hy hữu tài liệu. Người ta vẫn tại cảm thán xin vận khí rất tốt. Lại gặp gỡ lạc đàn thứ giác ma quái. Để xin không phải rất tốt bụng nghĩ nói cho đối phương biết. Hắn không phải thảo phạt lạc đàn thứ giác ma quái. Mà là đem toàn bộ tộc đàn đều cho đổ. Cuối cùng, sừng bán 2 viên kim tệ giá tiền để xin không đến mức người không có đồng nào. Mà thu được tại gì thế giới món tiền đầu tiên về sau. Xin lập tức đầu tiên là mua quần áo. Thay đổi cái kia một thân đã không sai biệt lắm biến thành vải trang phục. Sau đó lại thành công tìm được quán trọ. Lấy một ngày một viên ngân tệ giá cả vào ở. Thời gian qua đi dòng giã 10 ngày. Xin cuối cùng có thể ở tại nhân loại nên chỗ ở. Vào ở về sau, xin chuyện làm đầu tiên chính là hung hăng tẩy lên một tắm rửa. Phải biết trong rừng rậm, xin cũng chỉ tại trong sông tẩy qua mấy lần tắm, lại trong con sông kia còn có ma vật. Đêm cứ như vậy lặng yên giáng lâm. Thật sự là dễ chịu. Tắm rửa xong xin nằm ở trên giường. Toàn thân còn mang theo thủy khí. Khắp khuôn mặt là thần thanh khí sảng. Vừa nhìn liền biết có bao nhiêu hài lòng. À, luôn cảm thấy một ngày phiền não đều tan thành mây khói. Quả nhiên. Ta vẫn là tương đối thích hợp loại này cuộc sống bình thản. À, ngay tại xin như thế biểu lộ cảm xúc lúc. Một cái tiếng cười truyền vào nó trong tai. Ngươi vẫn là thứ nhất nói như vậy dũng giả đâu. Theo như thế một thanh âm vang lên thế giới bắt đầu thay đổi. Sau đó. Tại xin còn không có kịp phản ứng lúc. Nó đúng là đã từ trên giường đứng dậy. Đứng tại trên mặt đất. Quán trọ gian phòng thì giống như bị thay thế một dạng. Biến thành một tòa thần điện. Tại thần điện ở trung tâm. Xin trước mặt quen thuộc tuyệt mỹ thân ảnh khắc sâu vào nó tầm mắt. Nữ thần. Xin mở to hai mắt. Đúng thế. Xin một lần nữa về tới tòa kia lúc trước được triệu hoán thần điện. Ma vương không cần bị đánh ngã 01. Chương 017 duy nhất ban cho đồ vật. Mặc dù mới 10 ngày không thấy, Nhưng ngươi cùng trước đó so ra quả nhiên giống như là thay đổi một cái dạng. Nhìn xem kinh ngạc nhìn chăm chú lên chính mình xin. Mỹ lệ nữ thần không biết là tán thưởng hay là dễu cợt nói một câu nói như vậy. Cái kia phảng phất có thể hát nổi danh lưu thiên cổ ca khúc đồng dạng êm tai tiếng nói truyền vào xin trong tai. Để xin là á khẩu không trả lời được không biết bao lâu. Nhưng là lại biến thành dạng này. Tuyệt đối không phải là bởi vì xin là trước mắt tuyệt mỹ nữ thần chỗ khuyên đảo. Từ đó không thể tự kềm chế. Xin chỉ là im lặng ngưng nghẹn mà thôi. Không có cách nào. Vì cái gì ta lại xuất hiện ở đây rồi. Sẽ không phải chính mình lại chết một lần đi. Tại xin nghĩ như vậy thời điểm nữ thần giống như xem thấu xin tâm sự một dạng bỗng nhiên cười một tiếng. Chớ suy nghĩ quá nhiều, ngươi không phải là bởi vì chết mới có thể về tới đây. Nữ thần như vậy nói. Ngươi có thể chính mình kiểm tra một chút. Lần này, ngươi thế nhưng là mang theo thân thể bị ta triệu hoán tới. Bị nữ thần kiểu nói này, xin mới phát hiện sự thật này. Hoàn toàn chính xác. Cùng lần trước được triệu hoán tới nơi này thời điểm khác biệt. Lần này, xin không phải lấy không có thực thể phương thức xuất hiện. Mà là xác xác thật thật mang theo thân thể cùng một chỗ. Hai chân cũng như thật giẫm trên mặt đất. Không giống lần trước như vậy. Trực tiếp lơ lửng ở giữa không trung. Nói cách khác, lần này ta là sống lấy được triệu hoán tới. Xin nhìn về hướng trước mắt nữ thần. Không sai. Nữ thần nhẹ gật đầu. Nói. Nhìn ngươi rốt cuộc thoát ly ma vật rừng rậm. Tiến vào nhân loại thành trấn. Còn trở thành mạo hiểm giả. Sắp ở thế giới này đặt chân. Ta liền đem ngươi triệu hoán tới chào hỏi. Thật sự là tùy hứng không gì sánh được động cơ. Để xin thật rất muốn nói một câu. Nếu như thế chờ mong chính mình tiến vào nhân loại thành trấn. Tại gì thế giới chính thức đặt chân. Vậy đừng ở ngay từ đầu thời điểm đem người ném tới trong rừng rậm tràn đầy ma vật liền tốt. Mà câu này tiếng lòng một lần nữa đổi lấy nữ thần trả lời. Nếu như không tại ngay từ đầu thời điểm liền đem ngươi ném vào trong rừng rậm. Vậy ngươi chẳng phải không có cách nào thăng cấp. Cũng không có cách nào học được nhiều như vậy kỹ năng sao nữ thần liền giống như cười mà không phải cười nói. Mà nếu như không tự mình thể hội một chút chính mình không giống bình thường. Ngươi làm sao có thể nhanh như vậy phát hiện chính mình dũng giả này so với thường nhân đột xuất bao nhiêu đâu. Câu nói này để xin mặt lập tức sụp đổ. Nói cách khác, vì để cho chính mình đầy đủ lý giải đến chính mình đến cỡ nào không giống bình thường. Nữ thần này mới cố ý đem người ném tới trong rừng rậm tràn ngập ma vật. Mà không phải nhân loại thành trấn sở tại a. Gia hỏa này liền không sợ chính mình trực tiếp bị ma vật ăn sao. Ý nghĩ như vậy mới vừa vặn dâng lên, nữ thần trả lời lại là lập tức giáng lâm. Đương nhiên không sợ. Nữ thần cực kỳ chắc chắn nói. Có thánh kiếm che chở. Dù là đem ngươi ném tới ma giới bên trong chỉ sợ đều vô sự. Chớ nói chi là một mảnh cao nhất chỉ có đẳng cấp 50 ma vật rừng rậm. Nghe vậy, xin rốt cuộc nhìn không được. Ta nói. Nữ thần đại nhân. Ngươi sẽ không phải là có thể đọc tâm a làm sao ta muốn cái gì ngươi cũng biết xin liền giống như kháng nghị mà nói. Còn có. Đừng nói đến giống như hết thảy cũng không liên can tới ngươi một dạng. Cái này cũng đều là ngươi tạo thành a. Mặc kệ là thánh kiếm hay là đủ loại kỹ năng, vậy không đều là nữ thần này giao phó hắn sao? Phải biết, lúc đầu, xin thế nhưng là một cách lại bình thường bất quá người bình thường a. Ngay tại xin nghĩ như vậy thời điểm, nữ thần đúng là phủ định lối nói của hắn. Không đúng, đây cũng là ngươi sai lầm. Nữ thần như thế nói ra. Mặc kệ là thánh kiếm hay là kỹ năng. Vậy cũng là chính ngươi đồ vật. Ta bất quá là đưa chúng nó cho tỉnh lại mà thôi. Lời này vừa nói ra, xin lập tức ngây ngẩn cả người. Chính ta đồ vật. Xin liền có chút phản ứng không kịp. Thấy thế, nữ thần giải thích đứng lên. Cái gọi là thánh kiếm kỳ thật chính là từ dũng giả khái niệm này đản sinh ra lực lượng. Chính là lấy dũng giả thân phận từ trong thế giới khác được triệu hoán tới các ngươi những này người thế giới khác mới có thể có một loại đặc tính. Nữ thần liền lấy cực kỳ dễ nghe thanh âm, như ca hát giống như giảng giải. tựa như Omnipotence bên trong có người có thể thức tỉnh độc thuộc về mình tất cả kỹ năng. Cũng chính là kỹ năng độc hữu một dạng. Các ngươi những này thế giới khác dũng giả cũng đều có được thuộc về mình kỹ năng độc hữu. Lại vẫn còn so sánh Omnipotence nhiều người như thế một hạng đặc tính. Một khi bị làm dũng giả triệu hoán đến thế giới này, vậy liền có thể tự nhiên mà vậy thức tỉnh chuyên thuộc về chính mình thánh kiếm cùng kỹ năng độc hữu. Ta bất quá là tăng nhanh quá trình này, trực tiếp đem ngươi thánh kiếm cùng kỹ năng độc hữu tỉnh lại thôi. Nếu không phải lời như vậy, vậy cần gì phải từ thế giới khác triệu hoán đến dũng giả đâu. Có thể tự do tự tại đem cường đại thánh kiếm cùng kỹ năng độc hữu tùy tiện giao phó người khác. Vậy nữ thần liền không cần vì đánh ngã ma vương mà chuyên môn triệu hoán người thế giới khác. Trực tiếp từ trong thế giới của mình chọn lựa dũng giả là được. Nói cho cùng, nếu thân là thần ta cần vì đánh ngã ma vương mà xin giúp đỡ người khác, vậy liền chứng minh chí ít ta là không có cách nào đánh ngã ma vương. A, nữ thần rất thẳng thắn như thế nói ra. Nếu như ta có thể tùy tiện giao phó người khác mạnh mẽ như vậy thánh kiếm cùng kỹ năng độc hữu, vậy ta dứt khoát chính mình đi đánh ngã ma vương liền tốt a. Còn cần dũng giả làm cái gì? Quá hợp lý lý do thoái thác, để xin kém chút lần nữa á khẩu không trả lời được. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, cái này giống như cũng có đạo lý a. Tại trong thế giới của ngươi, giống như có thần không có khả năng tùy tiện can thiệp nhân thế hướng đi. Cho nên dù cho nhìn thấy có ma vương làm hại thế giới, vậy cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nhiều nhất cho nhân loại trợ giúp, làm cho nhân loại chính mình đi đánh ngã ma vương loại hình truyền thuyết thần thoại. A, nữ thần cảm thấy có chút buồn cười giống như mà nói. Đáng tiếc, nơi này không phải ngươi nhận biết loại kia trong truyền thuyết thần thoại thế giới. Dù cho có không ít chỗ tương tự, nhưng nơi này vẫn như cũ là hiện thực. Cuối cùng sẽ có một ít gì đó không giống với. Thứ gì không giống chứ? Tỉ như, ở trong thế giới này, thần tộc cùng ma tộc chính là kéo dài ngàn ngàn vạn vạn năm tử địch. Từ cực kỳ lâu trước kia vẫn tại chiến tranh. Nữ thần rất thản nhiên nói, đối với chúng ta mà nói, ma vương chính là địch nhân lớn nhất. Nếu như chúng ta có thể dựa vào bản thân lực lượng tiêu diệt bọn hắn, vậy sớm tại cực kỳ lâu trước kia liền làm như vậy, tuyệt sẽ không có cái gì không thể can thiệp nhân thế pháp tắc. Chẳng nói, thần tộc còn thường xuyên ảnh hưởng nhân thế, cho người ta thế mang đến rất nhiều can thiệp. Bởi vậy, ở trong thế giới này, đối với nhân thế sinh mệnh tới nói, thần là tín ngưỡng, lại cũng không là hư vô mờ mịt, mà là xác thực tồn tại. Ngươi đã biết chúc phúc sự tình a, nữ thần như vậy chỉ đạo. Chúc phúc chính là chúng ta thần tộc đối với nhân thế sinh mệnh thường thấy nhất can thiệp. Trên người của ngươi cũng có ta ban cho chúc phúc. Đó cũng là ta duy nhất chân chính giao phó đồ vật của ngươi. Ngoại trừ chúc phúc là nữ thần ban cho bên ngoài, còn lại hết thảy liền đều là xin lực lượng của mình. Vô luận là thánh kiếm cũng tốt, kỹ năng độc hữu cũng được. Những cái kia đều là xin tự thân nhất định có. Cùng trước mắt nữ thần cơ hồ không có cái gì liên quan. Một lời che chi, dị thường của ngươi cơ hồ đều là xuất từ ngươi tự thân, không quan hệ với ta. Dùng ngươi bên trên cả đời thế giới lời nói tới nói, đó chính là, đừng tùy tiện đem nồi chụp đến trên đầu của ta. Nữ thần lời nói để xin không phản bác được. Nhìn xem dạng này xin, nữ thần mới cười cười. Dù sao còn có chút thời gian đến hơi tâm sự thế giới này sự tình đi. Như vậy biểu thị lấy, nữ thần vung tay lên, gọi ra bàn trà cùng nước trà. Ma vương không cần bị đánh ngã không một. Chương 018 thế giới chi lý. Nghe nói ở thế giới vừa mới đản sinh thời điểm, Omnipotence bên trong chỉ có hai cái chủng tộc. Một cách là thần tộc, một cách là ma tộc. Thần tộc cùng ma tộc gần như đồng thời xuất hiện trên thế giới này. Cũng giống như bẩm sinh thiên địch đồng dạng, vẫn luôn tại tranh đấu. Mà cùng trời sinh liền có được lực lượng cường đại ma tộc khác biệt. Thần tộc mặc dù cũng có được đủ loại lực lượng, có thể cùng ma tộc so sánh. Thần tộc cũng không phải là chuyên môn vì chiến đấu mà thành chủng tộc. Thần có thể làm được sự tình rất nhiều. Có thể sáng tạo đại địa, cũng có thể sáng tạo sinh mệnh. Nhưng chỉ luận dùng để chiến đấu lực lượng mà nói, so sánh với vì phá hư cùng hủy diệt đản sinh ma tộc, nhưng thật ra là kém hơn một chút. Huống hồ, thần chủng tộc này là có số lượng hạn chế. Bình thường tới nói, thần đều riêng phần mình có được riêng phần mình ti chức. Có trưởng quản sinh mệnh, có trưởng quản tự nhiên, cũng có trưởng quản vận mệnh, còn có như là khỏe mạnh, bội thu, trí tuệ, văn hóa các loại ti chức. Có thể ti chức cứ như vậy nhiều, tự nhiên không có khả năng xuất hiện nhiều như vậy thần. Càng không khả năng xuất hiện quá nhiều ti trưởng đồng dạng chức trách thần. Cho nên thần số lượng từ vừa mới bắt đầu chính là cố định. Chỉ có khi một chủ thần mất đi lúc, thần mới có thể sinh ra. Có xét thấy đây, thần số lượng rất có hạn. Trái lại ma tộc lại là không có hạn chế như thế. Trải qua tích lũy tháng ngày, số lượng càng ngày càng khổng lồ, chủng tộc càng ngày càng phồn vinh. Đến cuối cùng, thậm chí hoàn toàn áp đảo thần tộc. Vì cùng dạng này ma tộc làm đấu tranh, thần tộc mới bắt đầu sáng tạo chủng tộc khác, làm cho nhân loại, tinh linh, thú nhân cùng ải nhân các loại lần lượt sinh ra, cũng cho bọn hắn chỉ dẫn, để bọn hắn trưởng thành. Cuối cùng mới khó khăn lắm chặn lại ma tộc. Nhưng ma tộc cũng không cam chịu yếu thế, chẳng những sáng tạo ra ma pháp, còn sáng tạo ra ma vật. Đúng thế. Vô luận là ma pháp hay là ma vật, kỳ thật đều là xuất phát từ tay ma tộc. Cho nên, bọn chúng mới có thể bị mang theo ma tên. Ngay cả ma lực cái từ ngữ này đều là từ ma tộc mà lên. Bởi vậy có thể thấy được ma tộc tại phương diện lực lượng hoàn toàn chính xác so thần tộc càng thêm đột xuất. Bất quá, ma pháp tạm thời bất luận. Ma vật mà nói, tuy là do ma tộc sáng tạo, nhưng bởi vì ma tộc cũng không thể giống thần tộc như vậy vạn năng. Kết quả sáng tạo ra ma vật trí tuệ đều khá thấp. Thậm chí liền thân là tạo vật chủ ma tộc có khi đều khống chế không nổi hung tính đại phát ma vật. Dẫn đến ma vật mặc dù dần dần sinh sôi, cuối cùng trải rộng thế giới các ngõ ngách, nhưng không có trải qua thuần phục, liền xem như ma tộc, bọn chúng đồng dạng sẽ công kích. Nhờ cái này ban tặng, dù cho có được ma pháp sáng tạo ra ma vật, ma tộc cũng không có thể trực tiếp áp đảo thần tộc. Tăng thêm thần tộc cũng là đã sáng tạo ra ma pháp thần thánh cùng ma pháp phụ trợ các loại hệ thống ma pháp. Song phương cuối cùng vẫn người này cũng không thể làm gì được người kia. Thế nhưng là, dù sao cũng phải tới nói, cùng thần tộc so sánh, ma tộc lực lượng vẫn tương đối cường đại. Ngồi tại vừa mới gọi ra bàn trà trước, nữ thần một bên uống vào tản ra nồng đậm mùi thơm hồng trà, một bên chậm rãi mà nói. Chính là như vậy, vì chống cự ma tộc, thần tộc mới sáng tạo ra dũng giả triệu hoán nghi thức. Thông qua từ thế giới khác gọi có đặc biệt đặc tính dũng giả, cùng ma tộc làm đấu tranh. Mục đích cuối cùng nhất thì là chờ mong dũng giả có thể đánh ngã ma tộc chi vương ma vương. Nói như vậy lấy đồng thời, nữ thần cũng hướng ngồi tại đối diện với của mình, tựa hồ đang chuyên tâm thưởng thức hồng trà xin đề cập. Chúng ta thần tộc mặc dù có thể làm đến đủ loại sự tình, lại duy chỉ có không có khả năng trực tiếp ban cho lực lượng. Bởi vậy, đối với trời sinh liền có được thánh kiếm cùng phổ biến cường đại kỹ năng độc hữu dũng giả, chúng ta thần tộc đều ôm lấy chờ mong. Hy vọng bọn họ cuối cùng sẽ có một ngày có thể đánh ngã ma vương. Giống như vậy, nữ thần liền hướng xin giải thích đủ loại sự tình. Đối với cái này, xin ngược lại là có mấy cái nghi vấn. Thí dụ như, vì cái gì thần không có khả năng trực tiếp giao phó lực lượng đâu. Xin đưa ra nghi vấn của mình. Nữ thần cũng rất thẳng thắn cấp ra giải đáp. Bởi vì đẳng cấp cùng kỹ năng đều là khắc vào lý bên trong khái niệm, cho dù là thần đều không có cách nào can thiệp. Cái gọi là lý chỉ chính là thế giới pháp tắc quy tắc bản thân, cũng được xưng là thế giới chi lý. Mặc kệ là thần tộc, ma tộc, nhân tộc hay là ma vật, cũng đều có được đẳng cấp cùng kỹ năng. Căn cứ cá nhân tố chất, thiên phú và tiềm lực, ở mọi phương diện tính trưởng thành cũng khác nhau. Những này toàn bộ đều là khắc vào lý bên trong khái niệm. Nói cách khác chính là thế giới bản thân quy định. Chúng ta thần tộc chỉ có thể can thiệp hiện tượng cùng sự tượng, lại không biện pháp can thiệp thế giới bản thân quy tắc, không cách nào can thiệp lý bản thân. Nữ thần giải thích như vậy lấy. Đương nhiên, nếu như là tại lý chỗ cho phép phạm vi bên trong mà nói, đó còn là có thể làm có chút can thiệp. Tỉ như ma pháp chính là thông qua dùng ma lực đến đối với lý tiến hành tham gia. Từ đó can thiệp hiện tượng cùng sự tượng. Cuối cùng hình thành lực lượng. Đó chính là ma pháp. Sau đó, có một ít ma pháp vũ khí. Ma pháp đạo cụ cùng ma pháp dược cũng có thể căn cứ loại ma pháp này đặc tính. Từ đó tính tạm thời tăng lên kỹ năng đẳng cấp cùng năng lực cá nhân. Ngươi có thánh kiếm cũng thuộc về phạm vi này. Nhưng là, đối với lý can thiệp chỉ có thể ở cho phép phạm vi bên trong. Nếu là quá mức phá hư cân bằng, vậy liền vô luận như thế nào đều khó có khả năng được cho phép. Tỉ như, thần có thể giao phó nhân loại có thể tăng lên lực lượng vũ khí hoặc là đạo cụ. Cũng có thể vì nhân loại tiến hành chúc phúc. Cũng tuyệt đối không có cách nào trực tiếp tăng lên một người đẳng cấp. Bằng không, mọi người cũng không cần thăng cấp, càng không cần trưởng thành, trực tiếp do thần giao phó là xong. Về phần có thể trực tiếp tăng lên đẳng cấp vũ khí hoặc là đạo cụ, cái kia ở thế giới này căn bản không tồn tại. Cho đến nay, có thể tăng lên đẳng cấp vũ khí cùng đạo cụ chỉ có các ngươi những này từ thế giới khác tới dũng giả nắm giữ thánh kiếm mới có loại đặc tính này. Thế giới này thì chỉ có nhiều nhất có thể tăng lên cái nào đó kỹ năng đẳng cấp hoặc là tăng lên cá nhân một bộ phận năng lực đạo cụ. Nữ thần như vậy biểu thị. Đây đại khái là bởi vì các ngươi vốn cũng không phải là thế giới này tồn tại. Cho nên bao nhiêu chệch hướng thế giới này lý quy định á. Thế giới khác dũng giả cũng phần lớn đều có thể thức tỉnh phi thường cường đại kỹ năng độc hữu. Có lẽ là bởi vì đồng dạng lý do. Thế là thần mới có thể muốn triệu hoán dũng giả. Chỉ tiếc, cũng không phải là mỗi một cái người thế giới khác đều có trở thành dũng giả tố chất. Nếu không, người thế giới khác nhất định sẽ không còn một mớ toàn bộ được triệu hoán đến đây đi. Nữ thần như không có chuyện gì xảy ra nói ra run run lời nói. Xin bất động thanh sắc trợn trắng mắt, nhưng trong lòng cũng rất buồn bực. Dựa theo nói như vậy, đây chẳng phải là nói chính mình sẽ bị triệu hoán tới, trở thành dũng giả. Đồng dạng không phải là bị tùy tiện chọn được, mà là bởi vì tự thân rất đặc thù quan hệ sao. Chính là chuyện như vậy nha. Nữ thần lại là xem thấu xin tiếng lòng. Cười cười. Nói. Chí ít. Từ xưa đến nay, được triệu hoán đến trong thế giới này tới dũng giả liền vẫn chưa tới 10 vị. Ngụ ý, có trở thành dũng giả tố chất người thế giới khác chính là ít đến tình trạng này. Xin chính là trong đó một vị. Tiện thể nhấc lên, đi qua được triệu hoán mà đến dũng giả đều cùng ngươi đến từ thế giới khác nhau. Nữ thần nói ra càng thêm kinh người sự tình. Ma vương không cần bị đánh ngã không một. Chương 019 oi vẫn rất đáng yêu. What? Chương 019 vẫn rất đáng yêu. Cùng ta đến từ thế giới khác nhau. Đột nhiên xuất hiện sự thật, để xin chuẩn bị uống trà động tác bỗng nhiên ngừng một lát, trên mặt cũng đầy là ngạc nhiên. Phản ứng này để nữ thần không chịu được mỉm cười. Ngươi không nghe lầm a, nữ thần cười nói. Không giống với cái này omnipotence thế giới khác liền có thật nhiều cái. Ngươi hiếp trước chỗ thế giới kia chỉ là một trong số đó mà thôi. Duy nhất điểm giống nhau chính là các ngươi chỗ thế giới đều rất bình thường. Đã không có thần. Cũng không có mà. Càng không có bất luận cái gì đặc dị lực lượng. Cho nên là tuyệt đối độc lập tồn tại. Ngay cả chúng ta thần tộc thần đều không có cách nào tiến hành can thiệp. Chỉ có thể ở lý cho phép phạm vi bên trong đối với có dũng giả đặc chất gì loại tiến hành triệu hoán. Đó chính là cực hạn. Cái này thật đúng là không tưởng tượng được sự tình. Bất quá, cẩn thận suy nghĩ một chút, cái này giống như cũng có thể lý giải. Nếu như thần thật sự có thể tùy tiện liền triệu hoán người đến thế giới khác lời nói, vậy thần tộc lúc trước liền không cần sáng tạo các đại chủng tộc đến chống cự ma tộc. Trực tiếp từ thế giới khác triệu hoán đến nhân thủ là được rồi a. Tuy nói, cho dù là tại dị thế giới, người có trở thành dũng giả tố chất cũng ít đến đáng thương. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể thức tỉnh chuyên môn thánh kiếm cùng kỹ năng độc hữu. Nhưng tại phương diện này, người của thế giới này cũng sống như nhau điều kiện. Đã không biết có thánh kiếm, ngay cả kỹ năng độc hữu đều không phải là tất cả mọi người đều có thể có được. Chỉ người có thể thành thành thật thật bắt đầu lại từ đầu rèn luyện, dần dần thăng cấp cùng học tập kỹ năng, mới có thể trở nên nổi bật. Ở thế giới này hay là chiếm cứ đại đa số. Bởi vậy, nếu là vẹn vẹn cân nhắc nhân thủ vấn đề, vô luận là người thế giới nào đều như thế. Nếu như thần tộc có thể đem người thế giới khác đều triệu hoán đến trong thế giới này đến, vậy cái kia một số người bên trong, đoán chừng đại đa số cũng đều sẽ cùng người của thế giới này một dạng. Ưu thế gì đều không có, bắt đầu từ số không rèn luyện. Chỉ có một số nhỏ người có thể thức tỉnh thuộc về mình kỹ năng độc hữu. Lại những này kỹ năng độc hữu có thể hay không trên chiến đấu phát huy được tác dụng cũng là ẩn số. Chỉ có người có trở thành dũng giả tố chất, mới có thể thức tỉnh cường đại kỹ năng độc hữu, có được chuyên thuộc về chính mình thánh kiếm. Cho nên thần cần kỳ thật chỉ là dũng giả, cũng chỉ có thể triệu hoán dũng giả. Chỉ là người có trở thành dũng giả tố chất, số lượng tựa hồ thật rất thư thớt. Từ xưa đến nay, được triệu hoán đến trong thế giới này tới dũng giả vẫn chưa tới 10 người. Lại mỗi một vị dũng giả đều đến từ thế giới khác nhau. Vậy đã nói rõ, một thế giới nhiều nhất chỉ sẽ xuất hiện một người có thể trở thành dũng giả. Thậm chí trong rất nhiều thế giới, ngay cả một người có thể trở thành dũng giả đều không có. Mà lại, dũng giả cũng là có mạnh có yếu. Nữ thần như thế nói ra, tại quá khứ, các dũng giả chỗ thức tỉnh thánh kiếm cùng kỹ năng độc hữu liền không giống nhau. Kể từ đó, tự nhiên có dũng giả sẽ thức tỉnh lực lượng cường đại dị thường thánh kiếm cùng kỹ năng độc hữu. Có thì tương đối yếu một ít. Cái này thế tất sẽ tạo thành một vấn đề. Đó chính là, cho dù là dũng giả, vậy cũng không nhất định có thể đánh ngã ma vương. Nói đến đây, nữ thần ánh mắt cũng có vẻ hơi ảm đạm, thậm chí có thể nói được là thất vọng. Thấy thế, xin liền hiểu. Chỉ sợ quá khứ được triệu hoán mà đến dũng giả còn không có một cái có thể đánh ngã ma vương a. Nếu không, nếu là ma vương đã bị đánh ngã, vậy liền không cần triệu hoán đến xin. Cũng là bởi vì ma vương còn tại ung dung ngoài vòng pháp luật, thần mới không thể không tiếp tục triệu hoán dũng giả. Bởi vậy có thể thấy được, ma vương lực lượng đến tột cùng cường đại đến mức nào. Ngay cả lịch đại dũng giả đều không có có thể thành công đem nó đánh ngã. Như vậy, chính mình thì như thế nào đâu? Chính mình có thể đánh đổ ma vương sao? Ngay tại xin nghĩ như vậy thời điểm, nữ thần ánh mắt đầu đến đây. Đối phương cứ như vậy nhìn chằm chằm xin. Ta là cảm thấy, ngươi sẽ là cho đến nay chắc chắn nhất đạt tới mục đích này dũng giả. Tượng nữ thần là tự mình như thế nói ra. Dù sao, mặc kệ là thánh kiếm hay là kỹ năng độc hữu, ta cho là lịch đại dũng giả đều không kịp nổi ngươi. Lời ấy lời này để xin có chút không biết nên làm sao phản ứng mới tốt. Theo lý tới nói, có thể có được đánh giá như vậy hẳn là đáng giá cao hứng a. Đáng tiếc, ngươi cao hứng không nổi a. Nữ thần không biết nên khóc hay cười, giống như nói, tại trong thế giới của ngươi, những cái kia tiểu thuyết cùng trong truyền thuyết thần thoại, trời sinh liền có được mạnh nhất tài năng nhân vật chính thiết lập chỗ nào cũng có. Thậm chí còn có như là phế vật nhịp tập cùng tư chất bình thường các loại tình huống. Các loại tình huống cũng có thể xuất hiện tại nhân vật chính trên thân. Coi như ta nói ngươi là lịch đại có tiềm lực nhất dũng giả, ngươi cũng chỉ sẽ cảm thấy quái a. Nghe vậy, xin khóe miệng lập tức co quắp. Nữ thần này sẽ không phải thật sự có thể nhìn thấu người nội tâm ý nghĩ a. Dù nói thế nào đều là thần, biết đọc tâm loại hình năng lực cũng là chuyện rất bình thường sao? Không phải vậy thử một chút tốt. Nghĩ như vậy, xin bắt đầu ở trong lòng huyễn tưởng lên một chút không thích hợp thiếu nhi hình ảnh. Trong chớp nhoáng này, nguyên bản một mặt ý cười nữ thần biểu lộ đột nhiên cứng đờ. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ, một tia đỏ ửng cũng là nhìn không được hiện lên. Ngươi ra hỏa này, đến cùng đang suy nghĩ gì đồ vật a? Nữ thần liền dùng sức vỗ bàn một cái, giống như tức giận lên tiếng, đem xin dọa cho nhảy một cái. Ngươi quả nhiên có thể nhìn thấu lòng người sao? Xin bị dọa đến đứng lên. Ta cũng không nói ta làm không được a. Nữ thần trên khuôn mặt còn lưu lại có chút đỏ ửng. Xem ra, nữ thần này ngoài ý muốn rất ngây thơ dáng vẻ. Khi xin như thế ở trong lòng nghĩ thời điểm, một đạo tràn ngập sát khí ánh mắt ném đến trên người hắn, làm cho hắn toàn thân lắc một cái, vội vàng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, bài trừ hết thầy tạp niệm, không còn suy nghĩ lung tung. Hừ, nữ thần liền hừ lạnh một tiếng, đứng lên, nói, hôm nay liền cho tới nơi này đi, ta đưa ngươi trở về. Nói, không cho xin thời gian phản ứng, nữ thần vung tay lên để thế giới lần nữa vặn vẹo. Chờ một chút, xin lúc này mới vội vàng nói, ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi tên gì đâu. Đây cũng là xin trước đó vẫn muốn biết đến sự tình. Một mực đến nay, xin chỉ biết là đối phương là nữ thần. Bây giờ còn phải biết thế giới này không chỉ có một vị thần, mà là có một cái thần tộc dưới tình huống. Xin đương nhiên muốn biết tên của đối phương. Sau đó, gọi ta Niên là được rồi. Nói xong, tự xưng là Niên nữ thần búng tay một cái, để xin cùng chung quanh vặn vẹo thế giới cùng một chỗ, biến mất tại trong thần điện. Quán trọ trong phòng, xin mở to mắt, phát hiện chính mình chẳng biết lúc nào lại lần nữa nằm lại trên giường, như là không hề rời đi qua một dạng. Cái này trở về rồi sao? Xin có chút không xác định, thậm chí hoài nghi mình vừa mới có phải hay không đang nằm mơ. Nhưng là mỹ vị hồng trà dư hương còn tại trong miệng lượn lờ sự thật, nói cho xin vừa mới phát sinh hết thảy tuyệt đối không phải là mộng cảnh. Sớm biết liền không đùa nghịch lưu manh, hỏi nhiều một ít chuyện tốt bao nhiêu a. Dù sao xin hay là có rất nhiều sự tình đều không hiểu rõ. Bất quá, có sao nói vậy, nữ thần xấu hổ dáng vẻ vẫn rất đáng yêu. Xin liền rảo hoạt cười cười. Đêm cứ như vậy trôi qua mà qua. Ma vương không cần bị đánh ngã không một. Chương 020 bị sơ sót khả năng. Gia Mi Sun, mạo hiểm giả công hội. Tại thời điểm trời tối người yên này, mạo hiểm giả công hội tầng chót nhất trong đó một gian phòng vẫn còn lóe lên. Trong phòng, một cái trang phục đến giống như cố vấn quân sự một dạng thiếu nữ tuổi trẻ đang ngồi ở một cái bàn làm việc trước chăm chú làm việc. Thiếu nữ tướng mạo tinh mỹ, trên mặt mặc dù mang theo một bộ kính mắt, lại hoàn toàn không có che lấp rơi cái kia xuất chúng khuôn mặt. Ngược lại trống giống tăng thêm mấy phần tài trí và văn học khí chất. Nếu là đặt ở trên địa cầu mà nói, tuyệt đối là sẽ ở trên internet nóng này đẹp nhất giống như nữ giáo sư nhân vật. Chí ít, quanh quẩn một chỗ tại đối phương quanh người lanh lợi khí chất, để cho người ta có loại thật không dám phản kháng nàng cảm giác, thậm chí sẽ nghĩ hướng đối phương thỉnh giáo. Thẳng đến không lâu về sau, tiếng đập cửa vang lên, vừa rồi đánh gãy ý cảnh này. Mời đến. Thiếu nữ không có ngẩng đầu, một bên tiếp tục công việc, một bên như thế lên tiếng. Lập tức cửa bị mở ra, một người từ bên ngoài chậm rãi đi đến. Ngươi quả nhiên còn tại làm việc a, Lely. Lấy ôn nhô ngữ khí nói đến đây dạng một câu chính là một cách đồng dạng chính vào tuổi trẻ thiếu nữ. Thiếu nữ từ ngoài cửa chậm rãi đi đến. Nó bại lộ tại dưới ánh đèn tướng mạo có thể nói là cùng thanh âm nhất trí ôn nhô cùng hòa ái. Nhìn tựa như là khéo hiểu lòng người tiểu thư khoe các một dạng. Khiến cho người tâm động. Thế nhưng là, chính là như thế một cái ôn nhu lại hòa á thiếu nữ xinh đẹp. Trên thân nó, đúng là mặc lấy một bộ nặng nề vô cùng trọng khải giáp. Đem nó toàn bộ thân thể mềm mại uyển chuyển đều cho bao vây lại. Dưới tình huống như vậy, thiếu nữ phía sau còn đeo một mặt to lớn tháp thuẫn. Bên hông càng là đeo một thanh dài nhỏ kỵ sĩ kiếm. Đơn giản tựa như là cái chuẩn bị lính quân tác chiến nữ tướng lính đồng dạng. Cùng ôn nhu hòa ái mỹ lệ bề ngoài tạo thành cực lớn tương phản. Nhờ cái này ban tặng, thiếu nữ đi đường thanh âm đều mang theo tiếng kim loại, để cho người ta có thể tưởng tượng đạt được cái này một thân trang bị đến tột cùng nặng bao nhiêu. Được xưng là Lely thiếu nữ tuổi trẻ liền ngẩng đầu lên, nhìn về phía đối phương, trên khuôn mặt tràn ngập tài trí cùng tỉnh táo hiện ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Ta nói, Vivian, ngươi còn không có từ bỏ một thân áo giáp này à. Nghe cái này bất đắc dĩ ngữ khí liền có thể biết, Lely hẳn là vì chuyện này nói qua đối phương rất nhiều lần. Thiếu nữ Vivian biểu lộ vẫn còn là ôn nhu như vậy hòa ái. Sẽ không bỏ qua à, Vivian liền giống như là không sợ người khác làm phiền giống như ôn thanh nói. Ta cũng đã nói rất nhiều lần. Ta hy vọng có thể trở thành vì đồng bạn che gió che mưa. Ngăn lại hết thầy áp ý cùng tổn thương kỵ sĩ. Thân áo giáp này cùng tấm chắn này. Vô luận như thế nào. Ta đều không muốn đem bọn chúng từ bỏ. Tên là Vivian thiếu nữ ngữ khí liền lộ ra rất thuận theo. Có thể nội dung lại một chút cũng cùng thuận theo hai chữ kéo không lên quan hệ. Mà xem như cùng Vivian lui tới thật lâu sau hảo hữu. Lely tự nhiên biết mình chỉ có thể phàn nàn cách một đôi lời mà thôi. Muốn thuyết phục đối phương. Đó là không có khả năng. Dù cho. Cái này rõ ràng liền không có chút nào thích hợp ngươi. Lely thở dài bất đắc dĩ lấy. Không có chuyện. Vivian thì cười tủm tỉm về lấy một câu như vậy. Quan hệ của hai người tựa hồ liền thật rất tốt dáng vẻ. Lẫn nhau nói chuyện phiếm một đoạn thời gian rất dài. Vừa rồi tiến vào chính đề. Xin lỗi, Vivian, có kiện sự tình cần làm phiền ngươi một chút. Lely đem một tấm tấm da dê đưa tới Vivian trước mặt. Đây là. Vivian hơi nghi hoặc một chút giống như nhận lấy. Đây là hôm nay trong công hội viên chức để trình đi lên báo cáo. Lely gõ gõ trước mặt bàn làm việc mặt bàn. Nói. Nghe nói. Hôm nay có vẻ như tới một cái có chút cổ quái người mới. Không biết nên an bài thế nào hắn mới tốt. Cho nên mới trực tiếp giao cho ta chỗ này. Người mới Vivian ngược lại là lên một chút hứng thú. Mơ hồ nhìn một chút báo cáo trong tay về sau. Giật mình. Nói. 20 tuổi lên tới đẳng cấp 10 lại ngay cả một cái kỹ năng đều không có. Thế nào Lely có chút ý vị sâu xa mà nói. Lúc ấy thế nhưng là có không ít mạo hiểm giả chính mắt thấy được người mới này biểu hiện trên ma chắc nghi tình huống. Chuyện này cũng rất giống đã truyền ra tới bộ dáng. Liền ngay cả lúc ấy sử dụng ma chắc nghi đều trải qua kiểm tra. Xác nhận không có xuất hiện trục trặc. Hẳn là thật a. Thật sao Vivian lập tức từ đáy lòng mà nói, vậy thật đúng là cổ quái đâu. Ngươi cũng cảm thấy như vậy à? Lely cầm lấy bút lông chim. Điểm tấm kia ghi chép người mới mạo hiểm giả tình báo tấm da dê. Nói, nếu như là không có thiên phú cùng tài năng thì cũng thôi đi. Có thể nếu có thể lên tới đẳng cấp 10. Vậy liền chứng minh vẫn có một ít chiến đấu phương diện tiềm lực. Cũng không đến mức ngay cả một cái kỹ năng đều học không được mới đúng. Ngươi cảm thấy này sẽ là tình huống gì đâu. Nghe vậy, Vivian chăm chú suy tư một chút, lập tức giơ lên ba ngón tay. Trước hết nhất nghĩ tới khả năng có ba loại. Loại thứ nhất, người mới này đi lầm đường. Bản thân có thăng cấp tiềm lực, nhưng không có học tập mình an hiểu kỹ năng. Một mực tại sai lầm lĩnh vực bên trên cố gắng. Tỉ như bản thân có ma pháp sư tài năng. Kết quả luyện không có đủ tài năng kiếm. Dẫn đến bản thân đẳng cấp có trưởng thành đồng thời. Kỹ năng thì chậm chạp đều không thể nắm giữ. Loại thứ hai. Người mới này đi qua khả năng gặp sự tình gì. Tỉ như sinh qua bệnh nặng. Hoặc là những chuyện khác. Dẫn đến không cách nào đạt được đầy đủ trưởng thành cùng rèn luyện. Thẳng đến về sau mới bắt đầu trưởng thành. Để đẳng cấp tự nhiên mà vậy lên tới 10. Mới có thể cũng bắt đầu hiện ra. Nhưng không có thể tới kịp học được kỹ năng. Loại thứ ba. Nói đến đây, Vivian như có điều suy nghĩ giống như mở miệng. Có lẽ, người mới này có được cái gì kỹ năng độc hữu hoặc là kỹ năng đặc thù, vừa rồi làm tình huống này xuất hiện. Vivian chỗ nâng ba loại khả năng cùng Lely trong lòng phỏng đoán là hoàn toàn nhất trí. Nhưng mà, hai người này liền đều không có nghĩ tới. Người mới này không phải là không có kỹ năng, mà là ma chắc nghi không thể kiểm tra đo lường ra những kỹ năng kia khả năng. Cốt bởi là, 20 tuổi người mới mạo hiểm giả, không có người sẽ tin tưởng một người như vậy sẽ có được cấp 7 trở lên kỹ năng. Loại kia đẳng cấp kỹ năng, bình thường tới nói, không đến đẳng cấp 70 trở lên, cơ hồ không thể nào có được. Trừ phi có người có thể làm đến không học tập cái khác kỹ năng, đem tất cả điểm số kỹ năng đều tập trung ở một cái kỹ năng bên trên. Vậy có lẽ có khả năng tại đẳng cấp 30 lúc đem kỹ năng này trồng đến cấp 7. Có thể chỉ học một cái kỹ năng bình thường là rất khó đơn độc chiến đấu. Đem chính mình luyện đến đẳng cấp 30. Ở trong thế giới này, ngoại trừ tình huống đặc biệt bên ngoài, mọi người đều là một hơi học giỏi mấy cái kỹ năng, mới có thể hình thành thành thục sức chiến đấu, có thể tham dự chiến đấu, càng nhanh tăng lên đẳng cấp của mình. Nói cách khác, bình thường mà nói, mọi người là mấy cái kỹ năng cùng một chỗ luyện, đợi đến có một cái kỹ năng lên tới cấp 7 lúc, đẳng cấp tự nhiên đã không thấp, mà người mới này mới đẳng cấp 10. Không có khả năng có luyện đến cấp 7 trở lên kỹ năng. Trong lịch sử cũng chưa từng xuất hiện qua có người đẳng cấp 10 liền có được cấp 7 kỹ năng tình huống. Ngay cả thần tộc cùng ma tộc bên trong đều không có. Bởi vậy, khả năng này liền tự nhiên mà vậy bị Lely cùng Vivian cho xem nhẹ. Bất quá, liền xem như dạng này, người mới này một chút chỗ cổ quái cũng đủ để gây nên người khác hứng thú. Mặc kệ là loại nào khả năng đều đáng giá thật tốt quan sát a. Lely thuyết pháp để Vivian rốt cuộc nở nụ cười khổ. Bởi vì Vivian đoán được Lely đem chính mình gọi vào nơi này tới nguyên nhân. Ngươi lại muốn đem người mới nhét vào ta tiểu đội mạo hiểm giả bên trong a. Vivian nói thẳng mặt vào Lely tính toán. Thật không hổ là Vivian, một chút liền đoán được. Lely khẽ nở nụ cười. Ma vương không cần bị đánh ngã không một. Chương 021 được quyết định hướng đi. Trong gia mi xôn, Vivian mặc dù không phải mạnh nhất mạo hiểm giả, nhưng nàng lại là ưu tú nhất tiểu đội mạo hiểm giả đội trưởng. Mà lại, tại chi tiểu đội mạo hiểm giả này bên trong người, toàn bộ đều là tại người mới thời kỳ nhận lấy Vivian chiếu cố. Bởi vì Vivian chỉ đạo mới trưởng thành đến nay, trở thành gia mi xôn bên trong số một mạo hiểm giả. Không chỉ có như vậy, bởi vì Vivian trời sinh ôn nhu hiền lành cá tính, nó liền chỉ đạo qua không ít người mới, để bọn hắn có thể thành tài. Cho nên, trong gia mi xôn, thậm chí là tại trong thành trấn khác, Vivian thanh danh hoặc là nói là nhân khí cũng rất cao. Lại ôn nhu, lại thiện lương, lại bình dị gần gũi. Vẫn là như vậy nhiều người mới người dẫn đường. Lại thêm hay là một cách mỹ thiếu nữ, càng vì hơn thủ hộ đồng bạn của mình mà mặc vào nặng nề áo giáp, giơ lên to lớn tấm chắn. Người như vậy, không chút khách khí nói, coi như nói nàng là trong lòng mọi người nữ thần đều không đủ. Lely cùng Vivian cũng là lão giao tình, đối với Vivian cũng là tương đương tin cậy. Mỗi khi gặp mạo hiểm giả công hội bên trong xuất hiện khó giải quyết ủy thác lúc, nàng đều sẽ đề cử Vivian đi giải quyết. Công hội đã xảy ra chuyện gì thời điểm, Lely đồng dạng thường xuyên sẽ cùng Vivian tiến hành thương lượng. Thậm chí, nếu là xuất hiện tiềm lực bất phàm người mới mà nói, Lely sẽ còn trực tiếp đề cử đối phương gia nhập Vivian chỗ tiểu đội mạo hiểm giả, để Vivian tiến hành chỉ dẫn. Lần này xuất hiện tình huống cổ quái người mới, mặc dù còn không thể nói là tiềm lực bất phàm loại hình, nhưng nếu là đối phương thật có được cái gì kỹ năng độc hữu hoặc là kỹ năng đặc thù mà nói, vậy liền đáng giá chú ý. Ngươi cũng biết, kỹ năng độc hữu cùng kỹ năng đặc thù thường thường đều sẽ có được không như bình thường kỹ năng hơn người hiệu quả. Nhất là kỹ năng độc hữu. Có kỹ năng độc hữu cố nhiên trên chiến đấu hoàn toàn không phát huy được tác dụng, nhưng cũng có thể tại những khác lĩnh vực có chỗ thành tích. Có càng là có thể hoàn toàn thay đổi một người tương lai, để hắn xem nhẹ bất luận bất lợi nào điều kiện, cuối cùng trở nên nổi bật. Lely có chút nghiêm mặt. Trên cơ bản, người có thể thức tỉnh kỹ năng độc hữu liền có khả năng là trong từng lĩnh vực người nổi bật. Ví dụ tốt nhất chính là đương kim vương quốc hai vị cung đình cố vấn. Hai vị kia cung đình cố vấn đẳng cấp đều vô cùng thấp. Đồng đều vẫn chưa tới đẳng cấp 10. Lại không có tập được bất kỳ một cách nào dùng cho chiến đấu kỹ năng. Nhưng mà bọn hắn tại vương quốc địa vị lại là so đại đa số đẳng cấp cao tồn tại còn cao. Bởi vì hai vị này cung đình cố vấn, một vị có được có thể làm cho thuần hóa kỹ năng xác suất thành công trên phạm vi lớn lên cao kỹ năng độc hữu, cho nên có thể đại lượng thuần phục phi long loại này đẳng cấp cao ma vật. Từ đó vì vương quốc kỵ sĩ đoàn cung cấp đại lượng phi long làm tòa kỵ, sáng tạo ra từng cái phi long kỵ sĩ. Còn có một vị thì có được có thể nhanh chóng thúc bất luận cái gì loại thực vật kỹ năng độc hữu. Vì vương quốc lương thực cung cấp cực lớn bảo hộ. Càng thêm rất nhiều có thể dùng cho chế tác ma pháp dược dược liệu thật to rút ngắn sinh trưởng thời gian. Để vương quốc Mi Chát trở thành đại lục nổi danh lương thực đại quốc cùng ma dược đại quốc cung cấp cống hiến to lớn. Có xét thấy đây. Đối với người có được kỹ năng độc hữu, vương quốc đưa cho phi thường độ cao coi trọng. Mạo hiểm giả công hội đồng dạng sẽ đối với người có khả năng có được kỹ năng độc hữu cùng người có khả năng thức tỉnh kỹ năng độc hữu tiến hành chú ý. Nếu không phải bởi vì dạng này, xin tình báo tuyệt sẽ không bị nâng lên le li trên mặt bàn. Mặc dù người mới này có được kỹ năng độc hữu khả năng tương đối thấp, nhưng coi như có được cái gì kỹ năng đặc thù cũng đáng được chú ý một chút. Nếu như hắn là bởi vì cái gì nguyên nhân mà bị ép trưởng thành chưa đủ thiên tài càng tốt hơn. Tóm lại, hơi quan sát, khẳng định không sai. Le Li chính là đánh lấy dạng này tính toán. Vivian đương nhiên cũng không để ý mang người mới. Chẳng nói, hiện nay, còn có thể có kiên nhẫn cùng ôm lấy thiện ý dẫn đầu người mới mạo hiểm giả. Ngoại trừ Vivian bên ngoài, đã không nhiều lắm. Chớ nói chi là, xin hôm nay tại mạo hiểm giả công hội tiến hành ma chắc sự tình cũng đã truyền ra. Nếu như tùy tiện đem hắn an bài tiến người khác tiểu đội mạo hiểm giả, vậy người khác có thể hay không tiếp nhận tạm thời coi là chuyện khác. Càng lớn có thể là bị trong đội ngũ mạo hiểm giả xem như ngay cả kỹ năng đều không thể học được phế vật đối đãi. Từ đó lọt vào vắng vẻ thậm chí là vũ nhục. Cân nhắc đến điểm này, đem hắn an bài tiến Vivian tiểu đội mạo hiểm giả, đó cũng là tốt. Không thể không nói. Vì một cách hôm nay mới vừa vặn gia nhập vào, còn không xác định phải chăng có thể trở thành chính thức mạo hiểm giả người mới. Le Li có thể làm ra như vậy chu toàn cùng thích đáng an bài. Thật rất tận tụy lại tận lực. Cho dù là bởi vì cân nhắc đến xin có được kỹ năng độc hữu khả năng mới làm như vậy. Nhưng lấy xin tình huống đến xem, hắn có được kỹ năng độc hữu khả năng hoàn toàn chính xác rất thấp. Càng lớn có thể là thật ngay cả một cái kỹ năng đều không thể học được phế vật. Căn bản không đáng như thế tận tâm tận lực an bài. Le Li có thể làm được loại tình trạng này đại khái cũng có vì người suy nghĩ nguyên nhân a. Chỉ là, ta tiểu đội mạo hiểm giả đã thật lâu không có gia nhập nam tính mạo hiểm giả người mới bị tổn thương đầu óc a. Vivian có chút khổ não lời nói ra để Le Li cũng là nhún vai. Không có cách. Vivian tiểu đội mạo hiểm giả ngoại trừ ưu tú bên ngoài, còn có một người tất cả đều biết chú ý điểm. Đó chính là, tại chi tiểu đội mạo hiểm giả này bên trong, bao quát Vivian ở bên trong, toàn bộ đều là tướng mạo xuất chúng mỹ thiếu nữ. Ở trong thế giới này, lựa chọn trở thành mạo hiểm giả nữ tính không ít. Nhưng đã dung mạo xinh đẹp, lại có thể có thực lực nữ tính mạo hiểm giả, đồng dạng là phi thường thiếu. Người như vậy, nếu là xuất hiện tại mạo hiểm giả công hội, nhất định sẽ trở thành tất cả tiểu đội tranh đoạt mục tiêu. Cuối cùng gây nên đủ loại phân tranh, thậm chí gây nên một số người ý xấu cùng ác ý. Rõ ràng minh bạch điểm này, Vivian mới có ý nuôi dưỡng chi tiểu đội mạo hiểm giả này. Vì chính là tại các loại ý xấu cùng áp ý người trung gian hộ những này nữ tính mạo hiểm giả. Nhưng là, liền xem như dạng này quá khứ cũng từng phát sinh qua mấy lần chuyện không vui. Phía trước cũng đã nói, Vivian làm người thiện lương, đối với người mới thái độ rất hữu hảo. Lely cũng thường xuyên đem tiềm lực không tầm thường người mới ủy thác cho Vivian chỉ đạo. Có thể những người này có tiềm lực, không nhất định liền có nhân tính. Quá khứ liền phát sinh qua gia nhập Vivian tiểu đội mạo hiểm giả người đối với trong đội ngũ đám nữ hài tử sinh ra ý xấu. Cuối cùng đúng là đối với mấy cái này đám nữ hài tử xuất thủ ác tính sự kiện. Cho nên, Vivian đã thật lâu không để cho người mới gia nhập chính mình tiểu đội mạo hiểm giả. Trừ phi đối phương là nữ tính. Nếu không, Vivian sẽ chỉ ở đủ khả năng phạm vi bên trong cho một chút trợ giúp mà thôi. Lần này, Lely lại an bài một cái nam tính mạo hiểm giả tiến đến, Vivian quả thực có chút do dự. Đối với cái này, Lely đương nhiên sẽ không có cân nhắc đến. Có tia tại. Nếu như người mới này thật không biết tốt xấu, vậy liền để trước gót chân nàng mặt mấy lần một dạng, trực tiếp đánh gãy tay chân, lại từ ta hủy bỏ hắn mạo hiểm giả tư cách, trực tiếp khu trục ra công hội là được rồi. Lely không chút do dự phân phó như vậy. Cái kia, tốt à. Vivian suy nghĩ một chút, sau đó cuối cùng là gật đầu. Thế là xin hướng đi cứ như vậy được quyết định. Ma vương không cần bị đánh ngã không một. Chương 022 lại là khuôn sáo cũ triển khai. Ngày kế tiếp, sáng sớm. Tại ngày mới vừa sáng thời điểm, xin liền đã tỉnh lại. Không phải là bởi vì xin an hiểu sáng sớm, mà là tại trong rừng rậm cầu sinh tồn trong thời gian 10 ngày kia. Xin đã dưỡng thành hừng đông liền tranh thủ thời gian rời giường thói quen. Tại giã ngoại, dù cho muốn ngủ đến thư thư phục phục đều là một kiện chuyện phi thường khó khăn. Xin tại trong 10 ngày kia cơ hồ là có chút gió thổi cỏ lay hoặc là tia sáng liền sẽ bị bừng tỉnh. Làm cho hắn hiện tại cũng là sáng sớm liền sẽ tỉnh lại. May mắn tối hôm qua một giấc kia, xin ngủ được là cực kỳ dễ chịu. Quả nhiên vẫn là giường ngủ trải thoải mái nhất. Xin cũng coi như thỏa mãn. Thế là, xin thật sớm đứng lên rửa mặt, đem chính mình cho thu thập sạch sẽ, lập tức chuẩn bị tiến về mạo hiểm giả công hội. Bởi vì thế giới này không có bàn chải đánh răng, càng không có kem đánh răng. Mọi người tựa như là dùng gậy mài răng thêm một loại không biết tên bột phấn đến đánh răng quan hệ. Không quen những này xin cũng là phí hết một phen kình, rồi mới đem sáng sớm rửa mặt cho hoàn thành. Sau đó, xin mới mặc vào hôm qua vừa mua sạch sẽ quần áo, lại đem bao lấy thánh kiếm bao khỏa cho mang lên. Làm xong đi ra ngoài mạo hiểm tất cả chuẩn bị. Nhìn xem người mặc thế giới khác trang phục còn mang theo hình sợi dài bao khỏa chính mình, xin không khỏi không cảm khái. Lần này, ai cũng sẽ không hoài nghi ta là người thế giới khác. Hiện tại xin trên thân liền hoàn toàn tìm không thấy một chút thân là người thế giới khác đặc thù. Giống như hoàn toàn từ thế giới này sinh trưởng ở địa phương một dạng. Tương đương có thế giới này phong mạo. Nha cũng không tệ là được. Xin cười cười, ngay sau đó đi ra quán trọ gian phòng, đi đến mạo hiểm giả công hội. Gia Mi Zon sáng sớm giống nhau ngày hôm qua giống như náo nhiệt. Cho dù là vừa mới hừng đông không lâu hiện tại, trên đường cũng đã có đủ loại người tại hoạt động. Để từng cái chủ quán cùng trên quầy hàng đều truyền đến tiếng gào to, dẫn tới rất nhiều người lưu luyến. Võ trang đầy đủ đám mạo hiểm giả cũng lẫn trong đám người. Một đội tiếp lấy một đội từ mạo hiểm giả công hội phương hướng đi tới. Tựa hồ là chuẩn bị ra khỏi thành công tác. Xin thì một bên nhìn xem dạng này quang cảnh, vừa cùng có đồng dạng mục đích đám mạo hiểm giả tiến về mạo hiểm giả công hội. Cũng không lâu lắm, mạo hiểm giả công hội ngồi xuống rơi quảng trường liền xuất hiện tại xin trước mắt. Xin cùng đông đảo mạo hiểm giả cùng đi tiến vào mạo hiểm giả công hội. Tiến nhập hôm qua quang lâm qua một lần công hội đại sảnh. Có lẽ là bởi vì hiện tại còn sớm, rất nhiều tiểu đội mạo hiểm giả đều còn tại tập hợp cùng lựa chọn hôm nay muốn nhận ủy thác. Để hôm nay công hội đại sảnh lộ ra so với hôm qua còn muốn náo nhiệt không ít. Xin xuyên qua đám người, hướng ngày hôm qua công hội viên chức chỗ quầy hàng mà đi. Lúc này đối phương cũng đang làm việc, đang vì mấy cái mạo hiểm giả nói rõ lấy cái gì bộ dáng. Bất quá, nhìn thấy xin tới, đối phương vội vàng hướng xin ngoắt. xin lập tức đi tới trước mặt của đối phương. Không có ý tứ, ta tới chậm. Tạm thời, xin vẫn lễ phép tính hướng về đối phương tạ lỗi. Không, ngài tới vừa vặn. Công hội viên chức cũng lễ phép tính cười cười. Lập tức như thế nói. An bài ngài tiến vào tiểu đội mạo hiểm giả thành viên ngay tại vừa mới tập hợp hoàn tất. Nếu như ngài không có vấn đề gì hiện tại liền đi đưa tin đi. Biết, xin nhẹ gật đầu hỏi, người kia ở nơi nào đâu? Ngay tại lầu 2, xin ngài đi đầu kia thang lầu. Công hội viên chức chỉ vào một cái phương hướng trên thang lầu. Là xin chỉ dẫn nói. Đi lên về sau sẽ có công hội viên chức vì ngài dẫn đường. Ngài trực tiếp nói cho đối phương biết. Để hắn mang ngài đi gặp Vivian tiểu thư là được rồi. Vivian xin ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Cái này rõ ràng là nữ hài tử danh tự A. Chẳng lẽ chính mình chuẩn bị gia nhập tiểu đội mạo hiểm giả là do nữ hài tử dẫn đầu sao? Sẽ không phải lại là cái gì khuôn sáo cũ gặp gỡ mỹ thiếu nữ mạo hiểm giả triển khai A. Xin ở trong lòng nghĩ thầm nói thầm. Dạng này xin hoàn toàn không có phát hiện chung quanh mạo hiểm giả ngay tại hướng về phía hắn chỉ trỏ. Chính là hắn A. Không sai, chính là hắn. Không nghĩ tới. Cho tới bây giờ. Còn có thể gia nhập Vivian tiểu thư tiểu đội mạo hiểm giả nam tính mạo hiểm giả xuất hiện. Chỉ là tạm thời mà thôi. Cuối cùng vẫn là sẽ cùng lấy trước kia một số người một dạng. Thành thành thật thật chờ đủ một tháng liền phải rời đội đi. Phải nói, nếu như hắn có thể thành thành thật thật, vậy còn có thể chờ đủ một tháng, nếu như không thành thật. Hừ, nói không sai đâu. Cùng loại đối thoại này liền xuất hiện ở chung quanh mạo hiểm giả ở giữa. Xin không có phát giác được những này. Hướng công hội viên chức hỏi mấy vấn đề về sau. Vừa rồi lần theo đối phương chỉ đường. Leo lên thang lầu. Hướng lầu 2 mà đi. Mạo hiểm giả công hội lầu 2 không giống lầu 1 giống nhau là đại sảnh, mà là từng cái gian phòng. Đó là cho đám mạo hiểm giả chuẩn bị gian phòng. Đương nhiên, những gian phòng này không phải chuẩn bị cho đám mạo hiểm giả dùng để nghỉ ngơi, mà là dùng tại công vụ bên trên. Tỷ như, có một ít ủy thác liền phải do người ủy thác ở trước mặt hướng đám mạo hiểm giả tiến hành nói rõ. Một chút người ủy thác nếu không muốn cho chính mình ủy thác bị chế thành ủy thác đơn gián tiếp tại lầu một đại sảnh cột công bố bên trên. Bị tất cả mọi người nhìn thấy mà nói. Vậy cũng cần đơn độc hướng đám mạo hiểm giả tiến hành nói rõ cùng sai khiến mới được. Lại thêm còn có một số vật phẩm giao dịch ủy thác cùng vận chuyển vật liệu ủy thác các loại. Đều cần có một cái nơi trốn tiến hành giao tiếp. Mạo hiểm giả công hội ngay tại lầu 2 chuẩn bị những gian phòng này. Nghe nói, còn có người thân phận địa vị không tầm thường sẽ tuyên bố một số bí mật ủy thác. Không có cách nào ở trước công chúng tiến hành. Vậy đồng dạng biết dùng đến những gian phòng này. Bởi vậy, mạo hiểm giả công hội lầu 2 liền có đông đảo gian phòng. Cung cấp cho mạo hiểm giả cùng các người ủy thác sử dụng. Có khi cũng sẽ bị đám mạo hiểm giả mượn tới mở trong tiểu đội hội nghị. Thương thảo chuyện trọng yếu nghi. Tại công hội phụ trách an bài một chút mạo hiểm giả phương diện sự vụ lúc. Những gian phòng này cũng sẽ bị mượn tới sử dụng. Xin chuẩn bị tiến vào tiểu đội mạo hiểm giả ngay tại lầu 2 mượn một căn phòng. Ở nơi đó tập hợp. Chờ lấy xin đến đây đưa tin. Xin ngay tại dưới tình huống như vậy lên lầu 2. Hướng về phía trước đến dẫn đường công hội viên chức nói rõ người chính mình muốn tìm. Ngay sau đó bị mang đi một căn phòng. Đáng nhắc tới chính là, lúc nghe chính mình muốn tìm người tên là Vivian thời điểm, phụ trách dẫn đường công hội viên chức biểu hiện ra một chút kinh ngạc cảm xúc, còn nói thầm một tiếng nguyên lai chính là hắn a lời như vậy, để xin có chút không hiểu. Đáng tiếc, đối phương không hề ghi chú, xin chỉ có thể đi theo đối phương đi tới trước một căn phòng. Vivian tiểu thư, phía trên nâng lên người mới đến đây. Phụ trách dẫn đường công hội viên chức một bên gõ cửa, một bên như thế lên tiếng. Mời tiến đến đi. Một giây sau, một cách ngoài ý muốn thanh âm ôn nhu từ trong môn truyền ra. Công hội viên chức mở cửa phòng ra để tình cảnh bên trong phòng tiến nhập xin tầm mắt. Đó là một gian tựa như bao xương một dạng gian phòng. Gian phòng không tính rộng rãi, nhưng cũng không tính nhỏ hẹp. Lấy nhất thời lợi dụng làm mục đích đã có thể nói là rất tốt tràng sở. Thế nhưng là đứng ở trước cửa xin lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì người xuất hiện trong phòng để hắn một lần nữa ngoài ý muốn đứng lên. Ma vương không cần bị đánh ngã không một. Chương 023 mới vào tiểu đội mạo hiểm giả. Ngươi chính là xin A. Lấy ôn nhu thanh tuyến hướng về xin mở miệng chính là một cái rõ ràng dáng dấp vô cùng xinh đẹp. Dáng người đường cong tựa hồ cũng vô cùng mỹ lệ. Lại mặt lấy một thân nặng nề áo giáp. Còn đem tấm chắn khổng lồ cùng kiếm tựa ở bên cạnh bên tường thiếu nữ tuổi trẻ. Thiếu nữ tuổi trẻ quanh người. Còn có ba cái cùng niên kỷ không sai biệt lắm. Tướng mạo cũng đồng dạng không tầm thường nữ tính mạo hiểm giả cùng bàn. Nói cách khác, trong bao xương toàn bộ đều là tuổi còn trẻ lại tướng mạo xuất chúng nữ tính mạo hiểm giả. Cảnh tượng như vậy, để xin đứng tại cửa ra vào, lâm vào trầm mặc, chậm chạp đều không có thể bước vào. Mà trong bao xương các mỹ thiếu nữ thì đồng dạng đang nhìn chăm chú xin. Thần sắc không giống nhau. Tựa hồ đang quan sát bộ dáng của hắn. Dưới tình huống như vậy, thiếu nữ tuổi trẻ ôn nhu kia chủ động đứng lên. Ta là Vivian. Trước mắt chính đảm nhiệm chi tiểu đội mạo hiểm giả này đội trưởng. Cũng sẽ là ngươi tiếp xuống một tháng thời gian người dẫn đường. Ngươi trực tiếp gọi ta Vivian liền tốt. Vivian liền như thế hướng về xin mỉm cười, thái độ lộ ra rất hòa thuận. Bất quá, những người còn lại cũng không phải là như vậy. Xin nhìn về hướng Vivian bên ngoài ba thiếu nữ. Đó là ba cái các loại trên ý nghĩa đều có không thua Vivian dễ thấy trình độ thiếu nữ. Ngồi ở bên người Vivian chính là cả người khoác mũ liền áo bào đen. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn. Cơ hồ đem toàn thân đều che lấp tại dưới hắc bào. Mặt cũng giấu ở mũ trùm phía dưới. Để cho người ta chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một tấm trắng nón lại tinh xảo nửa bên mặt dưới. Ngay cả con mắt đều không thấy được thiếu nữ. Tại thiếu nữ áo bào đen này bên người. Hoặc là nói là trốn ở sau người nó chính là từng cái con đồng dạng nhỏ nhắn xinh xắn. Mọc ra một đôi tai thú cùng một đầu đuôi thú. Tướng mạo đáng yêu. Trên mặt lại tràn đầy khiếp đảm cùng sợ người lạ. Để cho người ta có loại muốn hung hăng khi dễ nàng xung động thú nhân thiếu nữ. Về phần sau cùng một thiếu nữ thì là một tên tinh linh. Có một đôi lỗ tai nhọn cùng một đầu màu xanh biếc kịt eo tóc dài. Mặt trên người ma pháp sư trường bào. Trong ngực ôm một cây thật dài pháp trượng. Một tấm gương mặt xinh đẹp lộ ra so những người còn lại đều muốn đẹp đẽ một chút. Đơn giản so suốt đạo thần tượng còn muốn chói sáng tinh linh thiếu nữ. Lại thêm Vivian. Xuất hiện tại trong rạp chính là như thế bốn tên đủ loại trên ý nghĩa tới nói đều tương đương làm cho người chú mục mỹ thiếu nữ. Cho dù là cơ hồ đem trọn khuôn mặt đều giấu ở mũ trùm dưới thiếu nữ áo bào đen. Nhìn tấm kia trắng nón nửa gương mặt dưới đều có thể phán đoán đạt được. Đối phương tướng mạo tuyệt đối không kém hơn những người còn lại. Dạng này một chi tiểu đội mạo hiểm giả. Lúc này, ngoại trừ Vivian khắp khuôn mặt là ôn nhu cùng thân thiết bên ngoài. Còn lại ba người thái độ cũng không tính hữu hảo. Thiếu nữ áo bào đen là ngay cả đầu đều không có nâng lên một chút. Thú nhân thiếu nữ thì một mực trốn ở thiếu nữ áo bào đen sau lưng, một bộ cực kỳ sợ người lạ bộ dáng. Tinh linh thiếu nữ càng là căng thẳng khuôn mặt, nhìn xem xin trong mắt bao nhiêu toát ra một chút vẻ đề phòng. Xin thật lâu không có lên tiếng. Bởi vì tâm tình phức tạp. Toàn bộ đều là mỹ thiếu nữ tiểu đội mạo hiểm giả. Sao? Loại này thiết lập. Không nghĩ tới thế mà thật xuất hiện. Mà lại, chính mình còn sắp làm người mới. Làm duy nhất nam tính mạo hiểm giả. Gia nhập chi tiểu đội mạo hiểm giả này dáng vẻ. Nội dung cốt truyện này, quả nhiên hoàn toàn như trước đây khuôn sáo cũ. Xin chỉ có dạng này tâm tình. Không biết xin có loại tâm tình này. Vivian nhìn đứng ở cửa ra vào hoàn toàn không nhúc nhích lại trầm mặt không nói hắn. Trên mặt ôn nhu nhưng không có tán đi. Nghĩ đến, Vivian cũng là minh bạch. Chính mình chi tiểu đội này từ các loại trên ý nghĩa tới nói đều là tương đương dễ thấy sự thật này a. Một người mới, mà lại còn là nam tính, đột nhiên được an bài gia nhập dạng này một chi tiểu đội. Bình thường tới nói, gặp mặt lúc, hay là sẽ cảm thấy không biết làm sao. Cho nên, xin đừng nên cảm thấy câu nệ tới ngồi xuống đi. Vivian liền thân thiết chiêu đãi xin. Nói thật, xin không phải rất muốn vào đi. Không phải nói hắn không thích cùng mỹ thiếu nữ cùng một chỗ. Xin cũng là một người nam nhân. Có thể cùng đẹp mắt như vậy một đám mỹ thiếu nữ tại một khối. Tự nhiên không phải sẽ không vui vẻ. Chỉ là bởi vì tính cách nguyên nhân so với vui vẻ, xin càng nhiều hơn chính là phiền muộn. Không có cách nào. Ta đã có thể nghĩ đến chính mình gia nhập chi tiểu đội này về sau đến cùng gặp được bao nhiêu phiền phức triển khai. Xin ở trong lòng yên lặng than thở. Đối với muốn bình thường triển khai mạo hiểm hoạt động, điệu thấp tăng lên thực lực của mình hắn tới nói. Trước mắt chi này có các loại gây nên chú mục nhân tố tiểu đội. Gia nhập trong đó, thực sự không phải ước nguyện của hắn. Đáng tiếc, việc đã đến nước này, xin cũng chỉ có thể đi vào bao xương ở trong đó trên một chỗ ngồi ngồi xuống. Nó đối diện, Vivian một nhóm bốn người ngồi thành một loạt, không có một cách nào cùng xin cùng bàn. Mà khi lấy bốn cái mỹ thiếu nữ trước mặt, xin cũng không tốt lại tiếp tục trầm mặt xuống dưới. Xin liền một bên ở trong lòng than thở, vừa mở miệng. Ta là xin các ngươi tốt. Xin cũng coi là lấy hết lễ phép. Mắt thấy xin một bộ trung thực nhu thuận bộ dáng, Vivian trong lòng đồng dạng yên tâm một chút. Quá khứ, những cái kia gia nhập Vivian tiểu đội nam tính đám mạo hiểm giả, lần đầu lúc gặp mặt, phần lớn đều là biểu hiện không được tốt. Bọn hắn có vẫn mịt mờ đánh giá Vivian đám người tướng mạo cùng dáng người. Có càng đem nội tâm dục vọng trực tiếp viết tại trong mắt hoặc trên mặt. Có còn ra thích giả vờ giả vịt. Cố ý biểu hiện được rất lịch sự cùng hiền hòa. Lại khó ném chính mình một chút tiểu tâm tư. Còn có dù là không có gì lòng xấu xa, đều sẽ không nhịn được nghĩ nịnh nọt Vivian bọn người. Lộ ra phi thường hèn mọn. Trước mắt người mới này phẩm tính như thế nào, Vivian còn không dám kết luận. Nhưng xem ra, hẳn là sẽ là một người đàng hoàng. Không cần lo lắng đối phương sẽ làm loạn. Đương nhiên, hay là cần khảo sát. Hiện tại bất quá là lần thứ nhất gặp mặt mà thôi. Đối phương chân chính phẩm tính như thế nào, còn cần thật tốt quan sát nhìn xem. Nghĩ tới đây, Vivian hướng về bên cạnh các đồng bạn nháy mắt. Thấy thế, ba tên thiếu nữ lúc này mới nhao nhao ngẩng đầu. Tia, thiếu nữ áo bào đen lấy thanh âm lạnh lùng tiến hành tự giới thiệu. Thanh âm mặc dù băng lãnh, lại ngoài ý muốn êm tai, lại còn mang theo một chút ngây thơ, để cho người ta không sinh ra ác cảm gì. Ta là Lumiza. Còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Thú nhân thiếu nữ thì là lắp ba lắp bắp hỏi báo ra danh tự. Hai tay còn ôm thật chặt tia một bàn tay. Khiếp đảm cùng sợ người lạ tính cách là triển lộ không thể nghi ngờ. Ta gọi Melika, xin nhiều chỉ giáo. Tinh linh thiếu nữ cũng hướng về xin cúi đầu hành lễ. Một tấm đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp hay là căng đến thật chặt. Mặc dù không đến mức nói là đối với xin có địch ý, lại rõ ràng có thể nhìn ra nàng khẩn trương cùng đối với người xa lạ đề phòng tâm. Sau đó, ba thiếu nữ này liền không lại mở miệng nói chuyện, để Vivian cũng là cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Về phần xin, ngược lại yên tâm. Tại tất cả đều là xinh đẹp nữ tính trong đội ngũ đột nhiên gia nhập một tên nam tính, đây mới là phản ứng tự nhiên. Có thể chính vì vậy, lời nên nói, xin muốn nói rõ ràng. Vivian tiểu thư. Xin liền hướng về Vivian như thế nói, thật sự có thể để cho ta gia nhập chi tiểu đội này sao? Xin liền đi thẳng vào vấn đề. Ma vương không cần bị đánh ngã không một. Chương 024 nghĩa vô cùng thận trọng. Thật sự có thể để cho ta gia nhập chi tiểu đội này sao? Xin vấn đề này để Vivian bọn người có chút ngẩn người. Làm sao Vivian tựa hồ có chút giống như kỳ quái nói, chẳng lẽ ngươi có cái gì cố kỵ sao? Câu nói này để xin có như vậy trong nháy mắt muốn thành thật trả lời một tiếng có. Bất quá, thật trả lời như vậy liền quá chó. cho nên xin lấy uyển chuyển phương thức đề cập. Các vị chỗ tiểu đội giống như toàn bộ đều là nữ tính mạo hiểm giả. Bị giống ta dạng này nam tính mạo hiểm giả đột nhiên gia nhập vào, hẳn là sẽ có rất nhiều chỗ bất tiện a. Xin ngụ ý chính là, tạm thời bất luận hắn có hay không cố kỵ, Vivian bọn người hẳn là đều sẽ có chỗ cố kỵ mới đúng. Vivian bọn người ngược lại là không nghĩ tới, xin thế mà lại chủ động đưa ra điểm này. Ngay sau đó, Vivian cũng là cười cười. Có lẽ sẽ nhận một chút ảnh hưởng à, Vivian không có qua loa. Ngược lại rất thẳng thắn trả lời. Nhưng là, đừng nhìn chúng ta dạng này. Kỳ thật, đồng dạng tình huống chúng ta đã trải qua rất nhiều lần. Lại lần này cũng là công hội an bài. Vô luận là xuất phát từ nghĩa vụ hay là thân là mạo hiểm giả tiền bối thận trọng. Đối với bồi dưỡng người mới, chúng ta đều hẳn là nghĩa vô phản cố. Nghĩa vô cùng thận trọng. Sao xin lập tức đem lông mày trao. Không sai. Vivian nhìn chăm chú lên xin. Vừa cùng thiện cười. Vừa nói. Chúng ta đã từng cũng là tại mạo hiểm giả trên con đường này phấn đấu người mới. Lúc kia đồng dạng may mắn mà có công hội thân mật an bài cùng các tiền bối chỉ đạo. Mới có thể một đường đi đến hiện tại. Công hội cùng mạo hiểm giả vẫn cũng giống như dạng này. Vì mạo hiểm giả sự nghiệp làm cống hiến. Mới để cho mạo hiểm giả cùng mạo hiểm giả công hội tại ngàn năm sau này hiện tại lớn mạnh. Mạo hiểm giả cùng mạo hiểm giả công hội có thể phát triển đến nay. Trở thành trải rộng các nơi trên thế giới thế lực lớn. Tại các phương các diện chế độ chi hoàn thiện. Đó là có thể nghĩ. Dù cho từ mặt ngoài nhìn. Mạo hiểm giả cùng mạo hiểm giả công hội bất quá là đôi bên cùng có lợi quan hệ. Một phương mượn nhờ mạo hiểm giả công hội bình đài này tiếp nhận đủ loại ủy thác. Kiếm lấy thù lao. Tăng thực lực lên. Một phương mượn nhờ mạo hiểm giả cùng người ủy thác ở giữa môi giới quan hệ phát triển lớn mạnh. Nhưng vì để mạo hiểm giả sự nghiệp có thể càng phát ra hoàn thiện. Công hội hoàn toàn chính xác có làm ra rất nhiều chế ước cùng thích đáng quản lý. Giống người mới mạo hiểm giả. Nếu như không tiến hành bất kỳ bồi dưỡng cùng khảo hạch. Để bọn hắn tự hành mạo hiểm nói. Vậy tạm thời không đề cập tới ủy thác độ hoàn thành như thế nào. Vẹn vẹn là gặp phải nguy hiểm. Từ đó đánh mất tính mệnh xác suất liền sẽ tăng lên trên diện rộng. Bởi vậy, về tình về lý, công hội đều cần đối vừa mới gia nhập mạo hiểm giả tiến hành trình độ nhất định vỡ lòng cùng khảo hạch. Một mặt là để bọn hắn có thể tốt hơn hoàn thành ủy thác. Một phương diện cũng là vì để không thích hợp phần này mạo hiểm hoạt động đám người gặp phải nguy hiểm. Như vậy, do mạo hiểm giả tiền bối đến mang lính người mới, cách làm như vậy liền trở thành nhất định phải. Ngàn năm qua, công hội vẫn lấy dạng này chế độ bồi dưỡng lấy người mới. Mới để cho mạo hiểm giả sự nghiệp càng phát ra lớn mạnh. Vivian bọn người đã từng cũng là người mới. Nhận qua tiền bối chiếu cố. Đã như vậy, nhận qua phần này ăn hủy các nàng tự nhiên cũng được biết ăn đổi ơn mới được. Thật sao? Xin một bên gật đầu, một bên nhưng cũng ở trong lòng nghĩ thầm nói thầm. Làm người từ thế giới khác mà đến. Xin rất rõ ràng. Coi như đạo lý là như thế này. Người có thể thực tế làm đến điểm này cũng là rất ít. Kiếp trước, không biết có bao nhiêu người tại tiếp nhận người khác ăn hủy đồng thời. Lại vì tự thân lợi ích. Làm lấy một chút bạch nhãn lang sự tình. Cho dù không có người muốn làm bạch nhãn lang. Có thể ăn hủy loại vật này. Bao nhiêu người đều chỉ là yên tâm thoải mái thừa nhận mà thôi. Lại có bao nhiêu người sẽ mang ơn. Cuối cùng có ăn báo ăn đâu. Có lẽ, ở chỗ này, bồi dưỡng người mới là thân là uy tín lâu năm mạo hiểm giả một cái nghĩa bất dung từ nghĩa vụ. Thế nhưng là không tất cả mọi người hiểu ý cam tình nguyện làm lấy dạng này nghĩa vụ. Vậy liền lại là một chuyện khác. Dù nói thế nào, một khi trở thành cùng một tiểu đội mạo hiểm giả, vậy kế tiếp cũng phải cần cùng một chỗ hành động, triển khai mạo hiểm hoạt động, thậm chí là cùng nhau xuất sinh nhập tử. Trong tiểu đội mỗi một tên thành viên thực lực, đều sẽ trực tiếp quyết định chi tiểu đội này đằng sau nên triển khai trình độ nào mạo hiểm hoạt động. Nếu là đội viên thực lực đầy đủ, vậy dĩ nhiên có thể nối liền một chút tương đối nguy hiểm ủy thác, làm một chút tương đối tốt kiếm lời làm việc. Nếu là đội viên thực lực không đủ, vậy thì nhất định phải đến cân nhắc tính an toàn vấn đề. Từ đó làm cho chi tiểu đội này không có khả năng tùy tiện xác nhận một chút tương đối nguy hiểm ủy thác. Tiếp xuống mạo hiểm hoạt động thế tất đến trở nên phiền phức không ít. Nói cách khác, người mới gia nhập, đối với một chi uy tín lâu năm tiểu đội mạo hiểm giả mà nói, đó là ngoài ý muốn rất cản trở. Có dạng này ảnh hưởng ở bên trong. Như vậy, chân chính sẽ nghĩ từ đáy lòng mang người mới tiểu đội mạo hiểm giả liền khẳng định là rất ít. Mà Vivian trong tiểu đội cũng đều là xinh đẹp mỹ lệ nữ tính mạo hiểm giả. Có nam tính mạo hiểm giả gia nhập, ảnh hưởng khẳng định lớn hơn. Kể từ đó, đối phương còn có thể công bố nghĩa bất dung từ, phần này tâm trí ít xin hẳn là bội phục. Huống chi, Vivian còn như thế nói. Nhiều nhất chính là thời gian một tháng mà thôi. Trước đó chúng ta tiểu đội hoạt động cũng tương đối tấp nập. Đã thật lâu không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Lần này liền xem như là thư giãn một tí. Nghỉ ngơi một chút. Đây là trong tiểu đội mọi người cộng đồng ý kiến. Ngươi không cần có chỗ cố kỵ. Vivian chính là nói như vậy. Nghe vậy, xin nghĩ nghĩ, lập tức hướng về Vivian bọn người cúi đầu. Vậy kế tiếp một tháng xin mời các vị chỉ giáo nhiều hơn. Xin xem như tiếp nhận trước mắt tình huống này. Được, Vivian lúc này mới bỗng nhiên cười một tiếng. Lập tức đề nghị. Việc này không nên chậm trễ. Hôm nay chúng ta trước hết tiếp đơn giản một chút ủy thác. Để cho ngươi làm quen một chút mạo hiểm giả làm việc đi. Đề nghị này, xin tự nhiên không có khả năng cự tuyệt. Bất kể nói thế nào, xin cũng là nghĩ mau chóng hiểu rõ mạo hiểm giả làm việc. Đằng sau tốt thuận thuận lợi lợi tăng lên thực lực của mình. Những người còn lại cũng không có phát biểu ý kiến. Cùng xin cùng Vivian cùng một chỗ cùng nhau ra bao xương. Hướng công hội lầu một đại sảnh mà đi. Khi xin một đoàn người từ lầu 2 xuống tới, tiến vào lầu 1 đại sảnh lúc, nguyên bản có vẻ hơi cãi nhau lầu 1 đại sảnh đột nhiên trong nháy mắt trở nên an tĩnh. Vivian, Tia, Lumisa, Melika một nhóm 4 người không đối tình huống này nói cái gì. Nhìn nhau một chút, hướng cột công bố phương hướng đi đến. Cùng 4 vị này đồng hành xin thì là sắc mặt khẽ động, ở trong lòng lần nữa yên lặng thở dài một hơi. Sự tình quả nhiên trở nên phiền phức đi lên. Công hội trong đại sảnh, đám mạo hiểm giả kia ánh mắt trước hết là bị Vivian bọn người hấp dẫn. Sau đó toàn bộ tập trung đến xin trên thân. Hiển nhiên, cùng Vivian bọn người cùng một chỗ hành động xin, mặc kệ có nguyện ý hay không, đều sẽ nhận cực lớn chú ý. Xin chú ý đến cảnh tượng như vậy, trên mặt ngược lại là lộ ra thờ ơ. Dù sao tình huống này, xin cũng sớm đã dự liệu được.